Nếu không có mảnh nhỏ đại lục, không có chính mình chủng tộc, hắn tồn tại cũng đem mất đi ý nghĩa. Cho nên không thể lui, chỉ có thể một trận chiến rốt cuộc. Dị tộc cổ thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, sau đó dùng giọng mua khàn khàn âm điệu, khàn cả giọng hét lớn, "Ta biết, ngươi không phải bọn họ, tuyệt đối không phải." Hắn những lời này là ở vạch trần Đường Chấn thân phận, đồng dạng cũng là tự cấp chính mình cổ vũ. Cổ thần đại lục chiến tranh đã sớm đã trở thành lịch sử, cường hãn cổ thần nhất tộc đã không còn nữa tồn tại. Những cái đó đáng sợ kim giáp tu sĩ, càng không thể xuất hiện ở chỗ này, chẳng sợ ngoại hình cùng khí tức đều là như thế tương tự. Đây là kẻ xâm lấn âm mưu, chỉ là vì kinh sợ chính mình, ngàn vạn không thể trúng gian kế của địch nhân. Trong lòng hiện lên này một tia ý niệm, làm dị tộc cổ thần chiến ý một lần nữa bốc cháy lên, không chút do dự hướng tới Đường Chấn nhào tới. Hắn sợ lại chần chờ đi xuống, chính mình lại sẽ mất đi chiến đấu dũng khí. Cho ta sát. Không chỉ là dị tộc cổ thần, đồng thời còn muốn sử dụng hậu bối cùng tộc, đại gia cùng nhau xé nát đến từ linh hồn sợ hãi. Sắt. Giống như núi lở dâng lên giống nhau, dị tộc các tu sĩ hướng tới đại địa trung ương kim giáp người khổng lồ phóng đi, giống như phát hỏa thiêu thân, bị lôi cuốn khởi xướng công kích. Bọn họ muốn xé nát trong lòng sợ hãi, muốn bài trừ linh hồn giữa giam cầm, ý đồ đạt được sinh mệnh chỉnh tự lại lần nữa nhảy thăng. Nếu có thể hoàn thành này một bước, cái này từ hèn mọn trung quật khởi chủ tộc, tất nhiên có thể trở nên càng cường đại hơn lên. Chỉ là lần này khiêu chiến khó khăn chi cao, tuyệt đối vượt qua dị tộc nhóm tưởng tượng, hơi có vô ý liền sẽ tan xương nát thịt. Như thế gàn bướng hồ đồ, xem ra xác thật muốn đưa các ngươi tập thể lên đường. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía bốn phía đại địa, dùng trầm thấp ngựa khi nói, ngủ say không cam lòng vong linh, ta giao cho các ngươi một lần nữa đứng thẳng lên cơ hội, đối này đó vũ nhục các ngươi di hải con kiến tiến hành tuyên án. Đường Chấn là chúa sáng thế cường giả, có được khởi tử hồi sinh năng lực, có thể sống lại bất luận cái gì muốn sống lại mục tiêu. Tuy rằng chân chính sống lại giả, kỳ thật là một cái khác tân sinh mệnh, nhưng là cũng không ảnh hưởng giờ phút này thao tác. Hắn muốn sử dụng này đó cổ thần thi thể, đối dị tộc tu sĩ khởi xướng công kích, làm cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là báo ứng. Theo Đường Chấn nói âm rơi xuống, đại địa đột nhiên truyền đến chấn động, làm dị tộc tu sĩ khiếp sợ một màn cảnh tượng ngay sau đó phát sinh. Năm năm ở trên mặt đất mặt, giống như núi non giống nhau cổ thần thi thể, thế nhưng liên tiếp bò lên. Bọn họ thân thể vỡ nát, treo đầy cho bụi khuôn mặt thượng không chút biểu tình, chỉ có một đôi hám sâu hai tròng mắt giữa lập lòe lạnh băng quan mang. Ầm vang, chúng nó nhấc chân chiều mặt đất hung hăng giẫm đạp, đồng thời múa may cánh tay, đối ở không trung bay múa dị tộc tu sĩ quét ngang mà đi. Giơ tay nhấc chân chi gian, không đếm được dị tộc tu sĩ hóa thành thịt nát, kêu thảm thiết tiếng kêu rên tràn ngập khắp thiên địa chi gian. Đối mặt này đó thật lớn thân ảnh, dị tộc tu sĩ căn bản không có khả năng là đối thủ, chỉ có thể liều mạng tránh né công kích, trong lòng lại vô nửa điểm nhi chiến ý. Dị tộc cổ thần trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, lại căn bản không có năng lực đi ngăn cản, trong lòng tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. So sánh với lòng tràn đầy sợ hãi, cho rằng cổ thần sống lại tộc nhân, hắn kỳ thật xem đến càng thêm rõ ràng minh bạch. Đối diện tên kia kim giáp người khổng lồ, khẳng định là một vị hàng thật giá thật thần linh, cho nên mới có thể sử dụng cổ thần thi thể coi như con rối. Loại này thủ đoạn phi thường đáng sợ, tương đương thiêu đốt cổ thần thi thể nội sở hữu năng lượng, những cái đó chân quý vô cùng huyết tinh cùng hồn tinh, kinh này chiến hậu tất nhiên tiêu hao không còn. Trong lòng buồn bực cùng không cam lòng, giờ phút này hóa thành hừng hực lửa giận, làm hắn nghĩa vô phản cố hướng tới Đường Chấn vọt qua đi. Vô luận như thế nào, hắn đều phải ngăn cản Đường Chấn, không cho hắn hủy diệt chủng tộc mạch máu. Hai vị thần linh chi gian chiến tranh, liền vào giờ phút này kéo ra mở màn. Đây là một hồi hủy thiên diệt địa chiến đấu, một khi bị lan đến trong đó, tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Chiến trường trung ương dị tộc tu sĩ đã sớm đã không có cơ hội thoát đi, chỉ có bên cạnh khu vực dị tộc tu sĩ còn có một tia cơ hội. Bọn họ ngốc ngốc nhìn chiến trường, chỉ thấy lưỡng đạo thật lớn thân ảnh ở điên cuồng giẫm đạp đại địa, lẫn nhau chi gian lẫn nhau công kích. Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra tới, dị tộc cổ thần bị kim giáp người khổng lồ gắt gao áp chế, căn bản không có nửa điểm đánh trả chi lực. Xong rồi, tên là tuyệt vọng cảm xúc từ dị tộc tu sĩ trong lòng dâng lên, bọn họ thậm chí bắt đầu tự hỏi, chiến bại lúc sau lại nên đi nơi nào? Tuyệt đại đa số dị tộc tu sĩ đều không có hư không lữ hành năng lực, tiến vào hư không cùng cấp với tìm chết. A! Kinh thiên động địa kêu thảm thiết truyền đến, con ở dị tộc trong lòng chí cao vô thượng thần linh đã bị Đường Chấn nhất kiếm chém xuống đầu. Ở thắng lợi trong nháy mắt, Đường Chấn lập tức xông lên phía trước, bắt đầu đoạt lấy đối phương thần chi căn nguyên. Tương đương với tam tinh thần tướng dân bản xứ thần linh, đối thượng Đường Chấn vị này đến từ lâu thành thế giới chúa sáng thế, thất bại kết cục đã sớm đã chú định. Nhìn đến dị tộc thần linh bị chém giết, quan chiến dị tộc các tu sĩ phát ra rên rỉ, sau đó giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, khắp nơi tìm kiếm sinh tồn con đường. Sinh mệnh trình tự tăng lên lúc sau, dị tộc có được ở không trung giữa phi hành năng lực, đối với trên mặt đất hành tẩu sinh vật, từ đấy lòng sinh ra nồng đậm kinh bị. Chính là tại đây một khắc, bọn họ lại giống con kiến ở trên mặt đất khai quật hố động, ý đồ che giấu chính mình tung tích. Cùng chính mình tổ tiên, căn bản không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là cấp càng thêm chật vật mà thôi. Tự cho là đúng cao quý, tất cả đều bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, chỉ có tồn tại mới là chuyện quan trọng nhất. Chương 2865 đáng sợ chân tướng. Rốt đi chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình vô cùng dữ tợn. Trước mặt hắn hư không giữa, phiêu đáng đếm không hết vỡ vụn thi khối, toàn bộ đến từ chính đuổi giết hắn dị tộc cường giả. Muốn giết hắn địch nhân, đã bị hắn toàn bộ giết chết, ở khủng bố kiếm mang hạ chết không toàn thây. Cuối cùng một người dị tộc cường giả đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm rốt đi, sau đó không chút do dự xoay người thoát đi. Địch nhân đã kinh hồn táng đảm, lại vô chiến đấu dũng khí, chỉ nghĩ thoát đi này phiến chiến trường. So với hắn chạy trốn tốc độ càng mau, là một đạo sắc bén kiếm mang. Vốn là trọng thương dị tộc cường giả, thân thể bị chém thành mảnh nhỏ, mỏng manh sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Ha ha. Rốt đi trong miệng phát ra cười khẽ, đột nhiên nằm liệt ngồi ở vỡ vụn thi thể mặt trên, lúc này trạng thái đã là hơi thở thoi thoát. Hắn trạng thái cực kém, cả người đều là khủng bố vết thương, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Vì có thể đem địch nhân chém giết, rốt đi đã khuynh tận toàn lực, hoàn toàn chính là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nếu không có ở chiến đấu phía trước, hắn nuốt phục đại lượng huyết tinh cùng hồn tinh, khả năng căn bản kiên trì không đến hiện tại. Hắn tao ngộ bị thương nặng thân thể, đang ở nhanh chóng hỏng mất, sau đó lại bị huyết tinh sinh ra năng lượng chữa trị. Hỏng mất chữa trị quá trình thô bạo mà trực tiếp, sẽ mang đến không cách nào hình dung thống khổ, rốt đi lại trước sau đều ở cắn răng thừa nhận. Dị tộc cường giả thực lực không thể coi thường, rốt đi có thể lấy ít thắng nhiều, hoàn toàn là nhiều phương diện nhân tố sở dẫn tới. Giờ khắc này rốt đi căn bản không có tâm tình suy xét mặt khác, chỉ nghĩ buông sở hữu hết thảy, hảo hảo ngủ thượng mấy trăm năm thời gian. Tuyệt đối không thể ngủ. Rốt đi trong lòng phi thường rõ ràng, nếu chính mình thật sự ngủ qua đi, sợ là không còn có tỉnh lại cơ hội. Cho nên hắn cắn chặt răng, thừa nhận không cách nào hình dung thống khổ, không ngừng chữa trị tự thân bị thương. Đến nỗi thu thập chiến lợi phẩm, hoặc là những mặt khác vấn đề, trước mắt căn bản không có thời gian suy xét. Vì bảo đảm tự thân an toàn, rốt đi chui vào dị tộc cường giả thi thể bên trong, giống như ngủ đồng sâu ngủ đông lên. Trải qua quá huyết tinh chém giết chiến trường, đột nhiên trở nên an tĩnh lại, bị vô biên hắc ám cùng yên tĩnh hoàn toàn cắn nuốt. Hư không giữa không có thời gian khái niệm, rốt đi không biết đi qua bao lâu, ý thức mới dần dần trở nên thanh tỉnh lên. Khôi phục thanh tỉnh rốt đi, cảm giác chính mình đã dục hỏa trùng sinh, trạng thái hảo đến không thể tưởng tượng. Trước đây nuốt phục huyết tinh cùng hồn tinh, đã toàn bộ luyện hóa, khủng bố mà chí mạng thương thế cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này lại kiểm tra tự thân, phát hiện tu vi thế nhưng lại tiến thêm một bước, đã đạt tới pháp tắc vương giả đại thành cảnh giới. Đối với rốt đi tới nói, này tuyệt đối xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Tuy rằng không biết đi qua bao lâu, nhưng là rốt đi trong lòng rõ ràng, chính mình hẳn là đã thoát khỏi nguy cơ. Nếu không địch nhân đã sớm sẽ đến nơi đây, đem chính mình tìm kiếm ra tới, sau đó lại hung tợn mà tiến hành trả thù. Nghi hoặc tùy theo mà đến, vì sao đến bây giờ mới thôi, dị tộc tu sĩ như cũng không có tìm kiếm truy tung chính mình. Trong lòng dâng lên một ý niệm, cảm giác không thể tưởng tượng, chính là càng muốn liền càng cảm thấy có đạo lý. Có lẽ thật là phía sau màn tồn tại ra tay, giúp ta ngăn trở truy binh, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Chỉ là có thể làm địch nhân hoàn toàn từ bỏ đối ta đối bắt, thậm chí liền tử vong năm tên cường giả đều không để ý tới, liền không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Rốt đi vô pháp ức chế trong lòng tò mò, đem chiến trường quét tước xong lúc sau, lập tức thay đổi phương hướng thẳng đến mảnh nhỏ đại lục. Hắn bức thiết muốn làm rõ ràng, mảnh nhỏ đại lục rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lần này phản hồi tra xét, rốt đi trở nên càng thêm cẩn thận, chỉ cần phát hiện tình huống không đúng, liền sẽ không chút do dự mà xoay người thoát đi. Làm hắn không nghĩ tới chính là, chưa đến mảnh nhỏ đại lục, đã bị ven đường tao ngộ cảnh tượng sở khiếp sợ. Lúc này hư không giữa, phiêu đãng đếm không hết thổ toái khối, đồng thời còn có đại lượng dị tộc thi thể. Bọn họ đều không phải là chết vào chiến tranh, mà là vô ý tiến vào hư không, chết vào đặc thù mà cực đoan hoàn cảnh. Ở rốt đi thoát đi phía trước, cũng không tồn tại như vậy cảnh tượng, chỉ có thể thuyết minh đây là ở hắn rời khỏi sau phát sinh. Trước mắt tai nạn cảnh tượng, vô hạn tiếp cận nguyên bản phỏng đoán, cũng làm rốt đi tâm tình càng thêm kích động. Hắn hiện tại đã có thể xác định, liền ở hắn rời đi mảnh nhỏ đại lục lúc sau, lập tức bạo phát một hồi chiến tranh. Đúng là bởi vì trận chiến tranh này, cho nên dị tộc tu sĩ mới không có tiếp tục truy kích, làm hắn có cơ hội tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại lần nữa về phía trước xuất phát, rốt đi thấy được một khối diện tích trọng đại lục địa mảnh nhỏ, lẻ loi phiêu đãng ở trên hư không giữa. Trên đất bằng chẳng những có dị tộc tu sĩ thi thể, còn có một khối cổ thần hài cốt, thẳng tắp đứng sừng sững ở đại địa trung ương. Chỉ xem một cái liền biết, nó đã từng một lần nữa đứng thẳng lên, bất quá thực mau lại quy về yên lặng. Khối này cổ thần thi thể mặt ngoài che kín tàn khuyết vết thương, giống như bị liệt hỏa đốt cháy quá giống nhau. Qua đi còn có thể cảm thụ cổ thần uy áp, hiện giờ cũng đã không còn nữa tồn tại, trở nên cùng bình thường tượng đá không có gì khác nhau. Có lẽ không dùng được quá dài thời gian, liền sẽ hoàn toàn sụp xuống hủ bại, biến thành không có bất luận cái gì giá trị rách nát cục đá. Hắc ám hư không giữa, không chỉ có khuyết thiếu sinh vật tồn tại cần thiết điều kiện, còn tồn tại đáng sợ hủ bại chi lực. Nếu không có phòng hộ nói, không dùng được quá dài thời gian, huyết nhục chi thân liền sẽ biến thành đáng sợ thây khô. Phiêu đáng dị tộc tu sĩ thi thể đã xuất hiện cùng loại trạng thái, thoạt nhìn liền phảng phất là da bọc xương bộ xương khô. Không chỉ là huyết nhục chi thân, cho dù là sắt thép đá cứng, đồng dạng vô pháp chống cự hư không lực lượng ăn mòn. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có vật phẩm bị cuốn vào hư không, chính là trong hư không lại luôn là trống rỗng một mảnh, rất khó nhìn đến có lung tung rối loạn đồ vật tồn tại. Chỉ vì trải qua một đoạn thời gian lúc sau, này đó vật phẩm liền sẽ hóa thành hư vô, rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Trước mắt một màn này cảnh tượng, đã làm rốt đi xác định chính mình suy đoán, nhưng lại xa xa vượt qua hắn trước đây đoán trước. Nguyên tưởng rằng ở chính mình rời khỏi sau, mảnh nhỏ đại lục đã xảy ra một hồi ác chiến, nhưng hiện tại xem ra lại phi như thế. Chiến đấu khẳng định phát sinh quá, nhưng là chiến đấu quy mô lại xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên bản chờ mong tâm tình, thế nhưng nhiều vài phần thất vọng, có chút sợ hãi nhìn đến chân chính kết quả. Tiếp tục về phía trước tiến lên, thấy được càng nhiều thi thể, trong đó rất nhiều là bị liên lụy tù nhân. Từ bị mang nhập mảnh nhỏ đại lục kia một khắc khởi, tù nhân nhóm liền chú định không thể tồn tại rời đi, liền tính là bất tử với lần này hạo kiếp, tương lai cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. cũng may hết thể dừng ở đây, tương lai nhật tử có lẽ sẽ không có người lặp lại bi kịch. Trong bất chi bất giác, rốt đi đến mảnh nhỏ đại lục, thấy được đã từng cầm tù chính mình thổ địa. Nay khối lục địa cũng không có biến mất, cũng đã giống như tổ ong vỡ nát, thể tích càng là chỉ có lúc trước 1/10. Đã từng khống chế này phiến đại lục dị tộc tu sĩ, hiện giờ đã không thấy bóng dáng, ngược lại có thể thấy không ít đạt được tự do tù nhân, ở tàn phá tinh vách tường cái chắn hạ gian nan sinh tồn. Ngang dọc đan xen cái khe giữa, trông chất không biết nhiều ít thi thể, lúc trước nằm ở trên mặt đất cổ thần thi hải, thế nhưng toàn bộ đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cùng trước đây gặp qua cổ thần hài cốt giống nhau, đều phảng phất trải qua ngọn lửa thiêu đốt, chỉ tàn lưu một tia thuộc về cổ thần hơi thở. Đã từng mảnh nhỏ đại lục, tính cả những cái đó dị tộc tu sĩ, đều đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Nhìn trước mắt hai nạn cảnh tượng, rốt đi thân thể run nhẹ nhẹ, trước mắt kết quả đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ lực lượng, có thể đem một tòa đại lục phá hủy, cũng đem một cái cường hãn chủng tộc hủy diệt. Có lẽ chỉ có chân chính thần linh mới có thể đủ làm được điểm này. Trong lòng mới vừa dâng lên cái này ý niệm, liền nhìn đến trong hư không bay tới một viên thật lớn đầu, tản ra làm nhân tâm kinh run sợ khủng bố hơi thở. Nhìn đến đầu trong nháy mắt, rốt đi trong đầu hiện ra một ý niệm, nhận định đây là một người ngã xuống không lâu dị tộc thần linh. Cố nén kích động tâm tình, rốt đi tiếp tục quan sát, theo sau mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc chi sắc. Nguyên lai tại đây viên đầu mặt trên, nghiêng cắm một khối tấm bia đá, mặt trên có rậm rạp đường cong đồ án. Rốt đi nhận ra đồ án lai lịch, là dị tộc tu sĩ dùng để ký sự chữ tượng hình, thuyết minh này khối to lớn tấm bia đá xuất từ dị tộc tu sĩ tay. Chờ thấy rõ văn tự cùng đồ án lúc sau, hắn lập tức nhận ra tấm bia đá nội dung, thế nhưng chính là đi thông cổ thần đại lục hư không lộ tuyến đồ. Chương 2866 thần miếu hạ bí mật. Rốt đi trong lòng rất rõ ràng, đang có một con nhìn không thấy bàn tay to ở sau lưng yên lặng an bài hết thảy. Nếu không chính mình không có khả năng như thế gặp may mắn, có thể được đến so người khác càng nhiều cơ duyên, một lần lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy rằng rõ ràng điểm này, nhưng là rốt đi không có cách nào phản kháng, cũng căn bản không có phản kháng lý do. Chỉ vì đến bây giờ mới thôi, hắn đều là được lợi giả, được đến không đếm được chỗ tốt. Liên giống như trước mắt này khối tấm bia đá, đã minh xác nói rõ cổ thần đại lục nơi phương hướng, bảo đảm rốt đi có thể thuận lợi đến mục đích địa. Cố tình trước đó, chính mình liền từng có tìm kiếm lộ tuyến tính toán, lại bởi vì không có thích hợp cơ hội mà từ bỏ. Đến nơi tấm bia đá chân chính tác giả là ai, lại vì sao như thế vừa khéo xuất hiện ở trước mắt, này đó đã không cần phải miệt mài theo đuổi. Quét mắt dị tộc thần linh đầu, rốt đi như cũ khó nén trong lòng chấn động. Từ đối phương vô thần mắt cách giữa, rốt đi thấy được nồng đậm đến không hòa tan được oán hận, còn có biết được chủng tộc hủy diệt sau không cam lòng. Có lẽ hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình sẽ tao ngộ như vậy kết quả, đối mặt diệt tộc chi kiếp khi bất lực. Rốt đi đồng dạng cũng không nghĩ tới, một cái cường hãn chủng tộc, thế nhưng sẽ như thế dễ dàng hủy diệt. Này cấp rốt đi gõ vang lên chuông cảnh báo, ở cá lớn nuốt cá bé tu hành giới chung, muốn thời khắc nhớ kỹ tăng lên tự thân thực lực. Cho dù là đạt tới thần linh cấp bậc, cũng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, bởi vì đồng dạng có bị chém giết ngã xuống khả năng. Không hề xem tàn phá mảnh nhỏ đại lục, rốt đi một lần nữa bước lên hành trình, dựa theo tấm bia đá đánh dấu phương hướng bay nhanh tiến lên. Hư không giữa tuy rằng không có phương hướng, nhưng là tu sĩ đều có một bộ phân rõ phương hướng thủ đoạn, chỉ là yêu cầu không ngừng tu chỉnh mà thôi. Nói đơn giản một ít, chính là ở trải qua địa phương tiến hành đánh dấu, sau đó lại thường thường quay đầu lại tiến hành chỉnh lý. Nếu xuất hiện chết đi nói, liền chứng minh chính mình phương hướng xảy ra vấn đề, cần thiết muốn kịp thời trở về chính xác quỹ đạo. Dựa vào loại này thủ đoạn, tu sĩ mới có thể đủ ở trên hư không giữa thuận lợi lữ hành, nếu không chỉ cần rất nhỏ lệch lạc, liền khả năng làm chính mình cùng mục đích địa kém vạn giảm. Loại này dựa theo hư không tọa độ tiến lên phương thức, rốt đi cũng là lần đầu thể nghiệm, trong lòng thập phần mới lạ. Hắn trong lòng sinh ra một cái ý tưởng, đó chính là đem chính mình đi qua vị diện tiến hành đánh dấu, chế tác một chương thuộc về chính mình hư không bản đồ. Nếu một ngày kia, chính mình muốn phản hồi nào đó thế giới, liền có thể dựa theo hư không bản đồ tới lữ hành. Đương nhiên này chỉ là ngẫm lại mà thôi, chân chính hư không lữ hành ra, rất ít sẽ quay về lối cũ. Rời đi mảnh nhỏ đại lục lúc sau, lại là một đoạn dài dòng lữ trình mở ra. Tuy rằng thông qua tấm bia đá nắm giữ tọa độ, nhưng là khi nào đến mục đích địa, rốt đi căn bản là vô pháp xác định. Hắn chỉ là máy móc tính về phía trước tiến lên, không ngừng tu chỉnh tiến lên lộ tuyến, yên lặng chịu đựng vô biên hắc ám. Hư không giữa lữ hành, chính là như thế dài lâu mà buồn tẻ. Cũng may tiến lên trong quá trình, có thể liên tục không ngừng tiến hành tu luyện, đạo cũng không chậm trễ thực lực tăng lên. Qua không biết bao lâu, phía trước xuất hiện rách nát lục địa, làm rốt đi trong lòng tinh thần rung lên. Xuất hiện loại tình huống này, liền ý nghĩa mục đích địa sắp đến, đối với mọi mệt lữ nhân mà nói, quả thực chính là một kiện rất tốt sự. Bất quá đầu tiên muốn xác định, này đó vỡ vụn lục địa mà nhỏ, rốt cuộc có phải hay không đến từ cổ thần đại lục. Bởi vì tiếp thu quá cổ thần nhất tộc tàn lưu ký ức, rốt đi đối với cổ thần đại lục phong thổ cũng không xa lạ, chỉ cần nghiêm túc phán đoán là có thể phân biệt lai lịch. Vì thế hắn tới gần những cái đó vỡ vụn lục địa, quan sát cỏ cây hài cốt, phán đoán hay không cùng cổ thần đại lục có quan hệ. Ở bùn đất hài cốt giữa, rốt đi thấy được quen thuộc dấu vết, cùng trong trí nhớ cảnh tượng phi thường tương tự. Hẳn là chính là nơi này. Rốt đi trong lòng tràn đầy vui sướng, đồng thời sinh ra một mặt lo lắng, sợ chính mình đến mục đích địa sau, nhìn đến chính là một mảnh hài cốt phế tích. Trong trí nhớ kia chàng xâm lấn chiến tranh, quá mức tàn khốc mà đáng sợ, kim giáp tu sĩ lực phá hoại có thể nói khủng bố. Lúc trước kia chàng đại chiến, khẳng định chế tạo ra không ít mảnh nhỏ đại lục, ai biết nguyên bản cổ thần đại lục hay không tồn tại. Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, rốt đi tiếp tục về phía trước tiến lên. Kế tiếp lữ trình giữa, hắn lại đụng phải không đếm được lục địa mảnh nhỏ, giống như ưu linh giống nhau phiêu đang ở trên hư không giữa. Có lẽ là bởi vì quá khứ thời gian lâu lắm, đại bộ phận đại biểu cho văn minh dấu vết đã sớm đã biến mất vô tung. Hình thể thật lớn sinh vật hải cốt, đồng dạng tổn hại bất kham, rốt cuộc tìm không thấy ngày xưa phong thái. Thực mau lại gặp được một tòa vô ngần lục địa, diện tích xa xa vượt qua mảnh nhỏ đại lục, thoạt nhìn cùng cổ thần đại lục cực kỳ tương tự. Cùng những cái đó vỡ vụn lục địa bất đồng, này khối trên đất bằng bánh mì bọc năng lượng cái chắn, này liền ý nghĩa mặt trên có thể có sinh mệnh tồn tại. Chỉ là xem này năng lượng cái chắn loãng trình độ, liền tính là có sinh vật tồn tại, cũng tất nhiên là nhiều tai nạn. Rốt đi không có chần chờ, trực tiếp tiến vào trong đó. Rơi xuống đất lúc sau liền phát hiện, mặt đất trường thật dày một tầng rêu phong, nhan sắc thiên tím lại phát hôi, phảng phất khô cạn huyết vậy. Rêu phong cơ hồ bao trùm toàn bộ đại địa, trừ cái này ra nhìn không tới mặt khác thực vật, cảnh sắc có vẻ đơn điệu vô cùng. Mặt đất gập ghềnh, thường thường sẽ xuất hiện thật sâu khe rãnh, vô cùng có khả năng là năm đó đại chiến lưu lại dấu vết. Phi hành đại khái mấy trăm km khoảng cách, phía trước xuất hiện một tòa thật lớn vô cùng kiến trúc, an an tĩnh tĩnh đứng sừng sững ở thiên địa chi gian. Đó là một tòa thật lớn thần miếu, tuy rằng đã tổn hại bất kham, nhưng lại như cũ có thể nhìn ra năm đó uy nghiêm. Đến nỗi phụ cận kiến trúc đã sớm đã sụp xuống trở thành phế tích, bị kia rắn chắc rêu phong sở bao trùm. Bởi vì sử dụng kiến tạo giả là cổ thần nhất tộc, cho nên mỗi một chỗ đều khổng lồ vô cùng, làm người từ đáy lòng sinh ra chấn động. Rốt đi nhìn nửa ngày, lúc này mới bay vào thần miếu giữa. Ở thần miếu trong đại sảnh mặt, khắc họa một vài bức thật lớn mà cổ xưa đồ án, biểu lộ trang nghiêm hơi thở. Rốt đi nhìn chằm chằm những cái đó phù văn, cảm giác rất có ý tứ, liền nghiêm túc quan khán lên. Nếu không có đoán sai nói, đây là cổ thần nhất tộc đặc thù phương pháp tu luyện, có thể không ngừng tăng lên thân thể cường độ. Tu luyện quá trình, đồng dạng là một loại sinh linh tiến hóa, làm cổ thần nhất tộc có cơ hội trở thành chân chính thần linh. Rốt đi tu luyện phương thức, cùng cổ thần nhất tộc hoàn toàn bất đồng, nhưng là loại này phương pháp tu luyện lại có thực tốt tham khảo ý nghĩa. Đem lực chú ý từ bích họa thượng rời đi, rốt đi nhìn về phía đại sảnh trung ương nhất khu vực, nơi đó dựng đứng một cây cùng loại cột đá đồ vật, chỉ là bị nghiêm trọng tổn hại. Tại đây căn cột đá đỉnh, vốn dĩ hẳn là đặt giống nhau vật phẩm, nhưng là hiện giờ sớm đã không cánh mà bay. Rốt đi có loại cảm giác, kia kiện vật phẩm hẳn là trọng yếu phi thường, nếu không không có khả năng bày biện ở như thế quan trọng vị trí. Chỉ tiếc vật phẩm đã bị mang đi, nếu không rốt đi nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ. Trừ bỏ này căn to lớn cột đá ở ngoài, thần miếu giữa trống rỗng một mảnh, lại vô mặt khác vật phẩm tồn tại. Rốt đi đang định rời đi khi, lại đột nhiên phát hiện trên mặt đất gạch phùng giữa, ẩn ẩn có một mạt quang mang thoáng hiện. Đối với cổ thần nhất tộc tới nói, này nói khe hở có lẽ không chút nào thu hút, nhưng là đối với rốt đi tới nói lại cũng đủ rộng lớn. Long mang một mạt tò mò, rốt đi theo khe hở bay đi vào, theo sau đã bị trước mắt cảnh tượng sở chấn động. Nguyên lai ở đá phiến phía dưới, còn có một tòa cùng loại tầng hầm ngầm không gian, bốn phía trên vách tường che kín tinh mịn phù văn. Một người thân xuyên kim sắc áo giáp tu sĩ, bị che kín phù văn xiển xích bó trụ, khâu ở một cái che kín phù văn trong suốt cái lồng. Rốt đi ở cổ thần trong trí nhớ gặp qua kim giáp tu sĩ, lúc trước chính là bọn họ xâm lấn cổ thần đại lục, cuối cùng hủy diệt cổ thần nhất tộc. Chương 2867 bị cầm tù kim giáp tu sĩ. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, ở vỡ vụn đại lục tàn phá thần miếu phía dưới, thế nhưng trấn áp 1 mét kim giáp tu sĩ. Không chỉ có rốt đi khiếp sợ dị thường, ngay cả tránh ở chỗ tối bảng quan đường trấn, đồng dạng cũng là tấm tắc bảo lạ. Hắn đi theo rốt đi mặt sau, nhìn đối phương tìm kiếm cổ thần đại lục, trong lúc không có nói cũng bất luận cái gì trợ giúp. Có lẽ là mệnh trung chú định, rốt đi muốn đến cổ thần đại lục, cho nên ven đường mới có như vậy nhiều trùng hợp. Phát hiện ngầm mật thất, nhìn thấy bị cầm tù kim giáp tu sĩ, đồng dạng là mệnh trung chú định sự tình. Đường Chấn cảm giác được một tia kỳ quặc, nhiệm vụ lần này từ vừa mới bắt đầu, tựa hồ liền mang theo vận mệnh chi đảo kịch bản dấu vết. Quả thực như thế nói, rốt đi thân phận thật sự là cái gì, lại vì sao thế nào cũng phải chính mình chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng là Đường Chấn như cũng bảo trì trầm mặc, tiếp tục đảm đương đủ tư cách người đứng xem. Đến nỗi đương sự rốt đi, đã từ khiếp sợ trạng thái thoát ly, chính đầy mặt cảnh giác nhìn kim giáp tu sĩ. Kim giáp tu sĩ hình thể cao lớn, ít nhất cũng ở 3 mét tả hữu, chiến giáp mặt trên không ngừng có quang mang lưu chuyển. Nguyên lai ở chiến giáp mặt trên, che kín thật nhỏ tinh thể được khảm phù văn, bên trong không ngừng có quang mang lưu động đi tới đi lui. Cho nên kim quang lập lòe, làm người nhìn hoa mắt say mê. Khắc đầy phù văn thô to xiển xích, đem kim giáp tu sĩ khóa ở cây cột thượng, căn bản không có nửa điểm nhi hoạt động đường sống. Du đầu phù văn trong suốt cái lồng, rõ ràng có thể ngăn cách thanh âm cùng kim giáp tu sĩ hơi thở, làm ngoại giới vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Rốt đi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu được vì sao ở cổ thần đại lục bị hủy, kim giáp tu sĩ trận doanh đạt được thắng lợi dưới tình huống, như cũ còn có kim giáp tu sĩ bị cầm tù ở thần miếu phía dưới. Mặt khác còn có một vấn đề, chính là này bộ kim sắc chiến giáp bên trong, hay không thật sự có tu sĩ tồn tại. Ở cổ thần ký ức giữa, chiến giáp bên trong kỳ thật trống không một vật, tựa hồ chính là cái vỏ rỗng con rối. Liên ở rốt đi âm thầm cân nhắc khi, bị nhốt với trong suốt cái lồng kim giáp tu sĩ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Kim sắc mũ giáp phía dưới, bắn ra lượng đạo hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện rốt đi. Quả nhiên là sống. Rốt đi lùi lại vài bước, rút ra bên hông trường kiếm, đầy mặt cảnh giác nhìn kim giáp tu sĩ. Trong mật thất mặt yên tĩnh không tiếng động, không khí có vẻ thập phần áp lực, hai bên ánh mắt đang ở lẫn nhau va chạm. Kim giáp tu sĩ mũ giáp giật giật, tựa hồ muốn làm chút cái gì, thân thể lại bị xiềng xích gắt gao bó trụ. Nếm thử vài cái lúc sau, kim giáp tu sĩ cuối cùng lựa chọn từ bỏ, tựa hồ còn phát ra không cam lòng giống giận. Lại giống như tượng đất giống nhau, không có bất luận cái gì động tác đứng thẳng bất động tại chỗ, tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm Rốt Đi. Ban đầu khẩn trương qua đi, Rốt Đi chậm rãi thả lỏng lại, xác nhận kim giáp tu sĩ vô pháp đối chính mình tạo thành uy hiếp. Nếu không đối phương đã sớm thoát khỏi trói buộc, hà tất bị nhốt ở nơi này, chịu đựng ít nhất thượng vạn năm cô tịch. Đem trường kiếm thu hồi tới, Rốt Đi quay chung quanh trong suốt cái lồng, chậm rãi chuyển động quan sát nghiên cứu. Bị cầm tù kim giáp tu sĩ, ánh mắt dừng ở Rốt Đi trên người, lạnh lùng nhìn hắn quay chung quanh trong suốt cái lồng xoay quanh nhi. Người rốt cuộc là ai? Rốt Đi dừng lại bước chân, đối với kim giáp tu sĩ hỏi, đồng thời dùng tinh thần lực đụng vào trong suốt cái lồng. Quả nhiên như đoán trước như vậy, không có bất luận cái gì phản ứng, phản phất cái lồng không tồn tại giống nhau. Kim giáp tu sĩ không có bất luận cái gì phản ứng, như cũng nhìn chằm chằm Rốt Đi. Nghe không được ta nói, đồng dạng vô pháp thông qua tinh thần lực giao lưu, này trong suốt cái lồng quả nhiên chính là cái đặc thù ngục giam. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, kim giáp tu sĩ đồng bạn mới không có phát hiện hắn, tự nhiên vô pháp tiến hành cứu viện. Rốt Đi nghĩ đến đây, thông qua ý niệm thao tác một đoàn bùn đất, dán trong suốt cái lồng tạo thành văn tự. Ngươi là ai? Hắn sử dụng chính là cổ thần phù văn, một loại hai bên đều gặp qua, có thể dùng để giao lưu văn tự. Tu sĩ trí nhớ cực cường, chỉ cần vài phút thời gian là có thể học được một chủng tộc toàn bộ văn tự. Sử dụng ngôn ngữ câu thông, kỳ thật là phi thường cấp thấp giao lưu phương thức, tu sĩ rất ít sẽ sử dụng loại này thủ đoạn. Chính là ở đặc thù hoàn cảnh hạ, loại này nhất nguyên thủy giao lưu phương thức, ngược lại có thể khởi đến phi thường tốt hiệu quả. Nhìn đến cho bụi tạo thành văn tự lúc sau, kim giáp tu sĩ đôi mắt hơi hơi sáng ngời, há mồm phun ra một đoàn màu đen sương mù, huyền phù ở hắn cùng Rốt Đi chi gian. Trên người của ngươi có cổ thần hơi thở, cùng bọn họ có quan hệ gì? Đồng dạng là cổ thần nhất tộc văn tự, lại không có trả lời Rốt Đi vấn đề, mà là hỏi lại một câu. Nhìn đến đối phương đưa ra vấn đề, Rốt Đi nghĩ nghĩ sau, quyết định thích hợp nói một ít việc thật. Ta ở trên hư không lữ hành khi, bị một đám dị tộc tu sĩ bắt được, đưa tới mảnh nhỏ đại lục. Ở dị tộc tu sĩ hiếp bức hạ, ta ở thạch hóa cổ thần thi thể giữa, tìm kiếm huyết tinh cùng hồn tinh cung đối phương tu luyện. Sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, này đàn dị tộc tu sĩ khống chế mảnh nhỏ đại lục, bị thần bí cường giả công kích, cuối cùng dẫn tới cả tòa mảnh nhỏ đại lục hoàn toàn phá hủy. Ta ngẫu nhiên được đến đại lượng huyết tinh cùng huyết tinh, cho nên thực lực tiến bộ vượt bậc, lúc này mới có cơ hội may mắn thoát đi. Đang lẩn trốn ly trong quá trình, ta gặp một khối tấm bia đá, mặt trên đánh dấu thời cổ thần đại lục vị trí. Theo sau dựa theo tấm bia đá chỉ dẫn, vẫn luôn đi tới này tòa phiêu đãng ở trên hư không giữa trên đại lục, lại ở tham quan thần miếu trong quá trình, vô tình phát hiện tầng hầm ẩm. Cho bụi tạo thành văn tự, ở hai người chi gian không ngừng biến hóa, nửa thật nửa giả chuyện xưa cũng chậm rãi giảng thuật ra tới. Rốt Đi nói xong chính mình chuyện xưa, nhìn về phía kim giáp tu sĩ, ý bảo đến phiên đối phương giảng thuật chính mình lai lịch. Hắn hiện tại nắm giữ ưu thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kim giáp tu sĩ rất có thể sẽ hướng hắn cầu viện. Chờ đợi một phút tả hữu, phiêu đãng ở hai người chi gian kia đoàn màu đen sương mù bắt đầu không ngừng biến hóa lên. Ta năm đó tham gia chiến tranh, cùng cổ thần một tổ triển khai quyết chiến, kết quả vô ý bị địch nhân tù binh. Địch nhân không biết xuất phát từ loại nào mục đích, cũng không có đem ta giết chết, mà là đem ta cầm tù tại đây kiện đặc thù vật phẩm giữa. Chỉ chớp mắt chính là nhiều năm qua đi, ta trước sau bị cầm tù ở chỗ này, đối với ngoại giới sự tình tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Kim giáp tu sĩ giảng thuật bị cầm tù nguyên nhân, nhưng là về chính mình lai lịch, hắn lại như cũ không có nói ra. Rốt Đi cũng không nóng nảy, nếu đối phương có cầu với chính mình, con nên nói khẳng định sẽ nói ra tới. Ta hy vọng được đến ngươi trợ giúp, làm ta thoát ly khốn cảnh, đến lúc đó sẽ cho dư ngươi phong phú hồi báo. Không có bất luận cái gì trải chăn quá trình, kim giáp tu sĩ trực tiếp đưa ra yêu cầu, hiển nhiên là không nghĩ bỏ lỡ này khó được cơ hội. Rốt Đi không có trực tiếp trả lời, mà là lộ ra suy tư tư thái. Ta lại như thế nào mới có thể xác định, ở đem ngươi cứu ra lúc sau, sẽ không lọt vào ngươi lấy ván trả ơn công kích. Đối với kim giáp tu sĩ, Rốt Đi không dám có nửa điểm nhi sơ sẩy đại ý, trong trí nhớ mặt chênh lệch thật sự quá mức đáng sợ. Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, bảo đảm sẽ không đối với ngươi có nửa điểm nhi thương tổn, như vậy hay không có thể? Rốt Đi trong lòng do dự, hắn biết kim giáp tu sĩ đáng sợ, lại cũng không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình tu hành chi lộ đã đạt tới tiếp tục, nếu không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, tương lai có lẽ sẽ không lại có nửa điểm nhi tăng lên khả năng. Trước mắt tên này kim giáp, chính là chính mình chờ đợi cơ hội, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ lỡ. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi, nói cho ta kế tiếp muốn như thế nào làm. Rốt Đi dùng dứt khoát điểm ngữ khí nói, trong lòng đã lấy định chủ ý, quyết định buông tay một bác. Hắn nhanh như vậy liền lấy định chủ ý, cùng bàng quan đường trấn có quan hệ, tổng cho rằng hắn là phía sau màn nhân vật thần bí, đem chính mình đi bước một đưa đến nơi này. Rốt Đi nào biết đâu rằng, chuyện này tuyệt phi đường trấn an bài, bất quá lại ẩn ẩn có một ít phỏng đoán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này không thể hiểu được nhiệm vụ, có lẽ cũng mau tới rồi kết thúc thời điểm. Chương 2868 nhiệm vụ kết thúc. Cổ thần nhất tộc cầm tù thủ đoạn, muốn phá giải cũng không nhẹ nhàng, nếu không kim giáp tu sĩ đã sớm đã thoát vây. Ở bị cầm tù mấy năm nay, kim giáp tu sĩ nghiên cứu ra thoát vây biện pháp, chỉ là bởi vì thân hãm nhà tù, căn bản không có cơ hội thực thi mà thôi. Hiện giờ có Rốt Đi cung cấp trợ giúp, này đó ý tưởng rốt cuộc có thực thi cơ hội, một khi thành công hoàn thành nói, kim giáp tu sĩ liền có thể hoàn toàn thoát khỏi lồng giam. Chuyện này cũng không nhẹ nhàng, yêu cầu tiêu hao không ít thời gian, hơn nữa yêu cầu rất nhiều tài liệu. Thân ở với rách nát cổ thần đại lục, muốn đạt được tài liệu cũng không nhẹ nhàng, cần thiết muốn mạo nhất định nguy hiểm. Vì làm Rốt Đi có động lực làm đi xuống, kim giáp tu sĩ thường thường tiến hành chỉ điểm, nói cho hắn ở tu luyện trong quá trình gặp được sai lầm. Kim giáp tu sĩ chỉ điểm, làm Rốt Đi được lợi không ít, vốn là đã đỉnh trệ tu vi thế nhưng lại lần nữa tăng lên. Rốt Đi vừa mừng vừa sợ, càng thêm không hối hận lúc trước lựa chọn. Tuy rằng Rốt Đi trong lòng rõ ràng, nay chỉ là kim giáp tu sĩ trước tiên cho thủ lao, làm hắn nỗ lực công tác động lực, nhưng lại như cũ hướng đối phương biểu đạt cảm tạ. Hắn sẽ trợ giúp kim giáp tu sĩ, đồng dạng cũng là có điều mưu đồ, cũng không so đối phương cao thượng đến nơi nào. Thời gian chậm rãi trôi đi, Rốt Đi chuẩn bị công tác đã tiếp cận kết thúc, khoảng cách nếm thử thoát vây nhật tử càng ngày càng gần. Đương Rốt Đi mạo nguy hiểm, đạt được giống nhau mấu chốt vật phẩm sau, chuẩn bị công tác cũng đã toàn bộ hoàn thành. Dựa theo kim giáp tu sĩ chỉ điểm, Rốt Đi đem phủ văn pháp trận khởi động lúc sau, liền lập tức rút lui đến cực xa địa phương. Không quá bao lâu thời gian, liên tiếp dị tượng liên tiếp xuất hiện, thuyết minh kim giáp tu sĩ đã bắt đầu nếm thử thoát vây. Thần miếu chung quanh đại địa mặt trên, đột nhiên hiện ra từng đạo thật lớn thân ảnh, rõ ràng chính là đã từng thống trị này phiến đại lục cổ thần. Tuy rằng chỉ là mơ hồ quang ảnh, nhưng lại như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, từ này đó thân ảnh mặt trên toát ra áp bách hơi thở. Rốt Đi không thể không thừa nhận, cổ thần nhất tộc sắc thật cường hãn, nếu không phải đụng phải lợi hại hơn kim giáp tu sĩ, có lẽ không đến mức rơi vào hiện giờ kết cục. Căn cứ Rốt Đi suy đoán, này đó từ năng lượng tạo thành thật lớn thân ảnh, hẳn là cổ thần ý chí cự hiến, mục đích chính là vì trấn áp kim giáp tu sĩ. Cổ thần nhất tộc vận dụng lớn như vậy trận trượng, không có khả năng chỉ là vì trấn áp một người bình thường địch nhân, hiển nhiên kim giáp tu sĩ lai lịch rất có vấn đề. Rốt Đi đương nhiên biết điểm này, hắn chỉ là ở đánh cuộc một phen, như đi trên băng mỏng tại tiến hành thử. Đánh cuộc thắng làm giàu, nếu thua cuộc nói, lại cũng chưa chắc sẽ táng ra bại sản. Liền ở ngay lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Thần miếu mật thất nơi vị trí, lại có một đạo quang ảnh xuất hiện, đúng là bị cầm tù kim giáp tu sĩ. Thân hình hắn cao lớn vô cùng, xa xa vượt qua thần miếu độ cao, so với kia chút cổ thần hư ảnh còn muốn cao hơn một đầu. Ở một đám cổ thần vây quanh hạ, kim giáp tu sĩ không hề sợ hãi, ánh mắt giữa tràn đầy trào phúng cùng cười lạnh. Một đám cổ thần phẫn nộ dị thường, đồng thời đối kim giáp tu sĩ khởi xướng công kích, tàn khốc chiến đấu tùy theo triển khai. Đối mặt hung hãn địch nhân, kim giáp tu sĩ lại không hề sợ hãi, giống như một đầu hung hãn mãnh hổ, cùng một đám sói đói chém giết đến cùng nhau. Rốt Đi xem đến hoa mắt say mê, cổ thần trong trí nhớ chiến đấu cảnh tượng, căn bản vô pháp cùng chân thật chiến đấu đánh đồng. Thật sự là hủy thiên diệt địa, giống như tận thế buông xuống. Ở quan chiến trong quá trình, Rốt Đi vẫn luôn lưu tâm xem xét kim giáp tu sĩ trạng thái, chuẩn bị ở thích hợp thời điểm cung cấp viện thủ. Tuy rằng kim giáp tu sĩ không có cẩn thận thuyết minh, nhưng là Rốt Đi như cũ có thể xác định, trận chiến đấu này kỳ thật phi thường hung hiểm. Cổ thần ý chí là trấn áp kim giáp tu sĩ mấu chốt, nếu không thể đem chúng nó diệt trừ nói, kim giáp tu sĩ liền vô pháp thoát khỏi khốn cảnh. Đem cổ thần ý chí diệt trừ phương pháp chính là lợi dụng tự thân ngưng kết ý chí, đem cổ thần ý chí toàn bộ đánh tan. Một khi kim giáp tu sĩ thất bại, liền đem mất đi thoát vây cơ hội, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho tính mạng. Kim giáp tu sĩ rõ ràng điểm này, lại vẫn như cũ quyết định cùng cổ thần đối chiến, đã nói lên hắn hẳn là có tất thắng năm chắc. Chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, giao chiến hai bên đều đã vết thương chồng chất, bởi vì lấy thiếu địch nhiều duyên cớ, kim giáp tu sĩ trạng thái cũng không phải thực hảo. Chính là xem hắn khí thế, lại là càng thêm tăng vọt, rõ ràng không đem này đó cổ thần để vào mắt. Năm đó kim giáp tu sĩ xâm lấn cổ thần đại lục, chẳng những đem toàn bộ thế giới phá hủy, cuối cùng càng là trực tiếp đem địch nhân diệt tộc. Đối mặt thủ hạ bại tướng còn sót lại ý chí, kim giáp tu sĩ khí thế tự nhiên không yếu, và năm tới nay đọng lại lửa giận, càng là tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Bất quá giây lát chi gian, kim giáp tu sĩ thân thể liền lại lần nữa tăng trưởng, xa xa vượt qua những cái đó cổ thần. Rồi tay đưa tay về phía trước, một người cổ thần đã bị chộp trong tay, dễ như trở bàn tay xé thành mảnh nhỏ. Nhấc chân về phía trước đá mạnh, lại có một người cổ thần trốn tránh không kịp, bị trực tiếp đá bạo hóa thành mảnh nhỏ. Mỗi một quyền, mỗi một chân, thoạt nhìn đều đơn giản vô cùng, nhưng là lực sát thương lại khủng bố đến cực điểm. Mỗi một lần ra tay, đều có một người cổ thần bị đánh chết, hóa thành một mảnh lưu quang biến mất không thấy. Không quá bao lâu thời gian, trên chiến trường liền dư lại một người cổ thần, đang dùng phức tạp ánh mắt nhìn kim giáp tu sĩ. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không cần thử cùng ta trận doanh là địch, bởi vì hậu quả ngươi căn bản vô pháp thừa nhận. Kết quả ngươi lại không nghe khuyên bảo, ngược lại đem ta cầm tù tại đây, thậm chí rong rạc đối ta nói, cổ thần nhất tộc tất nhiên đạt được cuối cùng thắng lợi. Đến lúc đó lại phóng ta đi ra ngoài, nhìn xem rốt cuộc ai đúng ai sai. Hiện tại ngươi nhưng thật ra nói cho ta, rốt cuộc là ai đạt được cuối cùng thắng lợi, là cổ thần nhất tộc, vẫn là chúng ta lâu thành tu sĩ? Đối mặt kim giáp tu sĩ chất vấn, tên kia cổ thần ý chí trầm mặc không nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta sai rồi. Cổ thần ý chí thanh âm trầm thấp, mang theo không cách nào hình dung nguyện vải, hắn cũng không phải chân chính cổ thần, lại có được bản thể hỉ nộ ai nhạc. Không sai, ngươi sai rồi. Kim giáp tu sĩ thanh âm lạnh băng, dùng không hề cảm tình ngựa khi nói, bởi vì ngươi tự cao tự đại, dẫn tới chủng tộc tao ngộ thai hoạ ngập đầu, thậm chí liền toàn bộ thế giới cũng tùy theo hủy diệt. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, ngươi bỏ lỡ làm cổ thần nhất tộc lại lần nữa quật khởi cơ hội, không biết nhiều ít cùng tộc bị ngươi hại mà chết. Tuy rằng không biết ngươi cuối cùng kết cục, nhưng là ta có thể xác định, ngươi khẳng định không có mặt mũi tiếp tục sống tạm hậu thế. Cổ thần ý chí không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn kim giáp tu sĩ liếc mắt một cái, cuối cùng giống như mây khói giống nhau tiêu tán. Kim giáp tu sĩ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, theo sau cũng hóa thành kim quang biến mất không thấy. Ngay sau đó đại địa bắt đầu chấn động, thật lớn thần miếu ở lay động trong quá trình, cuối cùng sụp xuống vì một mảnh phế tích. Ở đây trời bụi mù giữa, một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi xuất hiện, con hướng tới rụt đi nơi vị trí chậm rãi đi tới. Trói buộc thượng vạn năm phù văn xiên xích, giờ phút này như cũ quấn quanh tại thân thể mặt ngoài, tựa hồ đã cùng hắn kim sắc chiến giáp hòa hợp nhất thể. Đi đến rụt đi trước mặt lúc sau, kim giáp tu sĩ trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Rụt đi có thể từ kim giáp tu sĩ trên người, cảm nhận được mênh mông bể sở thâm thúy, xác nhận thực lực của đối phương xa xa vượt qua chính mình. Liên ở hai bên trầm mặc đối diện chung, kim giáp tu sĩ đột nhiên túi người hành lễ, dùng trầm thấp ngựa khi nói, cảm tạ các hạ ra tay tương trợ, ta kêu Phan Lạc Tư, là một người lâu thành tu sĩ. Hiện tại ta đối với ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi đi theo ta cùng phản hồi cố hương, không biết ngươi hay không nguyện ý. Rốt đi trong góc giữa, lập tức hiện ra kia nói ngang qua cổ thần thế giới kim tiểu, cùng với đếm không hết kim giáp tu sĩ. Ở kim tiểu một chỗ khác, tựa hồ còn có một tòa vô cùng rộng lớn tráng lệ thế giới, nơi đó hẳn là chính là kim giáp tu sĩ cố hương. Cảm ơn ngài mời, ta nguyện ý đi theo cùng đi trước. Rốt đi vừa dứt lời, liền thấy đỉnh đầu không trung giữa, một đạo vô cùng hùng vĩ kim tiểu trống rông xuất hiện. Tại đây tòa kim trên cầu mặt, đứng sừng sững từng đạo cao lớn thân ảnh, đang ở nhìn ra xa hắn cùng kim giáp tu sĩ. Đi thôi, cùng ta về nhà. Kim giáp tu sĩ trong giọng nói mang theo một tia kích động, dẫn dắt rốt đi bay lên trời, thẳng đến kia tòa to lớn kim tiểu mà đi. Bước lên kim tiểu kia một khắc, rốt đi theo bản năng quay đầu nhìn về phía mặt đất, mơ hồ thấy một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh, chính mỉm cười cùng hắn phất tay từ biệt. Chương 2869 nguy cơ tới gần. Kim trên cầu mặt che kín phù văn, ngang qua khắp không trung, cơ hồ nhìn không tới cuối. Chỉ cần xem một cái, là có thể cảm nhận được đến từ linh hồn cảm giác các bách, phảng phất kim tiểu tùy thời đều khả năng lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thái, hung hăng nện ở trên đầu mặt. Cuối cùng kết cục chính là chết không toàn thây. Rốt đi cùng kim giáp tu sĩ bước lên kim tiểu sau, trên bầu trời liền bắt đầu có mây tia quay cuồng, sau đó liền thấy kia nói kim tiểu chậm rãi biến mất. Đường Chấn đối rốt đi phất phất tay, có lẽ lúc này đây phân biệt, rất có thể đại biểu cho không còn gặp lại. Tiến đi rốt đi lúc sau, Đường Chấn lấy ra vận mệnh chi chủ thư tín, muốn nhìn một chút mặt trên rốt cuộc có gì bình phán. Quả nhiên ở vận mệnh chi thư mặt trên, xuất hiện từng hàng văn tự, miêu tả chính là giờ phút này cảnh tượng. Rốt đi cứu ra kim giáp tu sĩ, hơn nữa tiếp thu đối phương mời, cùng đi trước lâu thành thế giới. Kế tiếp hắn sẽ tao ngộ cái gì, có thể nói không người có thể biết được, ngay cả Đường Chấn cũng không biết. Chỉ biết đó là cái thế giới thần kỳ, kim giáp tu sĩ đến từ một cái thần kỳ địa phương, làm rất nhiều lâu thành tu sĩ nhìn lên. Toàn bộ hành trình cùng đi Đường Chấn, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ở kế tiếp nhật tử, hắn còn đem tao ngộ không ít phiền toái. Nhiệm vụ lần này khen thưởng là một chi vận mệnh chi bút, cùng vận mệnh chi thư nguyên bộ tồn tại. Hảo hảo bảo tồn này chi bút, có lẽ ở nào đó thời khắc mấu chốt, này chi bút có thể cứu ngươi một mạng. Cuối cùng một hàng văn tự xuất hiện, vận mệnh chi thư liền cuốn lên, hóa thành một mảnh lưu quang tiêu tán. Một cây giống nhau bút lông đồ vật, ở không trung chậm rãi hiện lộ ra tới, cuối cùng dừng ở Đường Chấn trong tay. Có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ta một mạng. Đường Chấn mày nhăn lại, chẳng lẽ vận mệnh chi chủ đoán trước tới rồi cái gì, cho nên mới sẽ có này nhắc nhở. Mặc kệ là thật là giả, chính mình đều phải tiểu tâm một ít. Chỉ vì lần này đối mặt địch nhân sát thật không yếu, lại còn có không ngừng một cái. Tiểu tâm vô đại sai, tiếp thu lần này tràn ngập ác ý khiêu chiến, liền chú định tương lai nhật tử muốn như đi trên băng mỏng. Đường Chấn nhìn chằm chằm trong tay bút lông, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Rốt đi cuối cùng hướng đi, Đường Chấn đã đoán được đại khái, hẳn là chính là lâu thành thế giới tiền tam chiến khu. Cụ thể là cái nào, hiện tại còn vô pháp xác định. Trải qua một phen chắc trở, chỉ vì đạt được tiến vào danh ngạch, chẳng lẽ gia nhập tiền tam chiến khu như thế khó khăn. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, sớm tại ngàn năm phía trước, vận mệnh chi chủ cũng đã bắt đầu bố cục. Đường Chấn bàng quan những cái đó sự tình, xác thật đều đã phát sinh quá, là rốt đi ở quá vãng năm tháng chân thật trải qua. Chỉ có tiến vào mảnh nhỏ đại lục, tao ngộ kim giáp tu sĩ một đoạn này, mới là đang ở phát sinh sự tình. Đạt được dị tộc cổ thần căn nguyên kia một khắc, Đường Chấn liền biết chính mình đã trở về hiện thực, hơn nữa làm ra nhiệm vụ sắp kết thúc phán đoán suy luận. Bất quá thẳng đến cuối cùng một khắc, hắn mới xác định vận mệnh đảo chủ mục đích chính là vì đem rốt đi đưa vào tiền tam chiến khu. Về tam đại chiến khu tin tức, Đường Chấn biết chi rất ít, thậm chí ở lâu thành thế giới giữa, đây đều là một cái khó hiểu chi mê. Này ba tòa thần bí chiến khu, phản phất độc lập với lâu thành thế giới ở ngoài, có vô cùng siêu nhiên địa vị. Còn có chính là rốt đi thân phận, khẳng định không đơn giản, ít nhất không phải là bình thường vận mệnh chi tử. Lâu thành thế giới không phải mặt khác vị diện, từ hòn đá tảng ngôi cao không chế chiến khu vận hành, vận mệnh chi đảo khí vận chi đạo căn bản không có tác dụng. Đường Chấn có chút hoài nghi, rốt đi cùng vận mệnh chi chủ có quan hệ, thậm chí chính là ý thức của đối phương phân thân. Lẫn vào tiền tam chiến khu mục đích, Đường Chấn cũng không rõ ràng, làm chính mình chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân, đối phương cuối cùng đồng dạng không có nói minh. Lúc này đây nhiệm vụ có chút không thể hiểu được, lại trợ giúp Đường Chấn kéo dài không ít thời gian, có thể càng thêm thong dong tiến hành chuẩn bị. Cuối cùng lưu lại một chi bút lông, có thể trợ giúp hóa giải một lần nguy cơ, này đồng dạng đại biểu vận mệnh chi chủ tâm ý. Đem vận mệnh chi bút thu hảo, Đường Chấn xoay người rời đi. Rời đi vận mệnh chi thư hiểm hộ, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, địch nhân dùng đặc thù thủ đoạn tỏa định chính mình. Trừ phi chính mình trốn vào thần quốc, không bao giờ chịu ra tới, nếu không hai bên chi gian sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Nếu tránh không khỏi, vậy dứt khoát đấu một trận, làm này bang giá hỏa biết treo chọc chính mình kết cục. Đương nhiên trước đó, đầu tiên muốn tiêu hóa lần trước chiến đấu thu hoạch, một vị tam tinh cổ thần thần chi căn nguyên, có lẽ có thể trợ giúp chính mình tiến giai cao cấp thần tướng. Thân ở cổ thần đại lục, khẳng định không thiếu tu luyện địa điểm, Đường Chấn tinh thần lực giả quét tứ phương, thực mau liền phát hiện một tòa tàn phá to lớn cổ thành. Nơi này hẳn là cổ thần nơi tụ tập, đã từng đồ sộ vô cùng, chỉ là hiện giờ đã biến thành một mảnh phế tích. Vượt đi thành thị tung hoành vạn dặm, bên trong kiến trúc cao ngất trong mây, thường thường còn có thể nhìn đến to lớn hài cốt vùi lấp ở phế tích giữa. Thành thị giữa trừ bỏ rêu phong, căn bản nhìn không tới mặt khác thực vật tồn tại, cái loại này tím hôi nhan sắc làm người cảm giác hết sức áp lực. Ở một tòa to lớn pho tượng phụ cận, Đường Chấn tìm được rồi một chỗ bí ẩn không gian, cũng ở chung quanh thiết trí che chắn tung tích phù văn pháp trận. Hoàn thành này một bước lúc sau, Đường Chấn tiến vào trong óc thần quốc, bắt đầu luyện hóa lần trước được đến thần chi căn nguyên. Hắn trong óc thần quốc bên trong, sơn xuyên con sông đã cơ bản thành hình, hơn nữa tản ra bừng bừng sinh cơ. Sinh vật diễn biến đã sớm đã bắt đầu, bởi vì đủ loại nguyên nhân ra đời, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà diệt vong. Thân là toàn bộ thế giới chủ nhân, Đường Chấn chỉ là lạnh nhạt nhìn hết thảy phát sinh, cũng không sẽ cố tình sửa đổi hoặc ảnh hưởng mỗi một việc. Không chỉ là hiện tại, chờ đến thần quốc hoàn toàn hoàn thiện, muôn hình muôn vẻ chủng tộc lục tục xuất hiện lúc sau, hắn như cũ còn sẽ là nhất công chính người đứng xem. Chân chính thần linh vốn là hẳn là như thế. Đối với tuyệt đại đa số chúa sáng thế tới nói, trong óc thần quốc lớn nhất tác dụng chính là dùng để thu hoạch quần quần không ngừng thần chi căn nguyên. Bồi dưỡng thuộc về chính mình thần hệ là tương đương dài lâu mà xa xôi sự tình, ít nhất ở trở thành thần vương phía trước, căn bản là không tư cách suy xét. Tu luyện vô năm tháng, đối với dốc lòng tu luyện thần linh tới nói, trăm ngàn vạn năm cũng bất quá là giây lát chi gian. Tiên lặng không biết nhiều ít năm cổ thần đại lục, gần nhất đột nhiên trở nên náo nhiệt lên, liên tiếp không ngừng có tu sĩ xuất hiện. Một đám đến từ mặt khác vị diện tu sĩ, trong lúc vô tình phát hiện cổ thần đại lục, trải qua bước đầu điều tra lúc sau, lập tức đem nơi này trở thành khắp nơi bảo vật thần linh bí cảnh. Những cái đó tông môn phái đại lượng tu sĩ, tại đây tỏa rộng lớn vô biên trên đại lục khắp nơi tìm tòi, ý đồ tìm kiếm dấu ở bụi bằng hạ bảo tàng. Ở thăm dò trong quá trình, bọn họ phát hiện tại đây tòa cổ xưa mà thần bí trên đại lục mặt, kỳ thật còn có nhiều hơn bí mật tồn tại. Không quá bao lâu thời gian, bọn họ phát hiện cổ thành, hơn nữa bắt đầu rồi bước đầu thăm dò. Cổ thành chạy dài vạn dặm, kiến trúc vô số kể, tùy ý có thể nhìn đến chiến tranh tàn lưu dấu vết. Nơi này có to lớn binh khí mảnh nhỏ, thể tích lớn đến không cách nào hình dung sinh vật thi hải, còn có phảng phất núi cao giống nhau người khổng lồ thi thể. Sở hữu tình huống đều đủ để thuyết minh, ở thượng vạn năm phía trước, đại lục đã từng bùng nổ quá một hồi đại chiến. Cuối cùng thắng lợi giả không biết là ai, nhưng là có thể xác định, có giá trị vật phẩm đã sớm bị cướp đoạt xong. Nhưng mặc dù là như thế, như cũ có đại lượng giá cao giá trị vật phẩm tàn lưu, những cái đó thỉnh thoảng xuất hiện cỡ siêu lớn bảo vật, càng thêm kiên định này đó tu sĩ tin tưởng. Hưng phấn tu sĩ căn bản không biết, này tòa nhìn như tàn phá trên đại lục mặt, kỳ thật cất giấu một vị chân chính thần linh. Đồng thời còn có nhiều hơn thần linh, đã tỏa định này chỗ ngồi với hư không giữa lục địa, hiện giờ chính bằng mau tốc độ chạy như bay mà đến. Chương 2870 thần linh thủ đoạn. Vượt đi cổ thành giữa, từng bầy tu sĩ đang ở tìm tòi, biểu tình hưng phấn mà lại cẩn thận. Nay tòa vượt đi thành thị quá mức khổng lồ, vô luận nhiều ít tu sĩ đầu nhập trong đó, đều không thể nhấc lên một chút ít cuộn sóng. Cho dù là cùng đống kiến trúc giữa, nếu không phải vừa khéo, hai chi đoàn đội cũng căn bản vô pháp đụng tới cùng nhau. Chính là bởi vì thành phố này quá lớn, các tu sĩ mới trước sau tụ tập đến cùng nhau, tuyệt đối không dám dễ dàng rời khỏi đội ngũ một mình hành động. Một khi làm như vậy, rất có khả năng vừa đi không trở về. Trừ bỏ âm trầm quỷ bí ở ngoài, nay tòa viễn cổ thành thị giữa còn tồn tại không ít cổ đại quái vật. Kỳ thật chính là cùng cổ thần đồng thời đại bình thường côn trùng, chúng nó khiêng qua diệt thế hạo kiếp, cho tới bây giờ như cũ không có diệt sạch. Bởi vì hình thể khổng lồ vô cùng, sẽ ở đột nhiên khởi xướng công kích, cái này làm cho các tu sĩ trong lòng vô cùng sợ hãi. Mỗi khi đụng tới như vậy cự trùng, các tu sĩ đều sẽ liều mạng tránh né, sợ tao ngộ đoàn diệt kết cục. Từ tiến vào cổ thần đại lục lúc sau, đã có mấy trăm danh tu sĩ mất tích, trước mắt vô pháp phán định sống hay chết. Nhưng mặc dù là như thế, các đại tông môn như cũ điên cuồng mà phái tu sĩ, quần quần không ngừng dũng mãnh vào cổ thần đại lục. Chỉ vì này tòa đại lục chính là bảo khố, lục tục thu hoạch bảo vật, đủ để cho bất luận cái gì một tòa tông môn vì này điên cuồng. Vì bảo đảm tự thân ích lợi, tận khả năng giảm bớt tổn thất, các đại tông môn cường giả sôi nổi đến võ thần đại lục. Bọn họ chỉ huy tu sĩ hành động, kinh sợ mặt khác trận doanh, sợ bị mặt khác tông môn cướp đoạt chỗ tốt. Bởi vì đề cập ích lợi phân tranh, cho nên này đó tông môn cường giả tụ ở bên nhau khi, luôn là một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Nhưng mặc dù là như thế, đương phát hiện bảo tàng thời điểm, chiến đấu như cũ sẽ không thể tránh khỏi phát sinh. Chỉ vì mỗi một người tu sĩ đều tưởng độc chiếm bảo vật. Trong bất chi bất giác, các đại tông môn đội ngũ bắt đầu tụ tập, thẳng đến vứt đi thành thị trung tâm. Sở hữu tông môn cường giả đều nhận định nơi này có bảo tàng tồn tại, ai vận khí tốt hay là có thể được đến. Nếu từ trên cao nhìn lại nói, các tông môn tu sĩ giống như kết bè kết đội con kiến, ở từng tòa to lớn kiến trúc giữa không ngừng ra vào. Phân thuộc các đại tông môn cường giả, tất phân biệt theo có lợi địa hình, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại phát sinh. Không quá bao lâu thời gian, liền có tin tức truyền đến, thành thị trung ương trên quảng trường mặt phát hiện một tòa to lớn thần miếu. Tại đây tòa thần miếu giữa, thế nhưng sinh trưởng đại lượng kỳ hoa dị thảo, đem thần miếu bên trong khu vực toàn bộ bao trùm. Ở hoang vắng tàn phá phế tích giữa, này tòa nở khắp kỳ hoa dị thảo thần miếu, có vẻ dị thường thấy được cùng không hợp nhau. Có tu sĩ ở gặp qua những cái đó hình thể thật lớn hoa cỏ lúc sau, kích động cả người đều ở phát run, tỏ vẻ thần miếu mỗi một gốc cây cỏ cây đều là thiên tài địa bảo. Nếu có thể đem này chứng cứ, liền đem được đến một tòa lấy chi không kiệt dược liệu bảo khố, làm tông môn thực lực giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lên. Được đến nó, nhất định phải được đến. mỗi một tòa tông môn cường giả đều bộ mặt giữ tận hạ đạt mệnh lệnh, sau đó dẫn theo thủ hạ tu sĩ tụ lại mà đến. Cho dù thần miếu diện tích thật lớn vô cùng, lại như cũng bị tu sĩ bao quanh vây quanh lên, cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở lưu lại. Mỗi tòa tông môn đều phái ra thông hiểu phù văn pháp trận tu sĩ, tụ tập ở thần miếu phụ cận, tìm mọi cách phá giải phòng hộ pháp trận. Chỉ có đem này phá giải lúc sau, mới có cơ hội tiến vào trong đó, nếu không chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Ai ngờ này phòng hộ pháp trận bố trí thủ đoạn, hoàn toàn chính là hồn nhiên thiên thành, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Phụ trách phá giải tu sĩ sứt đầu mẹ chán, phảng phất là đối mặt dày nặng pha lê viên cầu, bọn họ chỉ là một đám bình thường con kiến. Các tông môn cường giả càng là sốt ruột, nhìn thần miếu giữa kỳ hoa dị thảo, hận không thể dùng đầu phá khai kia vô hình cấm chế. Đáng tiếc liền tính là đâm cái đầu, cũng vô pháp tiến vào trong đó, trừ phi có thể tìm được mở ra phòng hộ pháp trận quy luật. Các ngươi rốt cuộc được chưa? Một người tính cách nóng nảy tông môn cường giả, đối với phía dưới giống lớn nói, hiển nhiên là bị trà sáng nhẫn lại. Mặt khác tông môn cường giả thấy thế, sôi nổi lộ ra trào phúng tươi cười, kỳ thật nội tâm đồng dạng vô cùng bực bội. Thần miếu giống như là một khối thịt mỡ, bị một đám ác lang sở nhìn trộm, mặc cho ai đều đừng nghĩ dễ dàng được đến. Liên ở không khí trở nên càng thêm khẩn trước khi, những cái đó cường giả lại phát hiện, đỉnh đầu không trung đột nhiên phát sinh biến hóa. Biến ảo không chừng tầng mây, thế nhưng giống như mãnh liệt sóng biển giống nhau, liên tiếp không ngừng quay cuồng lên. Có khác một loại đặc thù hơi thở, làm người kinh tâm động phách, đang ở không ngừng tới gần giữa. Phảng phất vô hình bàn tay khổng lồ, đem chúng tu sĩ linh hồn bắt lấy, sau đó lại gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Phảng phất sắp thai vạ đến nơi, rồi lại căn bản không chỗ trốn tránh, tâm tình hoảng loạn tột đỉnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một đám tông môn cường giả, giờ phút này cũng đã lâm vào hoảng loạn trạng thái, vẻ mặt mở mịt vô thố biểu tình. Đến nỗi những cái đó cấp thấp tu sĩ, đã sớm đã giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết nên làm thế nào cho phải. Các tu sĩ hạ ý tứ cho rằng, ở phá giải thần miếu cấm chế trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, mới có thể dẫn tới như vậy biến cố phát sinh. Các ngươi đều cấp dừng tay, lập tức đình chỉ phá giải, làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tông môn cường giả nhóm đã bất chấp hình tượng, bọn họ tức muốn hộc máu hạ đạt mệnh lệnh, đem trách nhiệm quy tội đến phá giải cấm chế tu sĩ trên người. Cùng chúng ta không có quan hệ, nhất định là nguyên nhân khác. Lập tức tu sĩ mở miệng biện giải, chính là lời nói mới ra khẩu, liền trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía không trung. Nguyên lai hỗn độn không trung giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, còn có một con bàn tay khổng lồ từ bên trong vươn. Giang giác. Bên hai tựa hồ truyền đến vang lớn, trên bầu trời sấm sét tầm ầm, bàn tay khổng lồ thế nhưng ngạnh sinh sinh mà đem không trung xé rách. Một đạo đen nhánh lốc xoáy xuất hiện ở mọi người trước mắt, phảng phất liên tiếp không đáy vực sâu, có thể cắn nuốt rất thế gian hết thảy. Chúng tu sĩ bị một màn này khiếp sợ, cả người run rẩy vô cùng, tựa hồ linh hồn đều bị đông lại. Bàn tay khổng lồ thu vào lốc xoáy giữa, sau đó liền thấy khủng bố lốc xoáy sau lưng xuất hiện một con thật lớn đôi mắt, không chứa bất luận cái gì cảm tình, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn về phía đại địa, phảng phất đang tìm kiếm thứ gì. Ánh mắt đảo qua những cái đó kinh ngạc tu sĩ, cùng vốn không có bất luận cái gì dừng lại, đương nhìn đến nở khắp hoa tươi cổ thần miếu khi, lại lập tức biến thành chăm chú nhìn. Gì? Có kinh nghi thanh âm truyền đến, kia chỉ bàn tay to lại lần nữa xuất hiện, từ trên trời giáng xuống phách về phía cổ thần miếu. Ong. Giống như cổ trung va chạm thanh âm truyền đến, sóng xung kích hướng tới bốn phía nhộn nhạo, các tu sĩ bị chấn đến đầu váng mắt hoa, có chút trực tiếp phun vết bầm máu đảo. Căn bản không có chính diện va chạm, chỉ là bị âm lãng lan đến mà thôi, liền suýt nữa vứt bỏ tánh mạng. Tông môn cường giả nhóm càng là chật vật đến cực điểm, trước đây nỗ lực cùng duy trì phong độ, hiện giờ đã không còn sót lại chút gì. Bọn họ dùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng ánh mắt, nhìn về phía kia chỉ không cách nào hình dung khủng bố bàn tay khổng lồ, trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm. Thần linh. Duy thần linh tài năng có như vậy thủ đoạn, duy thần linh mới có loại này khí thế, làm người theo bản năng thần phục, căn bản không dám có nửa điểm nhi kháng cự chi tâm. Lại xem bàn tay khổng lồ dưới thần miếu, chúng tu sĩ trong lòng kính sợ, đột nhiên biến thành kinh ngạc. Như thế khủng bố công kích dưới, thần miếu chung quanh tu sĩ đã hóa thành thịt nát, đại địa cũng bị oanh sụp đổ lạc gần 100 mét. Chính diện gặp công kích thần miếu, lại không có nửa điểm tổn hại dấu vết, ẩn ẩn có thể thấy được nửa trong suốt màn hào quang, chặn từ trên trời giáng xuống cự trưởng. Quả nhiên có vấn đề. Lại là một tiếng hừ lạnh, kia chỉ cự trưởng chậm rãi nâng lên, một lần nữa thu hồi đến lốc xoáy mặt sau. Tiếp theo nháy mắt, lại có ba đạo vĩ ngạn thân ảnh xé rách hư không, trực tiếp buông xuống với cổ thần đại lục. Chương 2871 ba danh chúa sáng thế. Ở vô số tu sĩ nhìn chăm chú hạ, ba đạo thân ảnh phân tán mở ra, từng người chiếm cứ một mảnh không trung. Bọn họ phía sau xuất hiện ảo giác, tạo thành thật lớn vòng sáng, bên trong không ngừng có đủ loại cảnh vật xuất hiện. Vòng sáng không phải những thứ khác, kỳ thật chính là trong óc thần quốc ảnh thu nhỏ, phong vân lôi điện không ngừng thoáng hiện. Chúa sáng thế ở thời điểm chiến đấu, có thể thông qua phía sau vòng sáng, tùy tâm sở dụng điều động trong óc thần quốc lực lượng. Nhìn như đơn giản công kích phương thức, lại là tập hợp toàn bộ thế giới chi lực, tuyệt phi bình thường tu sĩ thủ đoạn có thể so sánh với. Nếu bình thường tu sĩ công kích là số lục, chúa sáng thế tùy tay một kích chính là đạn đạo, hơn nữa uy lực có thể trồng lên thăng cấp. Theo thực lực liên tục tăng lên, vòng sáng cảnh tượng còn sẽ phát sinh biến hóa, không hề gần là phong vân lôi điện này đó tự nhiên chi lực. Tỷ như thần vương cấp bậc cường giả, phía sau ảo giác liền sẽ trở nên càng thêm cụ thể, phần lớn là trong óc thần quốc mạnh nhất sinh vật. Này đó sinh vật tại ngoại giới tìm không thấy, rời đi trong óc thần quốc sau cũng sống không được, đặc thù hoàn cảnh dẫn tới sức chiến đấu siêu cường, tuyệt đối là di động thiên thai cấp bậc tồn tại. Nếu có được cũng thành lập thần đình nói, như vậy phía sau hư ảnh bên trong, biểu hiện liền sẽ là hạ vị thần linh. Chỉ cần thần vương một ý niệm, hạ vị thần linh liền có thể trực tiếp xuất chiến, dẫn theo rộng lượng tu sĩ khởi xướng công kích. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đương lâu thành tu sĩ tấn chức chúa sáng thế sau, liền càng thói quen với đơn thương độc mã hành động. Đầu tiên là tự thân thực lực cường hãn, một người liền có thể thành quân, đấu đá lung tung không người có thể địch. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là ở trong óc thần quốc bên trong, cất giấu hàng tỷ cường hãn tu sĩ. Một khi đã như vậy, cần gì phải làm điều thừa. Loại này phía sau hiện ra thần quốc hư ảnh thủ đoạn, có thể nói là lâu thành tu sĩ độc hữu, mặt khác vị diện thần linh căn bản vô pháp bắt trước. Trên mặt đất tu sĩ xem đến hoa mắt say mê, cảm giác hư ảnh chung mỗi một tia mưa gió đều có không cách nào hình dung đáng sợ uy lực. Đến nỗi hư ảnh phía trước vĩ ngạn thân hình, căn bản vô pháp nhìn thẳng, nếu không liền sẽ cảm giác linh hồn sắp hỏng mất. Từ ba đạo thân ảnh hiện thân kia một khắc, các tu sĩ liền lặng ngắt như tờ, không có bất luận cái gì một cái có gan hành động thiếu suy nghĩ. Kia tòa thần miếu có vấn đề. Một đạo thân ảnh mở miệng, trong giọng nói mang theo một mạt kinh hỉ, đúng là cùng Đường Chấn kết toán Hải Quốc lĩnh chủ. Hắn cùng chính mình hai gã đồng lõa, sử dụng bí thuật truy tung Đường Chấn, lại không ngờ trước sau phiêu phiêu hốt hốt không có định số. Bọn họ chạy rất nhiều chặng đường oan uổng, căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch, lại hoặc là ở mộ phát hiện quá Đường Chấn dấu vết, cũng đã là thật lâu phía trước sự tình. Thời gian dài nhất một lần, thế nhưng là mấy trăm năm phía trước, hơn nữa không có bất luận cái gì khả nghi chỗ. Vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không có ai có thể nói giải thích rõ ràng, chỉ trở thành là Đường Chấn cố bố phá rối. Gần nhất một lần bạc tính, lại lần nữa tỏa định Đường Chấn vị trí, nhưng lại như cũ mơ mơ hồ hồ. Tuy rằng có khả năng lại lần nữa bạch chạy một lần, nhưng là ba gã chúa sáng thế lại không có chần chờ, lập tức đối mục tiêu khu vực triển khai tra xét. Thần linh cấp bậc đuổi giết, chẳng sợ liên tục vạn năm cũng không hiếm lạ, hiện giờ lúc này mới đi qua bao lâu thời gian. Kết quả một lần thử, làm cho bọn họ phát hiện dị thường, không chút do dự vượt qua hư không buông xuống cổ thần đại lục. Nay tòa thế giới căn nguyên vô pháp cảm giác, kề bên hủy diệt bên cạnh, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này năng lượng dư thừa nơi. Hơn nữa năng lượng ngưng mà không tiêu tan, bị vòng quyết định thần miếu giữa, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không tinh thần lực căn bản vô pháp phát hiện nơi này. Nói chuyện chúa sáng thế thân xuyên màu đen trường bào, toàn thân treo đầy thon dài ánh huỳnh quang xiển xích, mặt trên treo đủ loại thẻ bài. Màu đen trường bào mặt trên, còn có từng cây đỏ như máu dài lụa, quấn quanh từ trường bào phía dưới lộ ra tới giữ tợn gai xương. Hắn màu đen mũ lại tế lại trường, thoạt nhìn giống như là linh dương tiêm giác, phía dưới có tam đối màu đỏ thon dài đôi mắt. Giờ phút này đôi mắt giữa, lập lòe khiếp người hàn mang. Ta có thể cảm giác được nồng đậm sinh cơ, rất có thể là căn nguyên chi lực giật tán, sau đó thay đổi mà thành thiên địa năng lượng. Nếu không chỉ bằng tầm thường thiên địa năng lượng, căn bản vô pháp thúc dục sống này, đó lín lên diệt sạch kỳ hoa dị thảo, hoặc là chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Liên tính là Đường Chấn không ở nơi này, thần miếu giữa cũng tất nhiên có căn nguyên linh bảo một loại vật phẩm, mà ta càng thêm có khuynh hướng người sau. Nói chuyện chúa sáng thế, thân thể phảng phất là vô số lốc xoáy ghép nối mà thành, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến ảo lưu chuyển, làm người xem đến hoa cả mắt. Đặc biệt là hắn đôi mắt, đồng dạng là lưỡng đạo lốc xoáy, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thu vật vật. Bao gồm hải quốc lãnh thổ ở bên trong, đều có khuynh hướng cái thứ hai suy đoán, cho rằng thần miếu giữa cất giấu một kiện bản nguyên linh bảo. Nếu liệt ra làm chúa sáng thế động tâm vật phẩm, căn nguyên linh bảo khẳng định sẽ đứng hàng tiền tam, thuộc về gặp được sau liền không thể bỏ lỡ thứ tốt. Chỉ có xuất hiện quá thần linh vị diện, mới có cơ hội xuất hiện căn nguyên linh bảo, bình thường thế giới căn bản là tìm không thấy. Đến nỗi một đường đuổi giết Đường Chấn, có lẽ cùng quá khứ giống nhau, đã sớm đã không biết trốn hướng nơi nào. Bọn họ kế tiếp phải làm sự tình, chính là phá vỡ thần miếu phòng hộ, lấy ra dấu ở bên trong căn nguyên linh bảo. Đương nhiên tại hành động trong quá trình, cần thiết muốn đề cao cảnh giác, đề phòng đây là Đường Chấn lưu lại bẫy dập. Kỳ thật đối với Hải Quốc lĩnh chủ tới nói, ước gì đây là Đường Chấn thiết hạ bẫy dập, mà hắn bản nhân liền giấu ở phụ cận. Quả thực như thế nói, liền có thể đem này trực tiếp chém giết, miễn đi tiếp tục tìm kiếm phiền toái. Hải Quốc lĩnh chủ như thế tự tin, tự nhiên có này nguyên nhân. Bên người hai gã chúa sáng thế tu sĩ, tất cả đều là cường giả chân chính, chỉ là ở đệ tứ chiến khu thanh danh không hiện mà thôi. Nếu không cần phải, bọn họ sẽ không phản hồi lâu thành thế giới, mà là trước sau giấu ở mặt khác vị diện giữa. Bọn họ tham dự lúc này đây hành động, cơ hồ sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi, đồng dạng cũng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Từ ba gã chúa sáng thế chấp hành đuổi giết nhiệm vụ, trong đó một người vẫn là cao cấp thần tướng, diệt sát Đường Chấn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hiện tại duy nhất lo lắng sự tình, chính là Đường Chấn trốn vào trong óc thần quốc không ra, như vậy liền tính là có thông thiên thủ đoạn, cuối cùng cũng sẽ trở nên vô kế khả thi. Chính là cứ như vậy, Đường Chấn nhất định thua. Nếu là nhiều ít vạn năm thời gian không chịu thò đầu ra, tất nhiên sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng thực lực tăng lên, chậm rãi mất đi bị đuổi giết tư cách. Nếu là như cũ không có từ bỏ đối Đường Chấn đuổi giết, như vậy chỉ cần hắn dám lộ diện, liền sẽ tiếp tục lọt vào đuổi giết. Bởi vì lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch, đến lúc đó lại sát Đường Chấn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nếu là như cũ trốn vào trong óc thần quốc, liền đại biểu cho tiếp tục sa đoạn, thẳng đến hủy diệt chính mình cùng toàn bộ lãnh địa. Như thế ác độc thủ đoạn, quả thực chính là không lưu nửa điểm nhi sinh lộ, hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Trước thanh trừ này đó con kiến, miễn cho ở bên cạnh thêm phiền. Hải Quốc lĩnh chủ cười giữ tợn đồng thời, đối với phía dưới tùy tay vung lên. Sóng thần thanh âm truyền đến, vô cản sủ hắn phía sau thần quốc hư ảnh giữa, vô tận sóng biển từ trên bầu trời chuốt xuống mà xuống. Phạm vi mấy chục km phạm vi, vô luận trên trời dưới đất đều bị quần quần nước lũ sở bao trùm, cơ hồ đoạn tuyệt sở hữu sinh lộ. Những cái đó tu sĩ liều mạng thoát đi, sợ bị nước lũ thổi quét, đến lúc đó đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bình thường dưới tình huống, tu sĩ khẳng định sẽ không sợ hai thủy chìm, thậm chí có thể ở trong nước quay lại tự nhiên. Hải quốc lĩnh chủ phóng thích hồng thủy lại rất tà môn, nhìn cùng bình thường hồng thủy không có gì khác nhau, nhưng thực tế thượng đáng sợ đến cực điểm. Một khi rơi vào trong đó liền sẽ phát hiện, này hồng thủy có cực kỳ đáng sợ đều hấp thụ lực, cùng cường lực eo nước cơ hồ không có gì khác nhau. Đồng thời còn có đáng sợ ăn mòn tính, vô luận thân thể vẫn là binh khí đều sẽ bị ăn mòn, cuối cùng liền xương cốt bột phấn đều thừa không dưới. Này ngập trời hồng thủy quả nhiên hữu hiệu, trong nháy mắt sở hữu tu sĩ đều bị cưỡng chế di rời, chỉ có lẻ loi thần miếu đứng sừng sững tại chỗ. Chương 2872 chém giết hải quốc lĩnh chủ. Kế tiếp làm ta hủy đi này thần miếu, nhìn xem bên trong cất giấu thứ gì. Hải quốc lĩnh chủ biểu tình dữ tợn, đối với hai gã chúa sáng thế nói, trong giọng nói mang theo một tia gấp không chờ nổi. Tùy tiện. Hai gã chúa sáng thế nhẹ giọng nói, cũng không có đưa ra dị nghị, cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì can thiệp. Bọn họ đi theo hải quốc lĩnh chủ hành động, chính là vì diệt trừ đường trấn, cũng không phải vì tìm tòi bí mật tầm bảo. Bất quá nếu đụng tới thứ tốt, vậy khẳng định không thể bỏ lỡ, nếu thực sự có thu hoạch nói, khẳng định cũng không phải ít bọn họ chỗ tốt. Có hai vị chúa sáng thế ở đây, hải quốc lĩnh chủ tự tin trở nên càng đủ, gấp không chờ nổi nhằm phía thần miếu. Tuy rằng là một người chiến khu lĩnh chủ, nhưng là hải quốc lĩnh chủ của cải cũng không phong phú, nhưng phàm là chúa sáng thế có khả năng dùng đến tài nguyên, toàn bộ dùng ở lão lĩnh chủ trên người. Phải biết 10 tên thần tướng thêm ở bên nhau, cũng so ra kém một vị thần vương, huống chi lão lĩnh chủ ở vào mấu chốt nhất một bước. Hải quốc lĩnh chủ trong lòng không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Con của hắn chỉ là giới chủ cấp bậc, nhưng là hải quốc lĩnh chủ nhận định, chính mình nhi tử khẳng định có thể tấn chức chúa sáng thế. Cho nên hắn nghĩ mọi cách, ý đồ vì này phô hảo con đường. Vì một phần thần chi căn nguyên, hắn đáp ứng cùng một đám đại lao hợp tác, đảm đương đối phó đường trấn tiên phong. Tại đây chuyện phát sinh phía trước, hắn cùng đường trấn không oán không thủ, bất quá vì chính mình ích lợi, đường trấn chính là hắn sinh tử đại địch. Kỳ thật trước đó, hắn cũng không có đem đường trấn để vào mắt, tổng cho rằng đường trấn là có thể khi dễ đối tượng. Có đôi khi thù hận buông xuống, chính là như vậy không thể hiểu được, căn bản không nói bất luận cái gì đạo lý. Cái này đê tiện ra hỏa, có thể vì ích lợi đi khơi mào phân tranh, đồng dạng có thể đối mặt bảo tàng khi không cần mặt mũi. Nhìn thật lớn thần miếu, hải quốc lĩnh chủ nghiêm túc quan sát, thực mau liền mặt lộ vẻ một tia kinh nghi biểu tình. Trước mắt tình huống có chút ngoài dự đoán. Hắn nguyên bản cho rằng là những cái đó dân bản xứ quá mức phế vật, cho nên mới vô pháp phá vỡ thần miếu cấm chế. Đến phiên chính mình phá giải khi mới phát hiện, nguyên lai thần miếu phủ văn cấm chế thực không đơn giản, tuyệt đối không phải trong tưởng tượng như vậy phất tay đánh bại. Thậm chí nhìn nửa ngày, hắn cũng không biết nên từ đâu xuống tay. Hải quốc lĩnh chủ biểu tình có chút khó coi, hắn chủ động cấp đoạt phá giải nhiệm vụ, chính là vì ưu tiên đạt được chỗ tốt. Tuy rằng biết chính mình bộ dáng khó coi, bất quá vì ích lợi, hoàn toàn có thể không biết xấu hổ. Nhưng nếu là vô kế khả thi, tất nhiên sẽ bị người chê cười, cười nhạo chính mình không biết lượng sức. Hải quốc lĩnh chủ càng nghĩ càng giận, trực tiếp nâng lên nắm tay, nhắm ngay thần miếu hung hăng tạp đi xuống. Trước đây nếm thử quá bạo lực công kích, lại không có bất luận cái gì hiệu quả, bất quá giờ này khắc này, hải quốc lĩnh chủ chỉ có thể sử dụng như vậy thủ đoạn. Bạo lực phá giải sau khi thành công, hay không sẽ tổn hại thần miếu bên trong vật phẩm, giờ phút này đã không có biện pháp bận tâm. Hải quốc lĩnh chủ không biết, chính mình giờ phút này cách làm đã sớm đã khiến cho hai gã chúa sáng thế khinh bỉ. Hắn đều là vô kế khả thi. Ha ha, ngu xuẩn. Hai gã chúa sáng thế trong mắt hiện lên khinh thường, đối với cái này không có đầu óc tiền nhiệm hải quốc lĩnh chủ, bọn họ trong lòng căn bản không có nửa điểm nhi tôn trọng. Dù sao thời gian không đổi, liền chậm rãi xem hắn biểu diễn, toàn cho là đang xem một hồi siếc khỉ. Thần miếu phía trên hải quốc lĩnh chủ, lúc này cũng đã trở nên tức muốn hộc máu, liên tục mười mấy thứ công kích đủ để phá hủy sân xuyên, nhưng là thần miếu vẫn như cũ chút nào không tổn hao gì. Hắn cảm giác được chính mình thể diện đang ở bị một phen đem xé nát, tuy rằng không có quay đầu lại, lại như cũ có thể cảm giác đến phía sau trào phúng ánh mắt. Đáng giận, tức muốn hộc máu hải quốc lĩnh chủ, trực tiếp câu thông thần quốc hình chiếu, phóng xuất ra một cổ nhan sắc xanh lẻ cổ quái nước lũ. Nước lũ cũng không có khuếch tán, mà là đem thần miếu bao quanh vây quanh lên, căn bản không lưu nửa điểm nhì khe hở. An mòn thanh âm không ngừng xuất hiện, thần hộ mệnh miếu cái loại này đặc thù lực lượng, đang ở bị màu xanh lục nước bẩn sở an mòn. Hai gã chúa sáng thế thấy thế, cầm lòng không đậu ha hả cười lạnh, châm chọc biểu tình lại càng thêm nồng đậm. Hải quốc lĩnh chủ thủ đoạn, bọn họ xem đến rõ ràng. Bạo lực phá giải thất bại lúc sau, hải quốc lĩnh chủ thế nhưng vận dụng át chủ bài thủ đoạn, lợi dụng căn nguyên chi lực tới đem thần miếu đồng hóa. Cái gọi là đồng hóa, chính là lợi dụng căn nguyên chi lực đem ngoại giới vật phẩm tính chất thay đổi, làm này có thể dung nhập tự thân thần quốc giữa. Một khi tiến vào thần quốc lúc sau, sẽ tùy ý chúa sáng thế xoa bóp, cho dù là lại cường phòng ngự cũng có thể nháy mắt phá giải. Ở trong óc thần quốc bên trong, chúa sáng thế có được tối cao quyền hạn, muốn làm chuyện gì đều có thể đủ nhẹ nhàng làm được. Vấn đề là loại này thủ đoạn thi triển ra tới, tất nhiên muốn gánh vác nhất định nguy hiểm, không đến bất đắc dĩ dưới tình huống, chúa sáng thế tuyệt đối sẽ không dễ dàng nếm thử. Nếu lọt vào chí mạng công kích, hoặc là đụng tới cường lực ô nhiễm nguyên, tất nhiên sẽ lưu lại vô cùng hậu hoạn. Có thể nói lúc này hải quốc lĩnh chủ chính là cầm tánh mạng ở mạo hiểm, đã vì trong thần miếu bảo vật, đồng dạng cũng là vì vãn hồi mặt mũi. Kỳ thật ở như vậy làm phía trước, hải quốc lĩnh chủ đã suy xét quá, xác nhận hẳn là không có nguy hiểm. Hắn tự thân thực lực không yếu, bên cạnh còn đi theo hai gã chúa sáng thế cường giả, phát sinh ngoại ý muốn tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Giờ phút này hắn chính khuynh tận toàn lực, đang ở thẩm thấu đồng hóa thần miếu, chuẩn bị đem này kéo vào trong óc thần quốc. Không ngờ đúng lúc này, đột nhiên có dị biến xuất hiện. Bị căn nguyên chi lực bao vây thần miếu, đột nhiên phát sinh sụp đổ, màu xanh lục nước bẩn bị trực tiếp cắn nuốt. Biến cố phát sinh ở ngay lập tức chi gian, vô luận Hải Quốc lĩnh chủ vẫn là quan chiến hai gã đồng lõa, đều căn bản không có phản ứng lại đây. Hỗn đản! Hải Quốc lĩnh chủ phát ra giống giận, chỉ vì trong nháy mắt, hắn phóng thích căn nguyên chi lực liền ném 3/4. Hải Quốc lĩnh chủ phản ứng lại trì độn, cũng đã ý thức được tình huống không ổn, này tòa thần miếu thế nhưng thật là một cái bẫy. Đáng chết Đường Chấn, hắn làm sao dám như vậy? Hải Quốc lĩnh chủ đau lòng muốn chết, này 3/4 căn nguyên chi lực, hắn yêu cầu cực dài thời gian mới có thể gom đủ. Cho ta đi tìm chết đi. Cảm thấy phẫn nộ đồng thời, trong lòng còn có một tia mừng như điên, nếu có thể đem Đường Chấn đánh chết nói, vừa rồi tổn thất hoàn toàn có thể đền bù trở về. Hải Quốc lĩnh chủ giống giận khởi xướng công kích, đoạt ở hai gã đồng loa phía trước, ý đồ đối Đường Chấn tạo thành bị thương nặng. Không trung quan chiến hai gã chúa sáng thế, đồng thời phát hiện dị thường, không chút do dự mà đối với thần miếu triển khai công kích. Bọn họ đã có thể xác định, Đường Chấn liền giấu ở thần miếu giữa, cố tình bọn họ đều làm ra phán đoán sai lầm. Chỉ có thể nói Đường Chấn giàu hoạt vô cùng, hơn nữa to gan lớn mật, thế nhưng không đem ba gã chúa sáng thế để vào mắt. Bất quá như vậy cũng hảo, vừa lúc nhân cơ hội đem này chém giết. Ai ngờ đúng lúc này, lại có dị biến phát sinh. Thần miếu giữa kỳ hoa dị thảo, hướng tới bốn phía dâng lên mà ra, hình thành một đạo thật lớn vô cùng màu sắc rực rỡ suối phun. Nguyên bản hoang vắng thế giới, nơi nơi tràn ngập tươi đẹp sắc thái, càng có nồng đậm sinh cơ bao phủ này phiến hoang vu đại địa. Bởi vì nồng đậm sinh cơ ảnh hưởng, khắp nơi đều có rêu phong phát sinh biến hóa, chẳng những lớn lên càng cao càng tráng, còn ở nháy mắt nở khắp đủ mọi màu sắc hoa tươi. Lấy thần miếu vì trung tâm, các loại to lớn thực vật chui từ dưới đất lên mà ra, phảng phất thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Cố tình tại đây sinh cơ bên trong, bộc phát ra một cổ tận trời sát ý, thẳng đến khoảng cách gần nhất Hải Quốc lĩnh chủ. Đó là một phen màu đỏ chiến đao, vẻ ngoài cực giống một con dương cánh bay lượn quái điểu, nó từ đầy trời biển hoa giữa thoáng hiện, trực tiếp phách chém vào Hải Quốc lĩnh chủ trên người. A! Không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hải Quốc lĩnh chủ đầu phóng lên cao, thân hình càng là chia năm xẻ bảy. Ngu xuẩn, nhanh lên nhi trốn vào thần quốc. Trên bầu trời hai gã chúa sáng thế, đối với Hải Quốc lĩnh chủ lớn tiếng nhắc nhở, liên tiếp công kích thẳng đến Đường Chấn mà đi. Kia viên quay cuồng đầu nghe vậy, lập tức trở nên như có như không, đang ở ý đồ tiến vào thần quốc giữa. Chậm. Trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó có bàn tay to xuất hiện, bắt được Hải Quốc lĩnh chủ đầu cùng thân hình. Đường Chấn, ngươi thả ta, nếu không sư phó của ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hải Quốc lĩnh chủ tuyệt vọng giống to, cũng đối Đường Chấn lớn tiếng uy hiếp, nguyên bản bị hắn thù hận lão lĩnh chủ, giờ phút này thế nhưng trở thành duy nhất bảo mệnh át chủ bài. Lão lĩnh chủ, ha ha. Yên tâm đi, ai đều cứu không được ngươi. Đường Chấn gầm lên giận dữ, bắt lấy Hải Quốc lĩnh chủ thân hình, trực tiếp ném vào thần quốc giữa. Chương 2873 phía sau màn độc thủ hiện thân. Thần linh sẽ không bị dễ dàng giết chết, nhưng nếu là bị đoạt thần chi căn nguyên, hoặc là tiến vào mặt khác thần linh trong óc thần quốc, vậy cùng ngã xuống không có gì khác nhau. Cho dù là lưu lại phân thân ý thức, có thể chết mà sống lại, nhưng là thực lực lại không cách nào khôi phục. Cùng nguyên bản cảnh giới so sánh với, thật sự là kém thiên địa, cơ hồ có thể làm người hỏng mất. Phải biết thành thần coi trọng cơ duyên, không có bất luận cái gì một cái ngã xuống thần linh, có thể bảo đảm có thể một lần nữa khôi phục đến kiếp trước đỉnh. Đến nỗi báo thù rửa hận, dứt khoát tưởng đều không cần suy nghĩ, có thể che giấu trụ chính mình tung tích, cũng đã coi như là liều thiên chi hạnh. Hải Quốc lĩnh chủ bị Đường Chấn cầm tù với trong óc thần quốc, cũng đã tiến vào tử vong đến ngược, Đường Chấn tuyệt đối không có khả năng mặc kệ như vậy một người nguy hiểm địch nhân rời đi. Gia hỏa này một đường tìm đường chết, rốt cuộc chết đã đến nơi. Tìm chết. Liên tại đây trong chớp nhoáng, hai gã chúa sáng thế công kích đã lần lượt tới, đem thần miếu chung quanh không gian hoàn toàn phong bế. Tuy rằng tức giận với Hải Quốc lĩnh chủ bị chém giết, nhưng là sự tình đã phát sinh, đã không có vãn hồi khả năng. Vị này không đầu óc Hải Quốc lĩnh chủ, chính là một con cố ý tung ra mồi, chỉ vì câu ra Đường Chấn. Ở hắn cuốn vào trận này âm như khi, cũng đã chú định kết cục sẽ ở mỗi một khắc bị vứt bỏ rửa sạch. Cái gọi là bảo hộ lột ra, chính là đạo lý này, phía sau màn độc thủ sẽ không lưu lại hắn như vậy mãng phu, còn có thể tiết kiệm được một phần thần vương cấp bậc thần chi căn nguyên. Hai gã chúa sáng thế cường giả công kích, tuyệt đối không dung coi thường, ẩn thân với thần miếu giữa Đường Chấn, không thể không lập tức lắc mình tránh né. Theo một tiếng vang lớn, thần miếu ngay lập tức hóa thành hư vô, đại địa càng là hóa thành dung nham ao hồ, thường hực lửa cháy phóng lên cao. Đường Chấn, ngươi chạy trốn nơi đâu? Áo đen bạch cốt chúa sáng thế, đối với Đường Chấn lạnh giọng uống đến, vô số điều chiều dài vô hạn bạch cốt cánh tay, lao ra thần quốc hình chiếu sau che kín không trung. Này đó bạch cốt cánh tay chiều dài lợi trảo, sẽ rách hư không cũng theo sát Đường Chấn mà đi, đem hắn rút lui lộ tuyến toàn bộ phong kín. Nhìn như bình thường công kích, trên thực tế lại hung hiểm vô cùng, một khi bạch cốt lợi trảo bắt lấy nói, liền tính thần linh cũng vô pháp thừa nhận. Đầy người lốc xoáy chúa sáng thế, thân thể bắt đầu vô hạn khuyết trường, biến thành một trường tiếp đất mấy ngày liền đại võng. Ven đường sở đụng vào hết thảy, toàn bộ đều bị lốc xoáy cắn nuốt, không có bất luận cái gì sự vật có thể may mắn thoát khỏi. Hai gã chúa sáng thế công kích mau lẹ đến cực điểm, đồng thời cũng ngắn gọn vô cùng, cũng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa chu thần thủ đoạn. Đối mặt hai gã cường địch vây đổ, Đường Chấn thế nhưng không có trốn tránh, mà là múa may màu đỏ chiến đao, bổ về phía không ngừng tới gần lốc xoáy. Cùng hai gã chúa sáng thế thủ đoạn giống nhau, hắn công kích đồng dạng mang theo căn nguyên chi lực, cùng kia vô biên lốc xoáy đối đụng vào cùng nhau. Oeng! Thiên địa chi gian có vang lớn quanh quẩn, thần miếu phụ cận hư không tấp tấp vỡ vụn, ở năng lượng kịch liệt va chạm trong quá trình, đủ mọi màu sắc quang mang không ngừng thoáng hiện. Hỗn đản. Hư không giữa truyền đến gầm lên giận dữ, đến từ chính tên kia hóa thành lốc xoáy chúa sáng thế, Đường Chấn vừa rồi một cái đòn nghiêm trọng, đã đối hắn tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Liên ở cùng thời gian, áo đen bạch cốt chúa sáng thế, thao túng một chi dữ tợn quỷ trảo quét trúng Đường Chấn. Bá. Mặc dù là năng lượng hóa thân thể, cũng vô pháp hóa giải loại này đáng sợ công kích, liền thấy khủng bố dữ tợn trảo ngân giống như vật còn sống giống nhau, không ngừng xé rách Đường Chấn thân thể. Tuy rằng không đến mức tạo thành chí mạng bị thương nặng, lại cũng đối Đường Chấn tạo thành cực đại ảnh hưởng, nếu không thể kịp thời thanh trừ, tất nhiên sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu họa. Nay còn gần là bắt đầu mà thôi, nếu cùng loại công kích không ngừng chồng lên, Đường Chấn đã chịu thương tổn liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hiệp thứ nhất giao phong, hai bên chi gian lẫn nhau có tổn thương, bất quá chân chính có hại lại là Đường Chấn. Địch quân là hai gã chúa sáng thế, mà hắn chỉ là lẻ loi một mình, giờ phút này hắn cùng một người địch nhân đồng thời bị thương, mặt khác một người địch nhân lại bình yên vô sự. Nếu chiến đấu liên tục đi xuống, tình huống sẽ trở nên càng thêm bất lợi, thẳng đến chính mình bị địch nhân đánh chết mới thôi. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn lại lần nữa múa may chiến đao, tỏa định hóa thành lốc xoáy tên kia chúa sáng thế. Đối phương là năm sao thần tướng, nếu đơn đả độc đấu, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đường Chấn khoảng cách tấn chức chỉ kém một bước, nếu luyện hóa hải quốc lĩnh chủ, nhất định trở thành cao cấp thần tướng. Hiện tại lại còn không phải, chỉ có thể tỏa định lốc xoáy chúa sáng thế. Đến nỗi kia áo đen bạch cốt chúa sáng thế, xác nhận là cao cấp thần tướng, vừa mới chính là hắn bạch cốt lợi trảo bị thương chính mình. Không cần phải nói, Đường Chấn sẽ không cùng với giao phong. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn liền cùng hóa thành lốc xoáy chúa sáng thế đối đụng vào cùng nhau, sau đó lần thứ hai khởi xướng công kích. Hỗn đản. Nhìn đến Đường Chấn nhìn thẳng chính mình, lốc xoáy chúa sáng thế lại tức lại cấp, thông qua vừa rồi giao thủ, hắn xác định thực lực của chính mình lược tốn Đường Chấn. Thầm mắng tình báo không chuẩn đồng thời, hắn bắt đầu tránh cho cùng Đường Chấn giao thủ, đồng thời cấp áo đen chúa sáng thế chế tạo công kích cơ hội. Đối phương là cao cấp thần tướng, hoàn toàn có thể một kích bị thương nặng Đường Chấn. Lại không nghĩ Đường Chấn như thế khó chơi, hung hăng cắn hắn không bỏ, rõ ràng là muốn đua cái lưỡng bại câu thương. Lốc xoáy chúa sáng thế tưởng không rõ, một khi lưỡng bại câu thương lúc sau, Đường Chấn căn bản tránh không khỏi cao cấp thần tướng đuổi giết, vì sao còn muốn cùng chính mình liều mạng? Trái tim ngay lập tức hiện lên vô số ý niệm, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Đường Chấn giao thủ, đồng thời tận khả năng cấp đồng lõa chế tạo công kích cơ hội. Hắn còn trông cậy vào đồng lõa giải vây, lập tức đánh chết Đường Chấn. Đường Chấn đã sớm nhìn thấu địch nhân tính toán, ở cùng lốc xoáy chúa sáng thế chiến đấu đồng thời, xảo diệu tránh đi áo đen chúa sáng thế. Áo đen chúa sáng thế trong mắt hàn mang lập lòe, Đường Chấn cố ý cùng lốc xoáy chúa sáng thế dây dưa đến cùng nhau, làm hắn căn bản vô pháp tiến hành tỏa định công kích. Nếu công kích khi không quan tâm, tất nhiên sẽ làm trường hợp mất khống chế, loại này chiến thuật trăm triệu không được. Cao cấp thần tướng ưu thế, thắng ở căn nguyên chi lực càng nhiều cũng càng tinh thuần, công kích thủ đoạn càng thêm cường hãn hung ác. Nếu đánh tiêu hao chiến, trung cấp thần tướng nhất định thua, căn bản không có khả năng là cao cấp thần tướng đối thủ. Nếu gặp chí mạng công kích, đồng dạng cũng sẽ ngã xuống, cũng không thể so trung cấp thần tướng cường đến nơi nào. Hắn cũng sợ hãi Đường Chấn quay giáo một kích, dùng để mệnh đổi mệnh đấu pháp, cùng chính mình đồng quy vô tận. Tuy rằng là sinh tử chi chiến, nhưng là hai gã địch nhân lại các hoài tâm tư, đương nhiên cũng không ảnh hưởng hợp tác đối phó Đường Chấn. Bám chủ hắn, hao chết hắn. Áo đen chúa sáng thế lấy định chủ ý, đồng thời cấp lốc xoáy chúa sáng thế truyền lại tin tức, cho rằng đây là ổn thỏa nhất chiến thuật. Lại không nghĩ đúng lúc này, Đường Chấn bỗng nhiên hóa thành hừng hực lửa cháy, tiện đà hình thể vô hạn quyết trương. Thuộc về trong óc thần quốc đặc có hơi thở, trong nháy mắt này thoáng hiện, thẳng đến lốc xoáy chúa sáng thế mà đi. Người điên rồi. Lốc xoáy chúa sáng thế nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn thế nhưng trực tiếp rộng mở trong óc thần quốc, này rõ ràng chính là không muốn sống đấu pháp. Hắn tưởng nuốt chính mình, chẳng lẽ sẽ không sợ bị căng chết. Hoảng sợ tức giận mắng đồng thời, lại bắt đầu liều mạng né tránh, đồng thời kêu gọi áo đen chúa sáng thế chi viện cứu trợ. Áo đen chúa sáng thế cũng là như thế, nguyên bản nghĩ háo chết Đường Chấn, lại không hắn thế nhưng thi triển như vậy thủ đoạn. Liên phảng phất lây dính kịch độc xúc chi hẳn phải chết trái tim, lấy tới đả thương địch thủ đồng thời, đồng dạng có thể bị địch nhân dễ như trở bàn tay đục lỗ. Một khi trong óc thần quốc bị hao tổn, hậu quả không dám tưởng tượng. Kẻ điên, đang muốn tính toán hỗ trợ hóa giải, lại không nghĩ Đường Chấn lại lần nữa bùng nổ, trong óc thần quốc đem lốc xoáy chúa sáng thế gặm rất một nửa. Lốc xoáy chúa sáng thế phát ra kêu thảm thiết, dư lại một nửa giống như chấn kinh con thỏ, liều mạng thoát đi né tránh. Bất quá cứ như vậy, Đường Chấn cũng bại lộ chính mình, bị thượng vạn quỷ trảo đánh trúng thân thể. Áo đen tu sĩ trong lòng đại hỉ, đang muốn chuẩn bị thừa thắng xông lên, lại không nghĩ phía dưới đại địa giữa, từng đạo thật lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Những cái đó chết trận cổ thần thi thể, bị Đường Chấn thao tác nấp trong đại địa, lại vào giờ phút này bạo khởi trở địch. Áo đen chúa sáng thế trở tay không kịp, bị này đó viễn cổ người khổng lồ vây quanh ở giữa, bỏ lỡ tốt nhất bổ đào cơ hội tốt. Đường Chấn nhân cơ hội này, lập tức xé rách hư không, liền phải thoát đi cổ thần đại lục. Nơi nào chạy? Lại có một đạo thanh âm vang lên, vô tình mà lạnh nhạt, lại không phải hai gã địch nhân giữa bất luận cái gì một cái. Xúc thế đã lâu công kích, thẳng đến Đường Chấn mà đi, rõ ràng so áo đen chúa sáng thế thủ đoạn càng thêm đáng sợ sắc bén. Phía sau màn độc thủ, quả nhiên tới. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, tùy tay lấy ra một chi quái bút, ném tới rồi phía sau giữa không trung. Liền thấy kia chi bút lông vũ độc lên, ở công kích đến phía trước, nhanh chóng viết xuống một hàng văn tự. Đường Chấn chuẩn bị thoát đi cổ thần đại lục kia một khắc, bị hỏi u chúa sáng thế đánh lén, tuy rằng liều mạng né tránh, lại như cũ thân bị trọng thương. Hỏi u chúa sáng thế tính toán nhổ cỏ tận gốc, lại không nghĩ đúng lúc này, không trung giữa xuất hiện dị biến, Đường Chấn nhân cơ hội thoát đi. Vận mệnh chi bút viết đến nơi đây, tựa hồ vô pháp thừa nhận không biết lực lượng, đột nhiên tạc vỡ ra tới, hóa thành một mảnh lưu quang biến mất không thấy. Chương 2874 rột đi giải vây. Trên chiến trường mặt thay đổi bất ngờ, không đến cuối cùng một khắc, ai đều không thể bảo đảm chính mình chính là người thắng. Giết người cùng bị phản sát, kỳ thật cũng liền ở nhất niệm chi gian. Đường Trấn lúc này tình cảnh, liền dị thường hung hiểm, có thể nói sinh tử nguy cơ. Che giấu địch nhân nhìn trộm đã lâu, ở nhất thích hợp thời cơ, phát ra nhất trí mạng đánh lén. Này công kích vừa nhanh vừa vội, Đường Trấn mặc dù là tận lực né tránh, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh ăn một kích. Bất quá Đường Trấn phi thường may mắn, thừa nhận chỉ là công kích dư ba, nếu không giờ phút này sợ là đã ngã xuống. Nhưng cho dù là công kích dư ba, như cũng đem Đường Trấn đánh đến suýt nữa thần hình hỏng mất, tình cảnh nguy ngập nguy cơ. Cũng may chỉ cần bất tử, vậy còn có cơ hội. Vận mệnh chi bút tiên đoán đã thực hiện một bộ phận, này cũng làm Đường Trấn tinh thần phân chấn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính mình hẳn là có thể tránh đi kiếp nạn này. Địch nhân lại không biết Đường Trấn ý tưởng, phát hiện hắn thân chịu trọng thương lúc sau, lập tức liền phải thừa thắng xông lên. Đường Trấn, xem ngươi lần này còn bất tử. Nơi xa lốc xoáy chúa sáng thế thấp giọng gào giống, hắn đã khôi phục bình thường hình thái, nhưng là vừa rồi tổn thất lại không cách nào đền bù. Chúa sáng thế thân thể, đồng dạng cũng là căn nguyên chi lực ngưng kết, cho nên mới sẽ làm người cảm giác tràn ngập sinh cơ. Truyền thuyết cắn nuốt thần linh huyết nhục nhưng trường sinh bất tử, kỳ thật chính là căn nguyên chi lực ở có tác dụng, tuy rằng không thể thật sự trường sinh bất lão, lại có thể trợ giúp bình thường tu sĩ siêu thoát sinh mệnh hạn chế. Đặc biệt là ở hình thể phóng đại hình thái hạ, không biết yêu cầu triệu tập nhiều ít căn nguyên chi lực, kết quả lại bị Đường Trấn một ngụm nuốt lấy hơn phân nửa. Như vậy tổn thất thật lớn, làm lốc xoáy chúa sáng thế trong lòng lấy máu, rồi lại không thể nơi hạ. Hắn hận thấu Đường Trấn, hận không thể trái lại đem Đường Trấn một ngụm sinh ướt, đền bù vừa rồi gặp tổn thất. Yên tâm đi, hắn chạy không được. Áo đen chúa sáng thế khặc khặc cười quái dị, ẩn thân phía sau màn đại lao đã ra tay, Đường Trấn tự nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Đường Trấn sẽ lại lần nữa thoát đi, dẫn tới lúc này đây đuổi giết thất bại. Lại không nghĩ phía sau màn đại lao vẫn luôn đi theo, trước sau theo dõi chiến trường, cũng ở thời khắc mấu chốt ra tay chặn lại. Kia chính là Đường Đường cựu tinh thần tướng, khoảng cách thần vương chỉ kém một bước, căn nguyên chi lực hồn hậu vô cùng. Từ vị này đại lão tự mình toa chấn, hơn nữa chính mình cùng lốc xoáy chúa sáng thế, Đường Trấn liền tính là thủ đoạn thông thiên cũng vô dụng. Giờ này ngày này, Đường Trấn hẳn phải chết. Không ngờ đúng lúc này, không trung giữa thay đổi bất ngờ, làm mọi người sắc mặt đồng thời một bên. Địch nhân chấn động với đột nhiên phát sinh biến hóa, Đường Trấn lại là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới cái gọi là không trung dị biến thế nhưng là chỉ cái này. Nguyên lai theo mây tía quay cuồng, một đạo vô cùng đồ sộ kim tiểu trực tiếp xuất hiện cổ thần đại lục trên không. Kim trên cầu bóng người chớp động, trong đó có một đạo đặc thù hơi thở, làm Đường Trấn cùng địch nhân tất cả đều kinh hãi không thôi. Thần vương cường giả. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, Đường Trấn lập tức nhớ tới rồi đi, xác định đây là vận mệnh chi bút nhắc tới thoát đi thời cơ. Không có bất luận cái gì chần chờ, Đường Trấn trực tiếp xé rách hư không, hướng tới không biết phương hướng thoát đi. Đuổi giết Đường Trấn những cái đó địch nhân, tất cả đều là lần đầu nhìn thấy kim tiểu, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết làm sao. Đặc biệt là kim trên cầu thần vương cương giả, làm cho bọn họ cảm giác chí mạng nguy cơ, biết đó là chính mình tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng. Trên bầu trời phía sau màn đại lão, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lập tức rút lui. Tuy rằng không biết kim giáp tu sĩ xuất hiện hay không cùng Đường Trấn có quan hệ, nhưng là địch nhân như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn thoát đi cổ thần đại lục. Trong lòng buồn bực tự nhiên không cần nhiều lời, trải qua lúc này đây giao phòng, đã xác định Đường Trấn sắp tấn chức cao cấp thần tướng. Hắn chém giết Hải Quốc lĩnh chủ, lại đem lốc xoáy lĩnh chủ thân thể cắn nuốt một nửa, chờ đến tiêu hóa hấp thu lúc sau, tất nhiên có thể tấn chức cao cấp thần tướng. Về sau muốn đánh chết Đường Trấn, liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Trong lòng cũng đang âm thầm tò mò, kia kim trên cầu mặt một đám cường giả, rốt cuộc ra sao lai lịch? Không trung kim tiểu phía trên, một người kim giáp tu sĩ nhìn về phía dưới, nhìn theo Đường Trấn cùng địch nhân rời đi. Quay đầu nhìn một đạo thân ảnh, cung kính hành lễ nói lời cảm tạ. "Rốt đi, đây là ngươi thỉnh cầu ta tới cổ thần đại lục mục đích, chỉ vì trợ giúp tên kia lâu thành tu sĩ." Tên kia kim giáp tu sĩ nói, thần vương hơi thở hiện lộ không thể nghi ngờ. "Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết ở ngay lúc này, hẳn là xuất hiện ở cổ thần đại lục." Đối mặt thần vương nghi vấn, kim giáp tu sĩ không chút do dự nói, "Đúng là năm đó bước lên kim tiểu rốt đi. Ngươi cùng vận mệnh chi đảo có liên hệ, tên này lâu thành tu sĩ đồng dạng cùng với có quan hệ, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc trước chính là hắn một đường hộ tống, ngươi mới có cơ hội giúp ta thoát vây, cuối cùng bước lên này tòa kim tiểu. Bất quá kia đều đã trở thành qua đi, ngươi kế tiếp phải làm sự tình, chính là nỗ lực tăng lên thực lực, không cần lại để ý tới mặt khác sự tình." Kim Giáp Thần Vương nhìn Đường Trấn biến mất phương hướng, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, tựa hồ đối Rốt Đi thực để ý. "Tuân mệnh, lão sư." Rốt Đi cung thanh trả lời, chậm rãi đi đến Kim Giáp Thần Vương phía sau, mũ giáp hạ trong ánh mắt mang theo một mạt nghi hoặc. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là một mảnh mê mang, không hiểu được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đường Trấn không nghĩ tới, cuối cùng là Rốt Đi đột nhiên xuất hiện, trợ giúp chính mình thoát khỏi nguy cơ. Nếu không phải Kim Tiểu xuất hiện, một người thần vương tự mình toa chấn, căn bản không có khả năng dọa chạy này đó địch nhân. Cũng không biết cái này trong quá trình, vận mệnh chi bút khởi tới rồi cái gì tác dụng, rốt cuộc là đoán trước sự tình phát sinh, vẫn là dẫn đường Rốt Đi hoàn thành lần này cứu viện. Trước mắt việc cấp bách, vẫn là che giấu tự thân, miễn cho bị địch nhân phát hiện. Đường Trấn ý đồ tiến vào thần quốc giữa, lại phát hiện bởi vì lúc trước đánh lén, chính mình đã vô pháp hoàn thành này một bước. Một tia cổ quái căn nguyên chi lực chính xoay quanh ở chính mình trong óc thần quốc giữa, ngăn cản chính mình đến tiến vào. Đường Chấn sắc thật có chút trở tay không kịp, nếu không thể trốn vào thần quốc giữa, hắn tình cảnh liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Hỏi U. Đường Chấn dùng lạnh lùng ngữ khí, nghiệm ra vận mệnh chi bút viết ra tên, xác nhận chính là Hỏi U đối chính mình phát động đánh lén, đồng dạng cũng là chân chính phía sau màn độc thủ. Người này phi thường âm hiểm, phát động đánh lén thời điểm cũng đã suy xét chu toàn, thiết trí hảo sau khi thất bại bổ cứu thủ đoạn. Trong óc thần quốc cổ quái lực lượng, khẳng định là đối phương cố ý lưu lại thủ đoạn, phòng ngừa chính mình trốn vào trong óc thần quốc. Sự tình trở nên có chút khó làm, cần thiết phải có cũng đủ thời gian, mới có thể đủ tiêu ma rất cổ quái căn nguyên chi lực. Hoàn thành này một bước phía trước, tuyệt đối không thể lại vận dụng căn nguyên chi lực, nếu không tất nhiên sẽ bị địch nhân truy tung tỏa định. Đường Chấn trong óc giữa, ý niệm không ngừng thoáng hiện. Nếu bất động dùng căn nguyên chi lực, như vậy hư không giữa khẳng định không thể dừng lại, hơn nữa cũng bất lợi với thương thế khôi phục. Cho nên sáng suốt nhất biện pháp, chính là tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa phương, không dẫn người chú ý chữa trị thương thế. Đường Chấn nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn về phía cổ thần đại lục bên cạnh, nơi đó có một chỗ truyền tống trận đang ở vận chuyển. Hải quốc lĩnh chủ trước đây phát hạ hồng thủy, đem dân bản xứ tu sĩ hướng đến rơi rất tan tác, làm vứt đi thành thị biến thành vùng sông nước bưng biển. May mắn không chết tu sĩ, nơi nào còn dám dừng lại, tất cả đều liều mạng thoát đi cổ thần đại lục. Truyền tống trận tiền nhân mãn bị hoạn, sở tu sĩ đều nghĩ sớm một bước rút lui, để tránh vứt bỏ tính mạng. Phụ trách bảo hộ tu sĩ như lâm đại địch, không ngừng mở miệng quát lớn, nỗ lực duy trì hiện trường trật tự. Bọn họ lại không biết, vị kia phát hồng thủy thần linh, giờ phút này đã biến thành thi thể. Có lẽ có thể theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. Đường Chấn nghĩ đến đây, ngay lập tức chi gian nhằm phía truyền tống trận, ở những cái đó tu sĩ không có phản ứng lại đây phía trước, cũng đã rời đi cổ thần đại lục. Chương 2875 tiên gia bí văn. Sắp trời đã tối, chim mỏi về rừng. Cửa thành vài tên võ giả, nhìn thoáng qua tích thủy đồng hồ đếm ngược, sau đó cầm lấy bên người siêu chống to truy, chuẩn bị gõ vang đóng cửa cổ. Tạo hình cổ quái ra thú chống to, mỗi lần đánh đều sẽ phát ra dài lâu tiếng vang, ở thành thị trên không không ngừng quanh quẩn. Trung vang cửa thành khai, cổ vang cửa thành bế. Trống chiều trung sớm, dẫn đường ngàn ra vạn hộ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tiếng trống gõ vang lúc sau, chờ đợi một nén nhang thời gian, chờ đợi những cái đó vãn về vào thành giả. Thời gian vừa đến, cửa thành liền lập tức đóng cửa. Trầm trọng cửa thành phát ra chúc chắc cọ sát thanh, ở vài tên võ giả thao tác hạ, đang ở chậm rãi tụ lại đến cùng nhau. Nếu là nhìn kỹ này cửa thành, liền sẽ phát hiện rất nhiều đồ vật. Cửa thành chủ tài liệu chính là vạn năm âm trầm mục, nhan sắc thâm trầm thả nước lửa không sâm, bản thân mật độ có thể so với kim thiết. Nay một phiến cửa thành tài liệu, liền giá trị mấy chục vạn tiền. Hơn nữa vẫn là nhiều năm phía trước giá cả. Đặt ở hiện giờ nói, muốn chế tạo như vậy một tòa cửa thành, ít nhất cũng đến vạn lượng hoàng kim. Tại đây dày nặng cửa thành mặt trên, còn có từng hàng hoa văn, đó là từ phù văn đại sư tự mình bố trí trừ tà phù văn. Kim quang lấp lánh, tích dịch hư ôn. Đúng là này phiến kim văn trừ tà cửa gỗ, trợ giúp thành thị chặn ban đêm u hồn ác quỷ, làm trong thành thị cư dân có thể an ổn đi vào giấc ngủ. Nghe nói năm đó có thủ thành võ giả bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn tới cửa thành không có hoàn toàn khép lại, sau đó liền dẫn tới tai nạn phát sinh. Đêm hôm đó âm phong thổi qua trường ngai, tổng cộng tuyệt hậu 130 dư, còn có rất nhiều nhân gia tử thương không đồng nhất. Sáng sớm hôm sau, có thể nói là mãn thành để tang, kêu khóc thanh không dứt bên hai. Thi thể chất đầy toàn bộ đường phố, các giống như bệnh lao ác quỷ, tử trạng thảm không nỡ nhìn. Không chỉ có đã chết 1000 nhiều hào người, còn làm trong thành ác quỷ ẩn nút, làm cả tòa thành thị ngày đêm không yên. Tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể gom góp số tiền lớn mời tông môn tu sĩ ra tay, cuối cùng mới đưa những cái đó ác quỷ tà linh chém giết thanh trừ. Đúng là bởi vì kia một lần thảm án, cho nên cửa thành cố ý gia tăng rồi võ giả số lượng. Mỗi đến quy định thời khắc nhất định đóng cửa. Chư vị đại nhân, còn thỉnh chờ một lát một chút. Liên ở đóng cửa trong quá trình, đột nhiên có người cao giọng hô to, ngay sau đó liền thấy một người kỵ sĩ từ ngoài thành rừng cây giữa bay nhanh lao ra. Xem đối phương trang điểm liền biết, đây là một người thương đội hộ vệ, vừa mới từ nơi khác trở về. Đến nỗi kêu đình nguyên nhân, tự nhiên là không nghĩ làm thương đội ăn ngủ ngoài trời ngoài thành, như vậy liền có khả năng gặp ác quỷ manh thú tập kích. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, thủ thành võ giả thấy nhiều không trách, không quá quan môn động tác chậm đi vài phần. Tiếng la truyền đến đồng thời, tên kia võ giả kỵ thường ngựa cực nhanh tới, thẳng đến cửa thành sau mới xoay người xuống ngựa. Không màng một thân phong trần, lập tức tìm được thủ thành võ giả thủ lĩnh, lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười. Vị đại nhân này châm trước một chút, còn thỉnh thoáng chờ một lát, chúng ta đoàn xe lập tức đến. Thương đội hộ vệ đang nói chuyện đồng thời, lấy ra một điếu 10 cái lóe sáng tiền tệ, đưa cho tên kia võ giả thủ lĩnh. Tiếp nhận nặng trĩu tiền tệ lúc sau, võ giả thủ lĩnh khỏe miệng lộ ra tươi cười, thái độ cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Không có vấn đề, mọi người đều là cùng thành cư dân, chiếu cố một chút cũng là theo lý thường hẳn là. Các ngươi cửa hàng hàng hóa không tồi, từ trước đến nay hàng ngon giá rẻ, liền tính là vì toàn thành bà cánh, cũng cần thiết phải đợi thượng trong chốc lát. Cảm tạ đại nhân trong trước, nếu có cái gì coi trọng hàng hóa, cứ việc cùng ta nói thượng một câu, bảo đảm phí tổn giới bán ra. Thương đội hộ vệ vội vàng nói lời cảm tạ, đồng thời vẻ mặt khẳng khái biểu tình, trong lúc lơ đãng lại đưa lên một phần chỗ tốt. Hắn qua đi cũng từng ở trong thành quân đội hôn sinh hoạt, biết nếu là không có này tiền tài khơi thông, này đó thủ thành võ giả khẳng định không có dễ nói chuyện như vậy. Trong thành quan viên thực hảo bãi bình, ngược lại là này đó không có gì quyền lực ra hỏa, nhất có thể bằng mặt không bằng lòng làm chút sự tình. Đúng rồi, các ngươi thương đội này một chuyến ra ngoài, nhưng có cái gì mới mẻ thú vị hiểu biết? Chờ đợi thời gian, Võ giả thủ lĩnh nhìn về phía thương đội hộ vệ, dùng tò mò ngữ khí hỏi: "Thế giới này thông tin phương thức lạc hậu, tin tức bế tắc khó đi, trăm dặm ở ngoài phát sinh sự tình, rất có thể muốn nửa năm thời gian mới có thể truyền bá lại đây. Thương đội hành tẩu tứ phương, có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc mới mẹ tin tức, rất nhiều đến từ nơi khác tin tức chính là thông qua bọn họ truyền lại. Thay người mang truyền tin thiện, đồng dạng cũng là này đó thương đội nghiệp vụ chi nhất, quan phủ cũng phi thường cổ vũ loại này hành vi. Thương đội trung bình họp thường niên có một chiếc xe, chuyên môn dùng để trang phục lộng lẫy thư tín, bảo đảm mỗi một lần quay lại đều không đi không. Mới mẹ thú vị tin tức, người này đã có thể hỏi đối người." Tên này thương đội hộ vệ vốn là hay nói, nghe người ta hỏi ngoại giới tin tức, chỉ là thoáng rụt rè một chút, liền mặt mày hớn hở mà giảng thuật lên. Muốn nói gần nhất phát sinh đại sự, đầu đề những cái đó tu hành tông môn, cơ hồ đã hoành động toàn bộ thế giới. Phòng trưng không dùng được bao lâu, liền sẽ chuyển tới chúng ta nơi này. Nghe nói bọn họ ở vô tình chi gian, phát hiện một cái đặc thù thế giới, bên trong cỏ dại đại như tung bách, cự thú thi hải có thể so với núi non. Trong thế giới này mặt bảo tàng vô số, dẫn tới các đại tông môn tranh nhau tranh đoạt, chẳng những đem tông môn tu sĩ toàn bộ phái đi vào, thậm chí còn có vô số võ giả cũng bị tông môn thu thập. Chỉ vì có thể chiếm trước tiên cơ, đạt được càng nhiều bảo vật, tiến tới tăng lên tông môn thực lực. Nghe nói từ kia thế giới làm ra bảo vật, chất đầy các đại tông môn bảo khố, bởi vì bảo vật thể tích thật lớn duyên cớ, một kiện liền có thể so với ngàn vạn kiện bảo vật. Sau lại phát hiện một tòa cổ thành, nghe nói diện tích chừng vạn dặm xa, trong thành kiến trúc giống như vô tận núi non. Cổ thành giữa có một tòa thần miếu, cao số ước lượng ngàn trượng, diện tích cùng chúng ta thành phố này không sai biệt lắm đại. Nghe nói thần miếu bên trong mọc đầy kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc cây đều là thiên tài địa bảo, tùy tiện tháo xuống một viên thảo diệp là có thể đổi lấy vạn lượng hoàng kim. Phàm nhân ăn thượng một ngụm, là có thể sống lâu trăm tuổi, từ đây khinh thân thể kiện bách bệnh không sinh. Thủ thành võ giả nhóm nghe đến đó, sôi nổi mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng hoài nghi biểu tình, hiển nhiên là không thể tin được trên đời sẽ có như vậy thật lớn phòng ốc kiến trúc. Chỉ là này chuyện xưa lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, bọn họ không dám mở miệng đánh gãy, để tránh đến đối phương sinh khí mà không hề giản thuật. Đối với thủ thành võ giả hoài nghi biểu tình, thương đội hộ vệ cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục mặt mày hớn hở nói: "Liền ở các đại tông môn tu sĩ chuẩn bị tiến vào thần miếu, cướp đoạt bên trong chân quý bảo vật khi, lại đột nhiên chi gian có thần linh buông xuống. Có lẽ là các đại tông môn hành vi chọc giận thần linh, chỉ thấy ngày đó không trung thân ảnh tùy tay vung lên, sau đó liền thấy quần quần hồng thủy che trời lấp đất thổi quét mà đến. Kia hồng thủy lại lạnh lại dính, một khi rơi vào trong đó liền vô pháp thoát khỏi, chỉ cần 3 năm 10 tức liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Vô số tu sĩ chết thảm với nước lũ giữa, may mắn chưa chết giả nơi nào còn dám dừng lại, tất cả đều liều mạng thoát đi kia tòa thế giới, không còn có người dám với tiến vào trong đó." Thương đội hộ vệ một hơi nói xong, theo sau nhìn về phía những cái đó thủ thành võ giả, mặt mang một tia đắc ý chi sắc. Lúc trước hắn nghe đến mấy cái này tin tức khi, bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, kết quả bị người cười nhạo không có kiến thức. Lúc này thuật lại một lần, lại xem người khác lộ ra tương đồng biểu tình, trong lòng khó tránh khỏi có một mặt đắc ý. Người nói đều là thật sự, nên không phải là ở cố ý gạt người đi. Thủ thành võ giả nhóm phục hồi tinh thần lại, tổng cảm thấy này tin tức quá mức huyền huyễn, trong lòng không cấm âm thầm sinh nghi. Các ngươi tin hay không tùy thích, ta này tin tức nơi phát ra với cửa hàng lão bản cháu trai. Hắn chính là tôn quý tông môn tu sĩ, chân chính thần tiên nhân vật. Thương đội hộ vệ nói tới đây, cố ý để ra một chút thương đội lao bản bối cảnh, gõ một chút này đó thủ thành võ giả. Liên tính là cáo mượn oai hùng, lại cũng có nhất định hiệu quả. Ghi tạc mọi người nói chuyện với nhau khi, một chi thương đội chậm rãi xuất hiện, hướng tới cửa thành chậm rãi đi tới. Chương 2876 tha hương lai khách. Tiếng chân luân vào giữa, một chi quy mô không nhỏ thương đội chậm rãi xuất hiện. Người kéo xe là một loại nhiều đủ cứng ưu, thể trường gần 5 mét, bên ngoài thân trường nồng đậm trường mao. Hai chỉ con thật lớn sừng trâu mặt trên, chọn từng hàng đồng tao lục lạc, ở đi lại trong quá trình, phát ra từng đợt tiếng vang thanh thúy. Lục lạc không chỉ là trang trí, còn có kinh sợ an hồn tác dụng, cứ như nghe được tiếng chuông sau sẽ trở nên thập phần dịu ngoan. Nếu không một khi nổi điên, không ai có thể đủ chấn trụ loại này cứ như, rất có thể tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thất. Cứ như trên người khí cụ, đồng dạng đều là đồng tao đúc, bày biện ra kim hồng cổ xưa sắc thái. Bị cứ như kéo túm trường xe, cao ước 2 mét tả hữu, một chiếc hợp với một chiếc, bên trong đầy đóng gói tốt hàng hóa. Đặc chế bánh xe xếp thành một loạt, đồng thời lăn lộn về phía trước, phát ra có tiết tấu cọ sát tiếng vang. Đây là tiêu chuẩn thương đội phối trí, cự ngưu, trường xe, còn có đi bộ đi tới thương đội thành viên. Bọn họ dọc theo chín thước quan đạo, trực tiếp đi hướng cửa thành, ở màn đêm buông xuống trước cuối cùng một khắc tiến vào thành thị. Trầm trọng tiếng đóng cửa vang lên, bởi vì ban đêm đã đến mà bắt đầu lóng lánh kim sắc phù văn, đem hắc ám cùng tà ám hoàn toàn chắn ngoài cửa. Loáng thoáng chi gian, có thể nghe được hắc ám giữa truyền đến từng trận cười lạnh, cùng với không cam lòng giống giận. Trong thành vạn ra ngọn đèn dầu, lại là một cái khác thế giới. Nếu từ không trung giữa nhìn xuống, liền sẽ phát hiện thành thị giống như trong biển cô đảo, bị vô tận hắc ám sở vây quanh. Sinh ý chí của dân tức tụ tập đến cùng nhau, cũng bị đặc thù trận pháp dẫn đường ra tới, cấu thành bảo hộ thành thị năng lượng cái chắn. Âm tà quỷ mị linh tinh phụ năng lượng, vô pháp xuyên qua dương khí ngưng kết phòng hộ cháo, nếu không liền sẽ giống như rơi vào nước sôi giữa tuyết rơi, khoảnh khắc chi gian hóa thành hư vô. Phàm phu tục tử nhìn không tới một màn này, nếu không liền sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Bọn họ chỉ là vì sinh hoạt buôn ba, quá đơn giản buồn tẻ nhật tử, không ngừng tiêu hao ngắn ngủi sinh mệnh. Tiến vào trong thành thương đội ngừng lại, thuê công nhân tiểu nhị bắt đầu dỡ hàng kiểm kê, những cái đó đi theo lên đường tán khách cũng tới rồi rời đi thời điểm. Đường Chấn sửa sang lại một chút quần áo, trên lưng chính mình bao vây, theo hoàng thổ đầm đường phố chậm rãi đi tới. Ven đường cư dân phần lớn đóng cửa bế hộ, rơi xuống trầm trọng môn xuyên, chỉ có ván cửa sổ mặt sau ánh sáng cùng tiếng người, cho thấy trong phòng mặt có người tồn tại. Nghe được trên đường có tiếng bước chân vang lên, người trong phòng liền sẽ theo bản năng hạ thấp thanh âm, sau đó nghiêng tai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Cho người ta cảm giác giống như là một hoa hoa con thỏ, sống được thật cẩn thận. Đường Chấn hiện giờ trang điểm, giống như là một người vì sinh kế buôn ba người xứ khác, căn bản không có nửa điểm tu sĩ bộ dáng. Đây là hắn sở muốn kết quả, tận khả năng trở lại nguyên trạng, vứt đi bất luận cái gì cùng thần linh có quan hệ đồ vật. Chỉ có làm như vậy, mới có thể đủ che chắn địch nhân đối chính mình dò thám biết tọa định, tranh thủ càng nhiều tu dưỡng khôi phục thời gian. Đến nỗi một cái khác chỗ tốt, chính là có thể loại bỏ trên người thần tính, làm chính mình sẽ không thay đổi thành lãnh khốc vô tình cục đá. Làm ra quyết định kia một khắc, Đường Chấn cảm giác một thân nhẹ nhàng, phảng phất đã trải qua vô số luân hồi lúc sau, một lần nữa cảm nhận được làm người cảm giác. Tuy rằng hèn mọn vô cùng, trong lòng lại có kiên trì cùng tín niệm, dùng cả đời thời gian cùng nỗ lực, đi hoàn thành thần linh nhất niệm chi gian là có thể làm thành sự tình. Quả nhiên nhân sinh trên đời chính là một hồi tu hành. Dọc theo đường phố đi ra một khoảng cách, rốt cuộc đi tới một chỗ náo nhiệt nơi, đây là phía chính phủ sở cho phép mở chợ đêm. Ở ven đường tìm một chỗ mặt quán, muốn một chén vẩy đầy toái đồ ăn mì sợi, điền no rồi đã sớm bụng đói kêu vang bụng. Giờ khắc này Đường Chấn chỉ là phàm thai, không phải căn nguyên năng lượng ngưng kết thần linh thân thể. Sẽ cảm thấy đói khát, còn sẽ cảm thấy mỏi mệt, bị thương còn sẽ đau đớn đổ máu. Ăn xong rồi tràn đầy một chén lớn mì sợi sau, Đường Chấn đánh giá bốn phía, đi hướng ven đường một nhà cửa hàng. Cửa hàng bên trong có bốn người, đang ở đèn dầu phía dưới chơi một bài, nhìn đến Đường Chấn tiến vào lúc sau, một người đoàn cần nam nhân đứng dậy đón chào. Ta muốn mua phòng ở, thuê cũng có thể, có hay không thích hợp địa phương? Đường Chấn thuyết minh chính mình ý đồ đến, đoàn cần nam tử gật gật đầu, đồng thời trộm phán đoán Đường Chấn lai lịch. Ngươi muốn cái gì giới vị, có cái gì đặc thù yêu cầu, trên người lại hay không có tương ứng bằng chứng? Đoàn cần nam tử cùng Đường Chấn nói chuyện với nhau lên, thực mau liền đề cử một gian phòng ốc, đã nhiều năm không có người cư trú. Được đến Đường Chấn đồng ý lúc sau, đoàn cần nam tử ở phía trước dẫn đường, thẳng đến kia chỗ phòng ở đi đến. Trong phòng mặt ba người, lại vào giờ phút này khe khẽ nói nhỏ, nói đoàn cần nam tử đủ gian xảo, thế nhưng đem nhà ma bán cho người xứ khác. Đường Chấn không biết những người đó nghị luận, chỉ là nhìn trước mắt phòng ốc, vừa lòng gật gật đầu. Nhà ở đủ đại, sân cũng đủ rộng mở, phía trước còn có một nhà thợ rèn cửa hàng. Tuy rằng có âm khí che giấu, đối người thường bất lợi, lại sẽ không đối Đường Chấn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đoàn cần nam tử cực lực thổi phồng, muốn hoàn thành giao dịch, lại không biết Đường Chấn đã sớm xem thấu hắn kỹ xảo. Nay đoàn cần nam tử tâm tư bất chính, có lẽ không dùng được bao lâu, liền sẽ tao ngộ lao ngục thai hương. Cho dù chết không được, cũng muốn bái rất một tầng ra. Tuyệt phi Đường Chấn nguyên rủa, mà là thông qua xem mặt đoán ý, đến ra tới chuẩn xác kết luận. Đi trên đường bảy quán xem bói, đảo cũng là cái không tồi nghề nghiệp, có lẽ có thể suy xét một chút. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm không nhịn được mà bật cười, tổng cảm thấy chính mình tâm thái thả lỏng có chút quá mức. Rất có một loại tiên nhân dáng thế, trò chơi hồng trần cảm giác. Trên thực tế lại là thân chịu trọng thương, đang ở tránh né địch nhân đuổi giết, liền nửa điểm nhi căn nguyên chi lực cũng không dám vận dụng. Xác định mua phòng ốc, đem tiền đặt cọc giao cho đoàn cần nam tử lúc sau, Đường Chấn được đến một khối huy chương đồng cùng một phen chìa khóa. Ước lượng trong tay quan tiền, đoàn cần nam tử không biết hay không là lương tâm phát hiện, vẫn là lo lắng ngày mai thu không đến còn lại phòng khoản, cho nên cố ý nhắc nhở Đường Chấn một câu. Buổi tối nghe được động tĩnh gì, tốt nhất không cần để ý tới, gần nhất trong thành không phải thực thái bình. Đã biết. Đường Chấn thuận miệng nói, lưu loát vặn vẹo đồng khóa, đẩy ra phủ đầy bụi nện kết cửa gỗ. Đập vào mắt chỗ một mảnh hắc ám, trên mặt đất lạc mãn cho bụi, trong một góc tựa hồ có bóng dáng chợt lóe lướt qua. Trừ bỏ có chút dơ, hết thảy đều cũng không tệ lắm. Đem cửa phòng đóng cửa lên, Đường Chấn tìm được rồi đèn dầu, phát hiện bên trong còn có dầu thắp tàn lưu. Từ trong túi tìm được dao đánh lửa, nhẹ nhàng hoạt động dưới, khô khốc bấc đèn bị một lần nữa bật lửa. Rất nhỏ khu vực bị chiếu sáng lên, âm u trong một góc, tựa hồ có thứ gì ở tiểu tâm trốn tránh. Cho bụi quá nhiều, tựa hồ hẳn là quét tước một chút. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, tìm được rồi đặt ở trong một góc cây chổi, sau đó lại móc ra một phen chùy thủ ở một bính thượng viết viết vẽ vẽ. Cây chổi ta cho ngươi chuẩn bị tốt, đêm nay nhớ rõ đem nhà ở quét tước sạch sẽ, không cần làm ra quá lớn động tĩnh. Nếu không nghe lời, như vậy ta sẽ đem ngươi ném vào bếp lò bên trong, trực tiếp đốt thành một đống tro tàn. Đường Chấn nói tới đây, chậm rãi hướng tới phòng ngủ đi đến, một bộ liền phải nghỉ ngơi bộ dáng. Qua một hồi lâu, nhà ở an tĩnh lại. Hắc ám trong một góc, có một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện, đi tới cây chổi phía trước. Quan sát trong chốc lát lúc sau, hắc ảnh chậm rãi vươn tay tới, đáp ở cây chổi mặt trên. Ở bình thường dưới tình huống, nó căn bản không có khả năng tiếp xúc vật thật, chỉ biết xuyên qua đi. Chính là lần này không giống nhau, nó thế nhưng bắt được cây chổi, nhẹ nhàng nhấc lên. Hắc ảnh lâm vào trầm mặc giữa, quay đầu nhìn về phía trong phòng ngủ Đường Chấn, thời gian rất lâu không có động tĩnh. Sau đó nó cầm lấy cây chổi, bắt đầu quét tước bụi đất. Nơi này là nó ra, không đành lòng nhìn ngày càng lùi bại, hiện giờ có quét tước điều kiện, tự nhiên phải hảo hảo rửa sạch một phen. Còn có một nguyên nhân, chính là nó có một loại cảm giác, cái này người từ ngoài đến không dễ trọng. Nếu chính mình không nghe lời, thật sự sẽ bị đuổi ra đi ra môn, thậm chí có khả năng vứt bỏ tính mạng. Chương 2877 phàm nhân sinh hoạt. Sáng sớm truyền đến tiếng chuông, chấn động thưa thớt sương sớm, ngàn gia vạn hộ thứ tự cửa mở. Tân một ngày bắt đầu, thành thị buộc phát ra bừng bừng sinh cơ. Nay một đêm, Đường Chấn ngủ thật sự thoải mái. Hắn đã thật lâu không có ngủ quá giấc, hiện giờ hóa thân phàm nhân chi khu, ngược lại có cơ hội một lần nữa thể nghiệm loại cảm giác này. Duỗi một cái lười eo, Đường Chấn xoay người xuống giường, sau đó đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Không tồi, nhà ở quét tước thực sạch sẽ. Đường Chấn dùng khích lệ ngữ khí nói, sau đó nhìn về phía trong phòng góc, nơi đó ẩn ẩn có một đạo hắc ảnh tồn tại. Thấy Đường Chấn nhìn về phía chính mình, kia đạo bóng đen không mình hành lễ, sau đó lặng yên không một tiếng động giấu đi. Cửa có một chi cây chổi, bị bày biện ngay ngắn ngắn, cùng mặt khác công cụ giống nhau hợp quy tắc. Trong phòng nguyên bản tràn ngập một cổ mốc meo hương vị, hiện giờ đã biến mất vô tung, nguyên lai là cửa sổ bị mở ra một khe hở nhỏ, đang có gió nhẹ từ từ thổi nhập trong phòng. Trong viện cỏ dại, đồng dạng bị thu thập đến sạch sẽ, không có một chỗ để sót địa phương. Cái này làm cho Đường Chấn thực vừa lòng, suy xét có phải hay không muốn đem đối phương thăng cấp vì người hầu, phụ trách thông thường quét tước rửa mặt. Tuy nói nó đã từng là này nhà cửa chủ nhân, nhưng dù sao cũng là qua đi, hiện giờ chủ nhân là chính mình, có tư cách quyết định đối phương đi lưu. Lưu lại không phải là không thể, nhưng là muốn làm việc nhi xuất lực, chính mình nơi này nhưng không dưỡng nhà quỷ. Đẩy ra đại môn lúc sau, một trận thanh phong thổi tới, làm người cảm giác vui vẻ thoải mái. Trung quanh hàng xóm mở to hai mắt nhìn, thằng ngơ ngác nhìn đứng ở cửa Đường Chấn, biểu tình trung mang theo một mặt không chút nào che giấu khiếp sợ. Này gian náo quỷ nhà cửa, khi nào có tân chủ nhân? Chư vị, buổi sáng tốt lành. Đường Chấn chào hỏi, chậm rãi đi đến đường phố đối diện, nơi đó đồng dạng có một chỗ mặt quán. Hương khí ở trên đường phố tràn ngập, làm Đường Chấn thẳng nuốt nước miếng, bởi vì hắn đã bụng đói kêu vang. Khối này phàm nhân thân hình, thật sự là tiêu hóa năng lực quá hảo, thường thường liền sẽ cảm thấy đói khát. Ăn uống chi dục cũng là hưởng thụ, Đường Chấn liền thuận theo tự nhiên, hảo hảo nếm thử nhân gian mỹ thực. Một chén tế mặt xứng tạc tương, rải lên một phen mang theo cay vị gia vị, ăn xong làm người cả người toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Mặt quán lao bản nhìn Đường Chấn, tò mò hỏi hai câu, biết được hắn vừa mới mua đối diện phòng ở sau, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Đường Chấn cười mà không nói, hắn đương nhiên biết hàng xóm nhóm ý tưởng, cho rằng chính mình bị người lừa gạt mua quỷ trạch. Lại nào biết đâu rằng, chính mình đây là mua một tặng một, miễn phí được một cái quét rác người hầu. Đang ở ăn cơm thời điểm, Đoàn Cần Nam tử vội vàng tới rồi, vừa lúc thấy được ăn cơm Đường Chấn. Hắn trong lòng vui mừng, lập tức lấy ra một phần giao dịch khế ước, chuẩn bị hoàn thành kế tiếp giao dịch. Đường Chấn cũng không nét mực, ký tên ấn dấu tay, đem dư lại phòng khoản giao cho đối phương. Chờ đến Đoàn Cần Nam tử phải rời khỏi thời điểm, Đường Chấn đột nhiên gọi lại hắn, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, trên đường đi gặp khất cái nhiều bố thí, không có việc gì chớ có về sớm ra, như vậy là có thể tránh đi mầm tai họa. Có bệnh đi. Đoàn Cần Nam tử hừ lạnh một tiếng, căn bản không đem lời này đặt ở trong lòng, ngược lại cười nhạo Đường Chấn không có đầu óc. Phòng trưng quá thượng mấy ngày, liền sẽ hối hận khóc thiên tường địa. Đường về trên đường, Đoàn Cần Nam tử đụng tới một người khất cái hành khất, liền chán ghét đem này một chân đá văng ra. Chờ trở lại cửa hàng lúc sau, Đoàn Cần Nam tử tổng cảm thấy tâm thần không yên, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên Đường Chấn câu nói kia. Kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, Đoàn Cần Nam tử về đến nhà, lại không nghĩ trực tiếp đánh vỡ lao bà cùng bằng hữu thông dâm. Đoàn Cần Nam tử tức giận đến sắp điên mất, túm lên môn xuyên một hồi loạn tạp, thực mau hai người liền ngã vào vũng máu giữa. Mắt thấy phạm phải giết người án mạng, Đoàn Cần Nam tử hoảng sợ dị thường, chạy nhanh thoát đi hiện trường vụ án. Lại không nghĩ bởi vì đi được vội vàng, không có lưu ý quần áo của mình, nguyên lai mặt trên lây dính một khối to vết máu. Nguyên bản bởi vì sáng sớm ít người, có thể có cơ hội đào tẩu, chỉ là xứng đáng Đoàn Cần Nam tử xui xẻo, đụng phải tên kia bị hắn một chân đá văng ra khất cái. Khất cái thấy hắn mặt mang sát khí cảnh tượng vội vàng, trên người còn có một khối to mới mẹ vết máu, lập tức ở trong lòng dâng lên hoài nghi. Vừa lúc tuần phố võ giả trải qua, khất cái lập tức đem phát hiện đăng báo, hơn nữa nói rõ Đoàn Cần Nam tử thân phận. Tuần phố võ giả nhận được báo án, lập tức bóp còi truy tung, thực mau liền bắt được Đoàn Cần Nam tử. Bởi vì khất cái cử báo, Đoàn Cần Nam tử bị bắt được, phòng trường khó thoát vừa chết. Nếu lúc trước hắn nguyện ý bố thí, có lẽ liền có khả năng tránh được một kiếp, kết quả cố tình không có đi làm. Không quá bao lâu thời gian, chuyện này liền truyền bá mở ra, trở thành người thành phố trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đường Chấn đã từng nói qua kia phiên lời nói, bị hàng xóm nhớ lên, tất cả đều không cấm tấm tắc bảo lạ. Đến nỗi Đường Chấn bản nhân, căn bản không chút nào để ý. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu, đối với kết quả cũng không để ý, trên thực tế liền tính là hắn nói rõ ràng, Đoàn Cần Nam tử lại thật sự sẽ tin tưởng. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, Đường Chấn chẳng qua là muốn thí nghiệm một chút, phàm tục bói toán chi thuật có thể có bao nhiêu đại uy lực. Kết quả đã chứng minh, phàm nhân bói toán chi thuật xác thật không yếu, một lời nhưng đoạn người sinh tử, thậm chí có thể nhìn thấu vận mệnh quốc gia xu thế. Chuyện này chỉ là tùy tính mà làm, có thể nói là qua đi đã quên, nửa điểm nhi không oanh lòng mang. Ở trên đường phố dạo qua một vòng, mua hồi tuổi gạo mà muối, cuộc sống này cũng đã vượt qua lên. Đồng thời còn có giấy và bút mực, cùng với văn nhân sử dụng đồ vật, bị liên tiếp không ngừng đưa vào thợ rèn phô. Nhìn đến không ngừng có người ra vào, hàng xóm thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút vị này mới tới người xứ khác có thể ở lại bao lâu. Kỳ thật ở bọn họ trong lòng, cũng hy vọng Đường Chấn có thể trụ đến xa xa một ít, vậy chứng minh thợ rèn phô đã khôi phục căn bình. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, cũng có thể ngủ đến càng thêm an ổn một ít. Đóng lại cửa phòng, tiểu viện tự thành thiên địa. Đường Chấn mở ra nguyên chủ nhân tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ nửa cũ nửa mới quần áo, bày biện đến trên bàn. Theo sau để bút dính mực, ở bên trong quần áo bút tẩu long xà viết xuống từng hàng phù văn, thoạt nhìn thần bí mà lại quỷ dị. Viết xong quần áo lúc sau, lại viết quần giày, đồng thời còn có một bộ da thú bao tay. Chờ đến viết xong lúc sau, Đường Chấn đem bút lông ném ở một bên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh góc. Quần áo đã cho ngươi chuẩn bị tốt, mặc vào lúc sau liền cho ta nhóm lửa làm nghề nguội, này thợ rèn phô hoang phế đáng tiếc, vẫn là muốn tiếp tục buôn bán mới có thể. Nếu không muốn làm nói, vậy sớm một chút nhi cút đi, này đã không phải nhà của ngươi. Đường Chấn nói xong lúc sau, chậm rãi đi vào tiểu viện giữa, nằm ở một cái ghế mặt trên. Giấu ở trong một góc cao lớn thân ảnh, chậm rãi đi tới cái bàn trước mặt, thử thăm dò chụp vào những cái đó quần áo quần. Thực mau này đó trang phục đã bị mặc lên, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, giống như không có trọng lượng bay tới thổi đi. Trầm mặc sau một lát, nó đối với Đường Chấn không mình hành lễ, gấp không chờ nổi đi tới bếp lò bên cạnh. Theo dao đánh lửa đánh, bếp lò trung than cốc bị bập lửa, yên lặng hồi lâu ống khói bên trong lại có sương khói dâng lên. Đem thiết thỏi ném nhập bếp lò giữa, con chờ đến tiêu đến đỏ bừng lúc sau, kia cao lớn thân ảnh liền múa may thiết truy không ngừng đánh lên. Nghe được làm nghề ngội thanh âm, chung quanh hàng xóm đồng thời sửng sốt, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thanh âm này bọn họ rất quen thuộc, lúc trước thợ rèn không chết thời điểm, mỗi ngày đều như vậy len ken gõ cái không ngừng. Vốn là bị gọi quỷ trạch thợ rèn phô, thế nhưng lại lần nữa truyền đến làm nghề ngội thanh âm, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được không thích hợp. Hàng xóm nhóm đều đang âm thầm suy đoán, có phải hay không ngày mai buổi sáng thời điểm, liền sẽ thấy Đường Chấn thi thể. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, đóng cửa đã lâu thợ rèn cửa hàng, lại đột nhiên chi gian mở cửa buôn bán. Cổ xưa kệ binh khí thượng, bày một phen đem hàng quang lấp lánh trường kiếm chiến đao, rõ ràng đều là vừa rồi đúc hoàn thành tân phẩm. Đường Chấn ngồi ở cửa hàng bên trong, nhìn bên ngoài tham đầu tham não hàng xóm láng giềng, trên mặt treo phúc hậu và vô hại tươi cười. Thiên Tân. Chương 2878 thợ rèn phô có quỷ. Ua, nay thợ rèn cửa hàng thế nhưng lại mở cửa buôn bán. Một đám tuần phố võ giả trải qua, nhìn đến buôn bán thợ rèn cửa hàng, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc chi sắc. Đặc biệt là tên kia đội trưởng, nghiêm túc đánh giá cửa hàng, đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Lúc trước nơi này thợ rèn ly kỳ chết, hắn đã từng đi theo thăm dò hiện trường, tính tính thời gian trôi qua không đến 3 năm năm. Theo sau liền truyền ra nơi này náo quỷ, ban đêm xác thật có động tĩnh, còn có ăn trộm lời thề son sắt tuyên bố, thấy được thợ rèn đoán hồn. Nói có cái mũi có mắt, đảo cũng khiến cho một trận khủng hoảng, làm đến phòng ở vô pháp lại thuê. Bọn họ ngày thường trải qua nơi này, cũng là trong lòng khiếp đến hoảng, căn bản sẽ không quá nhiều dừng lại. Lại không nghĩ giờ này ngày này, này náo quỷ phòng ở thế nhưng có người cư trú, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn muốn làm lại người cũ. Bởi vì chức trách có hạn, tự nhiên muốn để ra nghi vấn một phen. Người trẻ tuổi, ngươi là này cửa hàng lão bản? Đội trưởng đánh giá Đường Chấn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, muốn nhìn một chút hắn hay không có vấn đề. Kết quả lại phát hiện Đường Chấn vẻ mặt đạm nhiên, không hề có người bình thường đối mặt võ giả nhút nhát, ẩn ẩn tản ra một tia đặc thù khí chất. Người thanh niên này, sợ là không đơn giản. Đội trưởng chuẩn bị hỏi nhiều hai câu, không ngờ liền ở ngay lúc này, cửa hàng bên trong truyền đến làm nghề ngội thanh âm. Đội trưởng thăm dò nhìn thoáng qua, liền thấy âm u trong phòng, một đạo cao lớn thân ảnh đang ở múa may thiết truy. Đội trưởng trong lòng sinh nghi, xem người này bóng dáng có chút quen thuộc, chỉ là vì sao cảm giác như thế quái dị. Lại nhìn kỹ, tức khắc cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng đem tầm mắt thu trở về. Không có việc gì, ngài vội đi. Đội trưởng không nghĩ tìm việc, đơn giản dò hỏi vài câu, liền dẫn theo thủ hạ tiếp tục đi trước. Đi ra một khoảng cách lúc sau, đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời xoa xoa trên trán mặt mồ hôi lạnh. Đầu nhi, ngươi làm sao vậy? Thủ hạ phát hiện dị thường, tò mò hỏi một câu. Không có gì, thiên quá nhiệt. Đội trưởng thuận miệng nói, ánh mắt lại có chút hoảng hốt. Thủ hạ của hắn nghe vậy, nghi hoặc nhìn mắt không trùng, lúc này thái dương vừa mới vừa dâng lên. Đội trưởng hồi quá hồn tới, do dự một chút sau, đối với thủ hạ nhắc nhở đến, đừng trách ta không nhắc nhở các người, nếu không có việc gì nói, ít đi trêu chọc kia ra thợ rèn phô. Nghe được đội trưởng không thể hiểu được cảnh cáo, vài tên thủ hạ mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, lại như cú gật gật đầu. Bọn họ đều không phải tay mơ, biết có chút người trêu chọc không được, nhưng là hồi tưởng kia ra thợ rèn phô lão bản, thật sự không có gì đặc biệt địa phương. Đầu nhi, ngươi liền nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đúng vậy, ngươi nói rõ ràng, chúng ta cũng hảo có cái phòng bị. Thủ hạ tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được mở miệng hỏi. Đội trưởng cau mày, nhìn chính mình thủ hạ, hít sâu một hơi sau nói, các ngươi thật sự muốn biết? Được đến xác thực hồi đáp sau, đội trưởng đánh giá bốn phía, sau đó đệ thấp thanh âm nói, ta nói các ngươi nhưng đừng sợ, vừa rồi ta cùng với lao bản nói chuyện với nhau khi, thấy được thợ rèn phô thợ rèn. Xem thân cao hình thể cùng quần áo, rõ ràng chính là cái kia đã chết thợ rèn, tuyệt đối không phải người khác. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, rõ ràng chết thợ rèn, lại sao có thể sống lại? Ai hú ta đi, đây là nháo quỷ. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, hơn nữa ngày xưa nghe đồn, mọi người trên trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Cái kia, đầu nhi, có phải hay không ngươi nhìn lầm rồi? Nghe được thủ hạ nghi vấn, đội trưởng cười lạnh một tiếng, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ta này đôi mắt có bao nhiêu độc, các ngươi lại không phải không biết, liền tính là qua 10 năm tám tái, ta xem bóng dáng cũng có thể nhận ra đối phương. Ta nói đó là chết thợ rèn, liền khẳng định không có vấn đề, huống chi ta còn không có nói ra lớn nhất chứng cứ. Đội trưởng nói tới đây, khóe miệng run rẩy một chút, tiếp tục dùng âm trầm trầm ngữ khí nói, kia đạo thân ảnh chẳng những cùng thợ rèn giống nhau như lúc, hơn nữa vẫn là chân không chạm đất, trên cổ mặt căn bản không có đầu. T. Nghe được đội trưởng nói như vậy, mọi người đồng thời hít hà một hơi, theo bản năng nhìn về phía nơi xa thợ rèn cửa hàng. Không biết vì cái gì, nguyên bản thường thường vô kỳ thợ rèn phô, hiện tại thoạt nhìn thế nhưng âm khí dày đặc. Đội trưởng, kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Một người thủ hạ dùng run rẩy ngữ khí hỏi, hắn là năm đó kia trường kiếp nạn người sống sót, đối với quỷ thần việc dị thường sợ hãi. Nghe xong đội trưởng giảng thuật, lại tưởng tượng đến chính mình muốn mỗi ngày từ thợ rèn phô trước đi qua, hắn liền cảm giác cả người đều ở run run. Làm sao bây giờ, trốn tránh bái, nếu không ta vì cái gì cảnh cáo các ngươi? Đội trưởng nói tới đây, lại lắc lắc đầu, dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, này cũng không phải biện pháp, thật sự không được nói, liền tiêu tiền đi mua bùa hộ mệnh, lại đem chuyện này đăng báo chấn phủ tư. Nếu thật là xem hoa mắt, vậy không thể tốt hơn, nhưng nếu là thật sự lời nói, lao tử thà rằng không làm này phân sai sự, cũng tuyệt đối không lưu tại trên phố này. Một đám tuần phố võ giả càng lúc càng xa, thợ rèn cửa hàng như cũ còn ở buôn bán, chỉ là không có bán ra một kiện thương phẩm. Đường Chấn cũng không nóng nảy, chỉ là chậm rãi nhìn thư, thường thường còn sẽ viết thượng mấy hành tự. Những cái đó trộm quan sát láng giềng, xác nhận không có vấn đề lúc sau, chậm rãi buông xuống treo một lòng. Đến nỗi thợ rèn cửa hàng làm nghề ngồi thanh, hẳn là đến từ tân thuê công nhân, trên đời này lại không phải chỉ có một người thợ rèn. Có lẽ đối phương mua quỷ trạch mục đích chỉ là vì một lần nữa khai một gian thợ rèn phô, tiết kiệm đại lượng thời gian mà thôi. Ôm ý nghĩ như vậy, nguyên bản sợ hãi cảm cũng giảm bớt rất nhiều, xem ra chính mình xác thật đang nghi, chẳng lẽ ban ngày ban mặt còn có thể nháo quỷ. Bọn họ lại không biết, lúc này thợ rèn cửa hàng bên trong, xác thật có quỷ ở làm nghề nguội. Chờ đến mặt trời sắp lặn, cửa thành truyền đến tiếng trống lúc sau, Đường Chấn đem cửa hàng đại môn chậm rãi đóng cửa. Đỏ rực bếp lò bên cạnh, một đạo thân ảnh lặng lặng đứng, phản phất bị giá lên một bộ quần áo. Tới, uống một chén. Đường Chấn mở ra mua tới rượu và thức ăn, có hơn cá thịt khô, còn có một ít nước muối nấu đậu, cùng với một vò lược hiện vẫn đục rượu lâu năm. Bếp lò bên cạnh thân ảnh nghe vậy, do dự vài giây thời gian, chậm rãi đi tới cái bàn bên cạnh. Ngồi. Đường Chấn mở ra vò rượu, cho chính mình đổ một chén rượu lâu năm, lại đem đối diện không chén đỏ mãn. Không có một bóng người quần áo đông đưa, ngồi ở ghế trên mặt, tựa hồ ở nhìn chằm chằm Đường Chấn. Nếu hàng xóm thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ sợ hãi, tin tưởng thợ rèn cửa hàng thật sự nháo quỷ. Người tuy rằng là linh thể, nhưng là có thể hấp thu sinh cơ, cũng có thể hút hương khói mùi rượu. Loại này hút phương thức, kỳ thật chính là một loại năng lượng bổ sung, chuyển hóa hấp thu đặc thù phương thức. Quỷ không ăn cơm, cũng sẽ bị đói chết. Đến nỗi vì sao không thể hấp thu thiên địa năng lượng, đó là bởi vì linh thể là bình ý niệm mà sinh, thuộc về một loại âm tính năng lượng, trạng thái thập phần không ổn định. Tại đây loại đặc thù trạng thái hạ, muốn giống tu sĩ giống nhau hấp thu thiên địa năng lượng, đó chính là ở tự tìm tử lộ. Đường Chấn không để ý đến đối diện thợ rèn, chỉ là lo chính mình nói chuyện nội dung tựa hồ có chút không thể hiểu được. Nhưng là đối diện phiêu ở không trung quần áo, lại nhẹ nhàng run rẩy lên, tựa hồ bởi vì Đường Chấn nói mà kích động. Đường Chấn phảng phất không có nhìn đến, uống năm xưa rượu lâu năm, tiếp tục thuận miệng nói, quỷ đạo tu hành gian nan, lại chưa chắc không thể tìm lối tắt, tỉ như thay đổi tự thân hình thái, hoặc là dứt khoát ký thác vật phẩm tu hành. Ta nơi này có một bộ khẩu quyết, ngươi cho ta chặt chẽ nhớ kỹ, xem như thuê ngươi làm nghề ngồi nấu cơm tiền công. Có lẽ là đại đạo chí giản, một thiên khẩu quyết bất quá hơn trăm tự, đảo mắt cũng đã ngâm tụng xong. Say, ngủ đi. Ba chén rượu lâu năm xuống bụng, Đường Chấn lảo đảo lắc lư đứng dậy, trở lại trong phòng ngủ mặt liền hô hô ngủ nhiều. Ăn uống no đủ liền ngủ, như thế nhẹ nhàng sinh hoạt, quả thực thích thú vô cùng. Bên cạnh bàn thân ảnh trầm mặc hồi lâu, sau đó đứng dậy, đối với Đường Chấn phòng ngủ ba quỷ chín lại. Chương 2879 thích thú. Kế tiếp nhật tử, vẫn luôn quá đến bình tĩnh như nước. Cùng chung quanh hàng xóm giống nhau, thần tránh ra cửa hàng, ban đêm nghỉ ngơi, nhật tử quá đến thành thơi thành thơi. Thường thường đánh một hồ rượu lâu năm, uống đến hơi say lúc sau, liền nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Căn bản không có người biết, vị này suốt ngày bên trong mang tươi cười người trẻ tuổi, kỳ thật là một vị đến từ dị giới cường đại thần linh. Càng sẽ không có người biết, vị này hành tẩu ngồi nằm gian một bộ lười nhác biểu tình cửa hàng lão bản, mỗi thời mỗi khắc đều ở chữa trị một tòa thần kỳ mà đặc thù trong óc thế giới. Thợ rèn phô làm nghề ngồi thành, mỗi một ngày đều sẽ vang lên, chế tạo binh khí chất lượng cũng trở nên càng ngày càng tốt. Nếu có hiểu công việc tu sĩ nhìn đến, liền sẽ phát hiện này đó binh khí bị âm hỏa rèn luyện, có một tia đặc thù pháp thuật hiệu quả. Tuy rằng không phải quá cứng hãn, lại cũng viễn siêu bình thường binh khí, có thể đối thần hồn tạo thành nhất định thương tổn. Mấu chốt là giá cả không cao, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Ngay nọ có một người võ giả, trong lúc vô tình trải qua thợ rèn phô, sau đó bị trong đó một phen đơn đao hấp dẫn. Cùng Đường Chấn có kẻ mặc cả lúc sau, hắn mua được kia thanh đao, mỹ tư tư trở về chuẩn bị cùng đồng bạn khoe ra. Lại qua một đoạn thời gian, tên kia võ giả lại lần nữa xuất hiện, bên người đi theo vài tên biểu tình bưu hãn đồng bạn. Bọn họ đi vào thợ rèn phô sau, móc ra một đống quan tiền, yêu cầu định chế một đám vũ khí. Có sinh ý tới cửa, tự nhiên không có ra bên ngoài đầy đạo lý, Đường Chấn cười tiếp xuống dưới. 10 ngày lúc sau, liền có thể lại đây lấy hóa. Tiến đi những cái đó võ giả lúc sau, Đường Chấn xoay người trở lại làm nghề ngồi địa phương, nhìn về phía đang ở công tác thợ rèn. Một tia từ bếp lò giữa phiêu ra ngọn lửa, không ngừng bị thợ rèn hấp thu, theo sau lại thông qua thiết truy lệnh ở thiết tỏi mặt trên. Mỗi một lần đánh, đều là một lần tu luyện tuần hoàn, ở len ken trong thanh âm, thợ rèn thân thể trở nên càng thêm ngưng thật lên. Lại tiếp một đơn sinh ý, yêu cầu tất cả tại này mặt trên, 10 ngày lúc sau lấy hóa. Đường Chấn giống như là chân chính cửa hàng lão bản, đem sinh ý công đạo đi xuống, sau đó nhàn nhã đổ một chén rượu lâu năm. Hương vị không đúng, toan. Đường Chấn than nhẹ một tiếng, tựa hồ thực hoài niệm chữ vật trang bị rượu ngon, sau đó lại đem trong chén rượu bát hướng bếp lò. Rượu ngưng mà không tiêu tan, rơi vào bếp lò giữa lúc sau, đại đoàn ngọn lửa bùng nổ phun tung tóe. Thợ rèn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đột nhiên hút vào một đại đoàn lửa cháy, thân thể nháy mắt biến thành màu đỏ hình người đèn lồng. Nó thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ thừa nhận kịch liệt thống khổ, nhẹ nhẹ từng đợt ngọn lửa không ngừng từ nó trong cơ thể vụt ra. Giờ phút này thợ rèn bộ dáng, phảng phất đã bốc cháy lên, giống như đại hào cây đuốc. Xem ngươi hiện tại tu vi, hẳn là có thể thừa nhận càng cao cường độ tôi luyện, mà không phải không ôn không hỏa lãng phí thời gian. Đương nhiên lựa chọn quyền ở ngươi, nếu không chịu nổi nói, vậy không cần miễn cưỡng. Bầu rượu liền ở bên cạnh, chính ngươi nhìn làm đi. Đường Chấn nói xong lúc sau, liền một lần nữa trở lại bên ngoài. Thiết Truy còn đang không ngừng đánh, trong cơ thể ngọn lửa rốt cuộc bị phóng xuất ra đi, thợ rèn có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Kia khối đỏ bừng thiết khối, bị đánh ngân quang lấp lánh, tản ra quỷ dị âm hàn hơi thở. Vốn dĩ chính là một khối sát thượng, hiện giờ lại biến thành tu hành giới bảo vật, quả thực chính là biến cắt thành vàng thủ đoạn. Nhìn Đường Chấn bóng dáng, thợ rèn không có bất luận cái gì chần chờ, cầm lấy bầu rượu rót một ngụm. Sau đó nhắm ngay bếp lò, trực tiếp phun qua đi. Oeng. Tối tăm thợ rèn phô, đột nhiên gian ánh lửa lập lòe, ngay sau đó chính là một trận không nhanh không chậm gõ thanh. Người này, còn tính có chút ý tứ. Đường Chấn lảo đảo lắc lư trở lại cửa hàng phía trước, trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc, có phải hay không ở tăng thêm một cái người hầu. Có thể xác định chính là, thợ rèn phô danh khí truyền bá sau khi ra ngoài, sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó thợ rèn cả ngày làm nghề nguội, lại có ai tới nấu cơm nấu nước, quét tước trong phòng vệ sinh. Ai, xem ra muốn đích thân ra khỏi thành một chuyến, đi tìm cái người hầu trở về lâu. Đường Chấn lắc lắc đầu, đứng dậy đem cửa hàng môn đóng cửa, sau đó không nhanh không chậm hướng tới ngoài thành đi đến. Chính mình người hầu, các mặt đều đến nói được qua đi, nếu không chẳng phải ném mặt mũi. Đến nỗi vì sao ra khỏi thành, là bởi vì trong thành thực sạch sẽ, chỉ có ngoài thành mới dã quỷ thành đàn. Đường Chấn hành vi nhìn như quái dị, kỳ thật gãi đúng chỗ ngứa. Nếu muốn che giấu chính mình, lại muốn tẩy thoát thần tính, tự nhiên muốn dung nhập này vạn trượng hồng trần giữa. Nếu là như cũ dốc lòng khổ luyện, luôn là dùng siêu nhiên dương quang đối đãi hồng trần tục sự, kia cùng tầm thường tu sĩ có cái gì khác nhau? Ở cái này trong quá trình, Đường Chấn còn ở tu luyện vận mệnh chi đạo bí thuật, làm chính mình cùng thế giới này chậm rãi tương dung. Nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện Đường Chấn nào đó cách làm, cùng vận mệnh chi tử thủ đoạn cực kỳ tương tự. Dưới tình huống như vậy, địch nhân muốn tìm được hắn, sợ là không như vậy nhẹ nhàng. Dưỡng thương tị nạn cũng hảo, tăng lên thực lực cũng thế, Đường Chấn căn bản không có để ở trong lòng, mà là lựa chọn thuận theo tự nhiên. Hắn cảnh giới bay tại nơi đó, căn bản không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm tu hành, liền biết đây là tốt nhất tu luyện thái độ. Một đường đi đến cửa thành, vừa lúc nhìn thấy hai nam một nữ cưỡi ngựa tới, trên người tản ra thuộc về tu sĩ hơi thở. Xem bọn họ quần áo trang điểm, rõ ràng là công môn người trong, bên hông treo chấn phủ tư eo bài, là một kiện thực tầm thường pháp khí. Vài tên thổi khẩu khí là có thể diệt sát tu sĩ, Đường Chấn tự nhiên sẽ không để ý, bất quá đổi thành hắn hiện tại sắm vai thân phận, lại yêu cầu chú ý một ít. Rốt cuộc hắn hiện tại dưỡng quỷ vì phó, mà này đó chấn phủ tư tu sĩ, chính là chuyên môn phụ trách xử lý cùng loại sự tình. Ngàn vạn không cần tìm được ta. Nhìn ba gã tu sĩ đi xa thân ảnh, Đường Chấn âm thầm nói thầm, vẻ mặt trầm tư biểu tình. Nếu không nói, các ngươi sẽ chết thực thảm. Rời đi cửa thành lúc sau, Đường Chấn theo một cái yên lặng đường nhỏ, thẳng đến một chỗ rừng rậm mà đi. Không quá bao lâu thời gian, liền có một tảng lớn tàn phá kiến trúc xuất hiện, ở bóng cây lắc lư hạ tản mát ra vài phần âm trầm. Tới rồi, chính là nơi này. Đường Chấn nhìn phía trước một tảng lớn phong ốc, khẽ gật đầu, liền phải cất bước về phía trước đi đến. Người trẻ tuổi, người muốn đi đâu? Bên hai truyền đến thanh âm, một người đốn tuổi tiểu phu xuất hiện, đối với Đường Chấn la lớn. Ta sao, muốn đi cái kia thôn? Đường Chấn ngón tay phía trước kiến trúc, khoe miệng mang theo tươi cười nói. Đi không được, đi không được, nơi đó chính là một cái quỷ môn quan, mấy năm nay không biết cắn nuốt bao nhiêu người tánh mạng. Lao tiểu phu sắc mặt đại biến, lớn tiếng mở miệng nhắc nhở, sợ Đường Chấn không nghe theo khuyên bảo. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Đường Chấn lắc lắc đầu, một bộ hôn không thèm để ý bộ dáng, tức giận đến Lao tiểu phu liên tục thở dài. Thôi, chính ngươi một hai phải đi tìm chết, ta cũng ngăn không được ngươi. Này đem đốn tuổi đao có chút đặc thủ, ta liền tặng cho ngươi, nói không chừng có thể bảo ngươi một người. Lao tiểu phu ném cho Đường Chấn một cây đao, sau đó không ngừng lắc đầu thở dài, chậm rãi biến mất ở trong rừng cây mặt. Này lao đầu quỷ, nhưng thật ra có chút ý tứ. Đường Chấn nhìn trong tay dao trẻ tuổi, duỗi tay nhẹ nhàng run lên, lập tức biến thành một phen giấy binh khí. Sắc thật có chút tác dụng, đáng tiếc ta dùng không đến, nhưng là này phân tình ta nhớ kỹ. Đem kia đem giấy dao trẻ tuổi tùy tay một ném, Đường Chấn bước không nhanh không chậm nện bước, hướng tới phía trước vứt đi thôn trang đi đến. Tiến vào vứt đi thôn trang không bao lâu, chung quanh cảnh tượng liền trở nên mơ mơ hồ hồ, đột nhiên có một cái đại lộ xuất hiện ở trước mắt. Đại lộ hai bên đều là đồng ruộng, còn có người đi đường không ngừng xuất hiện, ban ngày cũng dần dần biến thành ban đêm. Con đường cuối những cái đó đại thụ phía dưới, có một chỗ chỗ quầy hàng, nam nữ già trẻ đang ở bán hàng hóa. Nhìn đến Đường Chấn lúc sau, chúng nó đồng thời nhìn lại đây, không ngừng vất tay tiếp đón hắn tới mua hóa. Đường Chấn không thèm để ý tới, mà là tiếp tục về phía trước tiến lên, lập tức đi vào một viên thật lớn cổ thụ trước. Dưới tàng cây đứng sừng sững một đống ba tầng một lâu, ở vào tán cây cấu thành hắc cám giữa, treo đầy đủ loại kiểu dáng đèn lồng. Tới gần lúc sau là có thể nghe được, không ngừng có nữ tử cười duyên thanh truyền ra, cửa còn có quần áo bất chỉnh nam nữ ở tùy ý vui đùa ầm ĩ. Vị này đại gia, là tới tìm thân mật cô nương đi, nàng đã chờ ngài chờ đến trông mòn con mắt. Tú bà tử nhìn đến Đường Chấn, mặt lộ vẻ quỷ dị tươi cười, đà thanh đà khí nói. Chương 2880 hủy đi quỷ hoa. Ở Đường Chấn trong mắt, này tòa cung người hưởng lạc tiêu khiển son phấn hồng lâu, kỳ kỳ thật chính là một tòa vô cùng dơ bẩn âm trầm quỷ quật. Không đếm được quan tài chồng ở bên nhau, tài chất có tốt có xấu, hợp thành một tòa quỷ dị ba tầng cao lầu. Ở tầng cao nhất mặt trên, có một tòa trang trí hoa lệ quan tài, cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy. Phía dưới có rất nhiều quan tài bản bị mở ra, có thể nhìn đến bên trong thi cốt ngồi lập, hoặc là vẫn duy trì nửa bò ra trạng thái. Cù kết vặn vẹo trên đại thụ mặt, buông xuống từng cây khô đằng, treo từng khối hong gió thi thể. Chúng nó hình thái dữ tợn mà lại khủng bố, khóe miệng lại treo quỷ dị tươi cười, phảng phất là ở cực độ vui thích chúng chết đi. Này đó bị huyền điếu thi thể, đều là tiến vào quỷ thôn lúc sau, bị mê hoặc hút khô tinh khí tráng niên nam tử. Những cái đó hoan thanh tiếu ngữ nữ tử, kỳ thật chính là từng khối bộ xương khô bạch cốt, sau khi chết biến thành ác quỷ hại người. Đến nơi trước mặt tú bà, đồng dạng là một khối hài cốt, trên người khoác một kiện mục nát bảo phục. Nó cho rằng đường trấn bị mê hoặc, lại không biết tự cho là cao cấp ảo thuật, căn bản không có khởi đến nửa điểm nhi tác dụng. Đối mặt tú bà tử do hỏi, đường trấn lắc lắc đầu, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ta không phải tới tìm cô nương. Đó là tìm công tử sao? Không thành vấn đề, chúng ta nơi này cũng có. Đồng dạng không phải tìm công tử. Vậy ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Tú bà tử sắc mặt khẽ biến, thanh âm có chút âm trầm, trong mắt hơi hơi phát ra hồng quang. Ta là tới tìm việc. Đường trấn vừa dứt lời, trực tiếp đá ra một chân, dừng ở tú bà tử trên người. Giết người lạc. Tú bà tử một tiếng quát thê, bay lên đánh vào phía sau quan tài thượng, trực tiếp biến thành một đống rách nát hài cốt. Nó đầu lâu lăn trên mặt đất, tối om hốc mắt thả ra lục mang, hung tợn nhìn chằm chằm đường trấn. Hỗn đản, ta nhất định phải ăn ngươi. Nó nói âm vừa ra, liền nghe quỷ khóc sói gào tiếng vang lên, đồng thời còn có từng cây cây mây từ trên trời giáng xuống, hướng tới đường trấn quấn quanh mà đi. Trong quan tài mặt những cái đó hài cốt đều đang không ngừng nghiến răng nghiến lợi, phát ra như sau mưa đá giống nhau cả tiếng vang. Đây là lại dùng đặc thù thủ đoạn, nhiễu loạn người tâm thần, phương tiện đồng lõa khởi xướng công kích. Đồng thời còn có rất nhiều lão thử gián độc từ trong quan tài mặt bò ra tới, ý đồ đem đường trấn vây quanh cắn nuốt. Đến nỗi những cái đó ác quỷ, giờ phút này đang ở không trung khắp nơi bay múa, phát ra từng đợt cười quái dị chu lên. Còn dám kiêu ngạo? Đường trấn hừ lạnh một tiếng, từ bên hông tháo xuống tiểu hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm. Ở những cái đó quái vật nhào hướng chính mình phía trước, đường trấn một ngụm rượu mạnh phun đi ra ngoài, đồng thời duỗi tay búng tay một cái. Ở hắn ngón tay mặt trên, cột lấy hai cái đặc thù chỉ bộ, mặt trên minh khắc nhóm lửa phù văn. Căn bản không cần điều động pháp lực, chỉ trong lên phù văn liền bởi vì cọ sát mà bộc phát ra ngọn lửa, đem phun ra rượu mạnh trực tiếp bập lửa. Những cái đó quan tài bị lửa cháy bao vây, tức khắc phát ra bùm bùm tiếng vang, giống như tẩm du tùng bách giống nhau bốc cháy lên. Tanh tưởi phát mũi, làm người nghe chỉ dùng nôn. Không có khả năng, nhanh lên dập tắt lửa. Một đạo thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, cũng không biết là nào chỉ ác quỷ. Này đó quan tài bị âm khí xuống nước, cho nên không lạn không hủ, hơn nữa chồng chất với bóng cây dưới, đã sớm ở mức có thể tích ra thủy tới. Thúy lục sắc rêu xanh, chính là tốt nhất chứng minh. Ở bình thường dưới tình huống, quan tài căn bản vô pháp dẫn châm, càng sẽ không giống như bây giờ thiêu đến lửa cháy tận trời. Loại này quỷ dị chẳng uống, đủ để chứng minh đường trấn bất phàm. Bất quá trong nháy mắt, này tòa quan tài lâu đã bị bập lửa, sống nhờ lao thử độc trùng khắp nơi chạy trốn. Những cái đó trong quan tài mặt hải cốt, căn bản vô pháp thoát đi, chỉ có thể không ngừng cắn răng, phát ra một trận răng rắc tiếng vang. Bất quá liền tính cắn hàm răng, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, cuối cùng vẫn là bị lửa cháy sở cắn nuốt. Đến nỗi những cái đó thi cốt chủ nhân hóa thành ác quỷ, cũng bởi vì sợ hãi này nóng rực ngọn lửa, căn bản không dám dựa trước nửa bước. Làm nhất giữ dần năng lượng, ngọn lửa chẳng những có thể khắc chế vật còn sống, càng có thể khắc chế tràn ngập âm tính năng lượng linh thể ác quỷ. Đụng tới hừng hực lửa cháy, ác quỷ sẽ né xa ba thước, sợ bị châm thành cho tẫn. Ngao! Gầm lên giận dữ truyền đến, liền thấy đại thụ nhánh cây vũ động, ý đồ dập tắt hừng hực liệt hỏa. Lại không ngờ dẫn lửa thiêu thân, nửa cái tán cây đều bị bập lửa, hừng hực lửa cháy phóng lên cao. Hỏa thế càng thiêu càng vượng, này chỗ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ hoa, đã bị đường trấn dùng một phen hỏa hủy diệt. Thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, nhưng nếu là thay mặt khác tu sĩ, lại căn bản không có khả năng làm được điểm này. Chỉ có đường trấn ra tay, mới có thể đủ một phen lửa đốt rất quỷ quật, cũng chỉ có hắn tự mình ra tay, mới có thể ở đàn quỷ vây quanh dưới chút nào không tổn hao gì. Mắt thấy ngọn lửa càng thiêu càng vượng, quan tài mái nhà kia phó quan tài giữa, một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy ra, đúng là quỷ thôn quỷ vương. Nó phát ra thê lương quái kêu, thẳng đến đường trấn nơi vị trí đánh tới. Tại đây quỷ vương trong tay, còn cầm một phen đồng thau cổ kiếm, nhắm ngay đường trấn giữa lưng đâm tới. Cuối cùng là ra tới. Đường trấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, đồng thời chuyển động thân thể, giơ ra bàn tay chỉ hướng phía sau. Một đạo lóa mắt kim quang từ hắn trong tay thoáng hiện. Đó là một mặt gương, có màu trắng xanh kính mặt, che kín tinh mịn phù văn. Đánh lén đường trấn tên kia quỷ vương, phát ra không cam lòng quái kêu, như xương khói bị hút vào trong gương mặt. Kết thúc công việc, đem gương xuyên suy nhập trong lòng ngực, không hề để ý tới thiêu đốt quan tài cùng đại thụ, đường trấn cất bước hướng tới khi con đường đi đến. Chỉ thấy những cái đó đại thụ hạ quầy hàng, đã sớm đã biến mất không thấy, mà là biến thành từng tòa hoang mộ. Trước đây con phố kia, biến thành mọc đầy cỏ hoang đường mòn, ven đường có từng tòa mộ bia sập cổ mộ. Đến nỗi kia tòa vứt đi thôn trang, kỳ thật chính là này phiến bãi tha mang ngụy trang, một khi tiến vào thôn trang bên trong, liền sẽ tiến vào một cái đặc thù không gian. Theo đường trấn không ngừng đi trước, mặt sau không gian nhanh chóng sụp xuống, liên tiếp truyền ra ác quỷ tuyệt vọng kêu rên. Đi vào cửa thôn vị trí, đường trấn nhìn bên cạnh rừng cây liếc mắt một cái, lại cười khẽ cất bước rời đi. Đại thụ mặt sau có người nhô đầu ra, xem bộ dạng thân hình, đúng là khuyên can Đường Chấn Mạc nhập thôn lão quỷ. Nó đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía quỷ thôn, nhìn kia phóng lên cao quần quần khói đặc, nơi nào còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Nay quỷ vương xảo huyệt, như thế nào đột nhiên đã bị hủy hoại? Nhớ tới vừa mới gặp được Đường Chấn, nhìn bị hắn tùy tay vứt bỏ giấy trắng giao trẻ tuổi, lão quỷ biểu tình trở nên càng thêm hoảng sợ. May mắn ta mở miệng khuyên can, cấp vị kia để lại ấn tượng tốt, nếu không sợ là vừa rồi gặp mặt cũng đã bị đối phương tru sát. Trong lòng đang ở âm thầm may mắn, rồi lại nghe được có tiếng bước chân truyền đến, vội vàng trốn đến thụ sau giấu kín thân hình. Thật cẩn thận thăm dò nhìn lại, nguyên lai là vài tên tu sĩ trang điểm nam nữ đang từ trong rừng đường nhỏ cấp tốc tới rồi. Nhìn đến tiêu đốt quỷ thôn lúc sau, bọn họ đồng dạng đầy mặt khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Nay tòa quỷ thôn tồn tại nhiều năm, bị một người quỷ vương sở khống chế, hại không biết nhiều ít vô tội người tánh mạng. Rất nhiều tu sĩ đều như muốn diệt trừ, lại đều lấy thất bại mà chấm dứt, trong lúc còn có rất nhiều tu sĩ đáp thượng tánh mạng. Đối mặt như thế cường hãn quỷ thôn, các tu sĩ căn bản không thể nề hà, chỉ có thể thiết hạ mê trận phòng ngừa người ngoài xâm nhập. Nhưng mặc dù là như thế, mỗi năm như cũ có đại lượng xui xẻo trứng, mơ màng hồ đồ mà tiến vào quỷ thôn giữa. Như vậy một tòa làm người nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ quật, lại không thể hiểu được hóa thành phế tích, này há có thể sẽ không làm người cảm thấy khiếp sợ kinh ngạc. Vài tên tu sĩ âm thầm suy đoán, rốt cuộc là nơi nào tới cường giả, gặp chuyện bất bình hủy diệt rồi này tòa quỷ thôn. Lại không biết bị ngưỡng mộ vị kia cường giả, giờ phút này chính vẻ mặt nhàn nhã biểu tình, chậm rãi hướng tới cửa thành đi đến. Chương 2881 Quỷ Vương Liêu Thành. Trở về trên đường, Đường Chấn thuận tiện mua một vò rượu lâu năm, mấy cân thuộc thịt bò, lảo đảo lắc lư về tới trong nhà. Thợ rèn như cũ còn ở gõ thiết tỏi, chỉ là cả người đều ở phun hỏa, cảnh tượng thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Tuy rằng bếp lò thiêu đốt, chính là trong phòng độ ấm cũng không cao, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy một tia hàn ý. Đặc biệt là những cái đó vừa mới chế tạo ra tới binh khí, toàn thân hàn quang lập lòe, phản phất có thể đem người đông cứng giống nhau. Người trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tới chế tạo giống nhau vật phẩm. Nghe được Đường Chấn nói sau, thợ rèn vọt đến một bên, một bộ dáng vẻ cung kính. Trầm trọng thiết truy lạnh băng dị thường, mặt ngoài treo một tầng sương lạnh, có chút địa phương thậm chí xuất hiện kim loại ngọc hóa hiện tượng. Đường Chấn đem tia đem thiết truy cầm ở trong tay, giống như thảo côn giống nhau, đồng thời kẹp lên thiết tỏi không ngừng đánh. Bếp lò ngọn lửa phảng phất bị vô hình lực lượng lôi kéo, không ngừng liếm láp kia khối thiết tỏi, đem này bao quanh bao vây lại. Đường đường đường. Đánh thanh liên tiếp không ngừng, thiết tỏi nhan sắc càng ngày càng bạch, sau đó lại bắt đầu trở nên kim hoàng. Một tia đặc thù sáng rọi, dần dần phát ra mở ra. Rồi tay đối với bên cạnh nhất chiêu, một phen trường đao rơi vào Đường Chấn trong tay, liền thấy hắn giống như múa may một chi bút lông, ở trường điều kim loại mặt trên liên tục khắc họa. Huyền ảo cổ xưa phù văn không ngừng xuất hiện ở thiết khối mặt trên, thực mau liền đem kim loại mặt ngoài khắc đến tràn đầy. "Hảo." Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại lấy ra trong lòng ngực gương, ném vào bên cạnh tôi vào nước lạnh hồ nước giữa. Rầm. Trong hồ nước truyền đến bạo vang, giống như sôi giống nhau, ngay sau đó liền thấy một đạo thân ảnh nhảy ra tới. "Ta muốn ngươi chết." Nhảy ra đúng là tên kia quỷ vương, nó nhìn đến Đường Chấn lúc sau, lập tức múa may lợi trảo phát đi lên. "Còn không thành thật sao, vậy cho ngươi một chút đau khổ nếm thử." Đường Chấn vừa dứt lời, trước mặt kia căn thiết điều liền phiêu lên, thẳng đến quỷ vương đụng phải qua đi. Giống như một cái du ngư, không ngừng truy đuổi quỷ vương, làm nó cảm nhận được lớn lao nguy cơ. "A!" Hét thảm một tiếng truyền đến, thiết điều thế nhưng tròng lên quỷ vương trên cổ, gắt gao khấu ở bên nhau. Tiếp theo nháy mắt, khuyên sắc mặt trên phủ văn thoáng hiện, hơn nữa bộc phát ra nóng bỏng lửa cháy. Quỷ vương bị thiêu đến đầy đất la lộn, muốn thoát đi lại làm không được, chỉ có thể không ngừng mắng nguyền rủa Đường Chấn. Gần mười mấy giây thời gian, quỷ vương liền bắt đầu kêu rên xin tha, khẩn cầu Đường Chấn có thể buông tha chính mình. Thợ rèn ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, lẫn nhau đều là ác quỷ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được quỷ vương lợi hại. Nếu hắn là một con mèo hoang, quỷ vương chính là một đầu đói hổ, nhẹ nhàng một ngụm là có thể đem chính mình cấp cắn chết. Như thế khủng bố mà đáng sợ tồn tại, ở Đường Chấn trước mặt lại bất kham một kích, tùy tay chế tạo một cái khuyên sắt là có thể đem này chế phục. Xem Đường Chấn ném gương động tác, trước đây hẳn là cũng đã chế phục quỷ vương, đem này cầm tù ở gương giữa. Nguyên bản liền phỏng đoán Đường Chấn rất lợi hại, nhưng là ở không có đối lập dưới tình huống, thợ rèn căn bản không có minh xác khái niệm. Nhưng là hiện tại rõ ràng, Đường Chấn muốn giết chết chính mình, cùng nghiền chết con kiến giống nhau đơn giản. Chỉ là như vậy một vị cường giả, vì sao sẽ chịu đựng chính mình tồn tại, hơn nữa giáo thụ chính mình tu luyện công pháp? Chẳng lẽ đúng như hắn lời nói, chỉ là vì có người làm nghề ngồi đúc đao, quét tước trong viện vệ sinh? "Các hạ tha mạng." Quỷ vương một tiếng xin tha, đem thợ rèn suy nghĩ câu hồi, sau đó liền nhìn đến đối phương đã quỳ trên mặt đất. Mặc dù là trên cổ thiết vòng không ngừng phóng thích ngọn lửa, nhưng là quỷ vương lại ở ngạnh chống chịu đựng thống khổ, không dám lại phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nhìn đến quỷ vương biểu hiện, Đường Chấn gật gật đầu. "Ta ban đầu tính toán là đem ngươi đốt thành một đống tro tàn, cũng coi như là vì này một phương bá tánh trừ hại. Bất quá nếu ngươi đau khổ cầu xin, vậy cho ngươi một lần cơ hội, có thể thử tẩy đi đầy người tội nghiệp." Đường Chấn mặt vô biểu tình, nhìn thân thể run rẩy quỷ vương, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói: "Đa tạ các hạ từ bi, ta nhất định tận tâm tận lực, mọi chuyện nghe theo ngài an bài." Quỷ vương thanh âm khàn khàn, căn bản nghe không ra giới tính, nhưng là trong giọng nói mặt lại mang theo vài phần kinh hỉ. "Ân, một khi đã như vậy từ giờ trở đi, quét tước vệ sinh cùng nấu cơm sự tình liền giao cho ngươi tới phụ trách. Đây là thợ rèn, so ngươi sớm tới một đoạn thời gian, có chuyện gì hỏi hắn liền hảo." Đường Chấn phất phất tay, trong lên quỷ vương trên cổ mặt kia cái khuyên sắt, trong thời gian ngắn liền đình chỉ phụt lên ngọn lửa. Không để ý tới quỳ xuống đất khấu tạ quỷ vương, Đường Chấn trở lại phía trước cửa hàng, tiếp tục mở cửa làm buôn bán. Thợ rèn cửa hàng, không khí có chút nghiêm trọng. Quỷ vương buồn vô hình, thoạt nhìn giống như là một đoàn xương đen, rồi lại có thể huyễn hóa ra các loại hình thái. Ở Đường Chấn rời khỏi sau, quỷ vương tại chỗ trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên. Nó nhìn về phía một bên thợ rèn, chần chờ mấy giây lúc sau, hướng tới đối phương túi người hành lễ. Vị này đại ca, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Thợ rèn may mắn là linh thể, nếu không tóc đều đến sợ tới mức dựng thẳng lên tới, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí. Đây chính là quỷ vương, một ngụm là có thể cắn chết chính mình, ngàn vạn không thể đại ý. Ngươi sinh thời là người câm. Quỷ vương hỏi một câu, thợ rèn vội vàng gật đầu. Không có quan hệ, biến thành linh thể trạng thái lúc sau, sở hữu sinh thời tàn khuyết đều có thể đền bù, ta tới giáo ngươi như thế nào đi làm. Nay quỷ vương không phải hảo tâm, mà là tính toán thông qua thợ rèn, gia tăng đối Đường Chấn hiểu biết. Quỷ vương đem phương pháp nói xong, thợ rèn chiếu đi làm, quả nhiên có thể đem trong lòng ý tưởng nói ra. Đa tạ. Thợ rèn do dự một chút, không biết nên như thế nào xưng hô quỷ vương. Không cần khách khí, ngươi có thể kêu ta Liễu Thanh, như vậy mới không xa lạ. Quỷ vương Liễu Thanh nói tới đây, nhanh chóng biến ảo bộ dáng, trở thành một người dáng người cao gầy quyến rũ tuyệt sắc mỹ nữ. Thợ rèn mở to hai mắt nhìn, hắn sống cả đời đều chưa thấy qua như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Bất quá thực mau hắn liền ý thức được, đối diện cũng không phải là thế tục gian bình phàm nữ tử, mà là một vị khủng bố quỷ vương. Nếu nàng tức giận nói, có thể cho một thành hóa thành quỷ vực. Ý thức được điểm này sau, thợ rèn vội vàng cúi đầu, không dám lại đi xem quỷ vương Liễu Thanh. Phụt. Liễu Thanh cười cười, một bộ khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, đối với thợ rèn hỏi, người cao to, ta có đẹp hay không? Thợ rèn không dám ngẩng đầu, ồ mồm nói, mỹ, tiên nữ cũng chưa người xinh đẹp. Liễu Thanh lại hỏi, vậy ngươi nói chủ nhân nhìn đến ta bộ dáng, có thể hay không động tâm? Thợ rèn ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá Liễu Thanh liếc mắt một cái, kiên định lắc lắc đầu. Sẽ không. Nghe được thợ rèn trả lời, Liễu Thanh mày một trọn, cười khẽ hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói, vì cái gì sẽ không đâu? Thợ rèn tính cách chân chất, không có nửa điểm nhi chần chờ trả lời, chủ nhân rất lợi hại, nói không nên lời lợi hại, liền ngươi đều không phải đối thủ. Hắn tựa như trích tiên giống nhau, hẳn là sẽ không tham luyến hồng trần sắc đẹp, huống chi ngươi loại này. Thợ rèn nói nơi này, lập tức ngậm miệng không nói, bởi vì hắn nhìn đến Liêu Thanh trên mặt hiện lên một tầng hắc khí, đôi mắt cũng bắt đầu hơi hơi xanh lẻ. Ha ha. Nhìn đến thợ rèn bộ dáng, Liêu Thanh trên mặt u ám nháy mắt biến mất, biến sắc mặt tốc độ mau đến kinh người. Người cao to, ta nếu là không nhìn lầm nói, ngươi là bị người hại chết đi. Thợ rèn nghe vậy sửng sốt, theo sau dùng lạnh lùng ngựa khí nói, ân, ta là bị người độc chết, bọn họ trộm đi nhà ta tổ truyền bảo vật. Vậy ngươi có nghĩ báo thủ? Muốn báo thủ, nhưng là không cơ hội. Ta sẽ giúp ngươi báo thủ, nhưng là ngươi về sau đến nghe ta, ngươi xem thế nào? Ta nghe ngươi, bất quá ngươi đến nghe chủ nhân, cho nên ta còn là trực tiếp nghe chủ nhân. Ha ha, ngươi ra hỏa này không ngốc ca. Ta khờ, chính là ta biết chủ nhân so ngươi lợi hại. Liêu Thanh tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, con nguyên bản muốn thu phục cái này thiết cục lốc, lại không nghĩ là cái chết cấn não. Nàng còn không dám làm cản, miễn cho chọc giận Đường Chấn, bị kia đáng sợ liệt hỏa lại đốt cháy một lần. Sờ sờ trên cổ khuyên sắt, Liêu Thanh ẩn ẩn có loại cảm giác, lửa đốt khả năng chỉ là nhẹ nhất trừng phạt. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm khiếp sợ, suy đoán Đường Chấn rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng sẽ sống ở với như vậy lùi bại thợ rèn phô, còn dưỡng một con lại xuẩn lại khờ bột quỷ. Chẳng lẽ đây là cao nhân tu hành, trong truyền thuyết hồng trần rèn luyện, đại ẩn ẩn với thị. Trong lòng đang ở miên man suy nghĩ, lại nghe đến phía trước cửa hàng, ẩn ẩn truyền đến Đường Chấn thanh âm. Thời gian không sai biệt lắm, còn không mau đi chuẩn bị nấu cơm. Ai, lập tức đi làm. Đường Đường Quỷ Vương Liễu Thanh, làm vô số tu sĩ nghe tiếng sợ vỡ mặt khủng bố tồn tại, giờ phút này thế nhưng vây quanh một chỗ bếp bếp, luôn cuống tay chân bận việc lên. Chương 2882 dọa phá gan tu sĩ. Màn đêm buông xuống, ngàn gia bế hộ. Mở cửa một ngày thợ rèn phô, lại không có bán ra nửa kiện thương phẩm, cho nên sớm đóng cửa. Đường Chấn cũng không nóng nảy, hắn ban chính là tinh phẩm, đi chính là cao cấp lộ tuyến. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Trở lại hậu viện lúc sau, liền thấy đồ ăn đã bưng lên bàn, còn có một hồ rượu lâu năm bài ở bên cạnh. Không tồi, xem ra tìm cái người hầu trở về, quả nhiên là sáng suốt nhất định cách làm. Nghe được Đường Chấn cảm thán, Liễu Thanh buồn bực hơi kém hộc máu. Cảm tình ngươi thiêu ta hổ, lại đem lão nương một hồi tra tấn, chính là vì tìm một cái người hầu. Ngươi lão nếu là sớm lời nói, ta khẳng định cho ngài tìm tới một đoàn người hầu, bảo đảm làm ngài chọn không ra nửa điểm nhi tật xấu. Lời này cũng liền trong lòng ngấm lại, khẳng định không dám há mồm nói ra, nếu không Đường Chấn lại thả ra một đoàn liệt hỏa, phòng trứng đêm nay trên bàn cơm liền phải nhiều một đạo thịt nướng. Đơn giản rửa tay, Đường Chấn ngồi ngay ngắn ở trên ghế mặt, phảng phất địa chủ lao ra giống nhau. Chủ nhân, ngài thỉnh dùng cơm. Liêu Thanh cụp mi du mắt ở bên cạnh hầu hạ, ân cần rót rượu gắp đồ ăn, không dám có nửa điểm nhi chậm trễ. Một bộ bị khinh bị bộ dáng, nào có nửa điểm nhi quỷ vương phong phạm. Thợ rèn như cũ còn ở bận việc, đang ở dựa theo Đường Chấn chế tạo tác phẩm, nghiêm túc ở vũ khí mặt trên minh khắc phù văn. Hắn đối với làm nghề ngội rèn phi thường si mê, hiện giờ thích thú, hoàn toàn không có tâm tình để ý tới mặt khác. Thợ rèn ngoài ý muốn phát hiện, Đường Chấn giáo thụ đồ vật phi thường bất phàm, càng là cân nhắc liền càng huyền diệu. Hắn lại nào biết đâu rằng, Đường Chấn truyền thụ phù văn tri thức, căn bản vô pháp tính ra cụ thể giá trị. Liêu Thanh nhưng thật ra có điều cảm thấy, nhưng là không dám miệt mài theo đuổi, chỉ biết thợ rèn tu luyện công pháp phi thường huyền diệu, phảng phất cao nhân chuyên môn vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau. Truyền thụ công pháp cao nhân, tự nhiên chính là Đường Chấn, các cường giả há có thể để ý tới cái kia khờ hóa. Ngốc người có ngốc phúc, thật là cái vận may ra hỏa. Liêu Thanh ở trong lòng âm thầm nói thầm, đồng thời trộn quan sát Đường Chấn, trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đồ ăn làm hàm, lần sau chú ý. Đường Chấn ăn xong lúc sau, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói một câu, sau đó chậm rãi trở lại phòng ngủ giữa. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện, đem chiếm cứ ở trong đầu căn nguyên chi lực lao đi, sau đó lại đem thu hoạch chiến lợi phẩm tiêu hóa rớt. Tưởng tượng đến địch nhân tổn thất, Đường Chấn liền tâm tình rất tốt, ám toán chính mình hỏi U thần tướng, phòng trừng đã sắp khí đến mất. Chỉ vì lúc này đây tổn thất thảm trọng, chẳng những tổn thất hải quốc lĩnh chủ, còn làm lốc xoáy thần tướng thực lực tổn hao nhiều, không có mấy trăm năm căn bản vô pháp khôi phục. Nay bất quá là vừa bắt đầu, tương lai nhật tử rất dài, có chướng có thể chậm rãi tính. Liêu Thanh nhìn theo Đường Chấn rời đi, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì vừa rồi nàng đột nhiên cảm nhận được không cách nào hình dung áp lực. Liên phảng phất, đối mặt thiên địa cùng thần linh giống nhau. Tốt chủ nhân, lần sau nhất định chú ý. Liêu Thanh ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, trong lòng lại đang âm thầm cân nhắc, có phải hay không muốn bắt một cái đầu bếp trở về. Sẽ nấu cơm lão quỷ cũng có thể, làm đối phương giáo chính mình như thế nào nấu cơm, lấy lòng vị này đáng sợ chủ nhân. Có thể làm ra này bữa cơm, đã phế đi sức của chín châu hai hổ, hơi kém đem Liêu Thanh bức điên. Tưởng tượng đến sau này mỗi ngày phải làm, nàng liền cảm giác muốn điên mất, kia chẳng phải là không thấy ánh mặt trời. Quay đầu nhìn thoáng qua thợ rèn, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia hâm mộ, cái này thiết cục lốc, thế nhưng chút nào không vì chính mình tình cảnh lo lắng. Cái gì độc chết, ta xem ngươi chính là bổ chết. Âm thầm nói thầm một câu, Liêu Thanh bắt đầu thu thập cái bàn. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Đóng cửa cổ đã gõ quá, đại bộ phận nhân gia đều đã nghỉ ngơi, rốt cuộc là ai như vậy thảo người ngại. Đường Chấn khẳng định sẽ không đi mở cửa, người cao to liền hình thể đều không có, chỉ có thể từ Quỷ Vương Liêu Thanh tự mình đi ứng phó. Chán ghét. Trong lòng thầm mắng một câu, Liêu Thanh đi tới cửa, đem tiền viện cửa phòng mở ra. Ngoài cửa đứng ở năm người, hai gã tuần phố võ giả, ba gã tu sĩ trang điểm nam nữ. Chấn phủ tư thể bài, liền ở bọn họ đai lưng thượng hệ, thoạt nhìn phi thường thấy được. Gõ cái gì gõ, các ngươi năm cái muốn làm gì? Liêu Thanh tức giận quát, vài tên nho nhỏ chấn phủ tư tu sĩ, nàng thật sự không có để vào mắt. Ngươi. Nhìn đến mở cửa Liêu Thanh, ngoài cửa năm người đồng thời sửng sốt, tất cả đều khiếp sợ với nàng mỹ mạo. Loại này cấp bậc tuyệt sắc mỹ nữ, căn bản sẽ không hiện thân dân gian, hoặc là lưu tại Thâm Cung đại viện, hoặc là liền sẽ bị phú hào bí mật che giấu. Một khi bị thế nhân biết được, liền rất dễ dàng dẫn phát khúc chết mầm tai họa, cái gọi là hồng nhan họa thủy chính là như thế. Một tòa bị hoài nghi có quỷ nhà cửa, thế nhưng cất giấu loại này cấp bậc tuyệt thế mỹ nữ, này bản thân liền có vấn đề. Ngươi cái gì ngươi, có dám mau phóng, lão nương vô tâm tình cùng các ngươi lãng phí thời gian. Liêu Thanh hùng hổ dọa người, làm tuần phố võ giả không dám mở miệng, lại chọc giận ba gã chấn phủ tư tu sĩ. Làm cản. Bọn họ cũng mặc kệ Liêu Thanh là ai, chỉ là cảm giác đối phương có vấn đề, cần thiết muốn làm rõ ràng cụ thể nguyên nhân. 89 phần 10, cùng quỷ mị có quan hệ. Nhìn đến ba gã chấn phủ tư tu sĩ tức giận, Liêu Thanh lông mày một trọn, ánh mắt trở nên lạnh băng lên. Tiểu gia hỏa, thật là to gan, dám cùng lao nương xả cổ giống to. Tin hay không ta đem các ngươi lột sạch quần áo, ném vào độc trùng hang ổ bên trong, làm những cái đó sâu đem các ngươi huyết nhục từng khối gặm rớt. Liêu Thanh dùng nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, nói làm người cảm giác sợn tóc gáy nội dung, mặt đẹp mặt trên càng là đằng đằng sát khí. Vô biên quỷ khí bao phủ cả tòa đường phố, xương xám tràn ngập chi gian, thế nhưng làm mặt đất treo lên một tầng bạch xương. Thuộc về quỷ vương uy áp, vào giờ phút này hiện lộ không thể nghi ngờ. Ba gã chấn phủ tư tu sĩ, giờ phút này đã lông tóc dựng đứng, biết Liêu Thanh cũng không phải ở hù dọa chính mình. Nếu đem nàng chọc giận, sợ là thật sự sẽ bị ném vào độc trùng trong ổ, bị gặm chỉ còn một đống bạch cốt. Nếu là người thường nói, khẳng định làm không được điểm này, nhưng nếu là tà đạo cường giả, lại so với uống nước đều đơn giản. Bọn họ muốn thoát đi thợ rèn phô, lại phát hiện thân thể bị vô hình lực lượng giam cầm, căn bản vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác. Trên trán mồ hôi lạnh liên tiếp không ngừng lăn xuống xuống dưới, một lòng càng là nhắc tới cổ họng. Ngược lại là hai gã tuần phố võ giả, không có như vậy đại phản ứng, chỉ là nhìn đến ba gã tu sĩ bộ dáng sau, lập tức liền ý thức được tình huống không đúng. Xong đời, thật sự dâm đến lôi. Nguyên tưởng rằng đem thợ rèn phô dị thường đăng báo lúc sau, liền cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ, lại không nghĩ chấn phủ tư tu sĩ làm chính mình phụ trách dẫn đường. Đội trưởng lúc ấy liền cảm thấy hối hận, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu, dẫn theo ba gã tu sĩ đi vào thợ rèn phô. Nhìn đến một vị thiên tiên mỹ nữ mở ra cửa phòng, đội trưởng đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ say mê, theo sau chính là đến từ cốt tủy hoảng sợ. Hắn hiện tại dám dùng đầu thể, nhà này thợ rèn phô khẳng định có vấn đề, nếu không như thế nào giải thích khoảng thời gian trước mới vừa nhìn đến một cái vô đầu quỷ, đêm nay lại toát ra một cái đại mỹ nhân. Nay đường phố từ hắn tuần tra, nếu có loại này cấp bậc mỹ nữ, hắn lại sao có thể không biết. Trước mắt hiện ra vị kia khỏe miệng mang cười cửa hàng lão bản, đội trưởng cả người run rẩy, trong lòng càng thêm lại càng thêm sợ hãi. Đồng thời lấy định chủ ý, về sau nếu không có việc gì, tuyệt đối sẽ không chủ động tìm chết. Mỹ nữ. Đội trưởng nhìn về phía Liêu Thanh, thật cẩn thận mở miệng, muốn hóa giải trước mắt nguy cơ. Người kêu ai đâu? Liêu Thanh thay đổi ánh mắt, quét đội trưởng liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Tuy rằng nàng tư thái cực mỹ, lại làm đội trưởng cảm giác như truy động băng, hơi kém khóc thành tiếng tới. Cái kia, cô nãi nãi. Đội trưởng theo bản năng hô, một đôi chân đều ở phát run, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Còn tính hiểu chút nhi sự, nói đi, chuyện gì? Liêu Thanh thái độ hòa hoãn một ít, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Đội trưởng nghe vậy lập tức nói, chúng ta chỉ là lệ thường công vụ, lại không nghĩ quay rầy ngài lão nhân ra, ngài đại nhân có đại lượng, còn thỉnh ngài ngàn vạn không cần trách cứ. Nếu không có việc gì nói, chúng ta này liền rời đi, bảo đảm không hề lại đây quấy rầy. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đội trưởng hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi thợ rèn phô, cách nơi này càng xa càng tốt. Liêu Thanh trên dưới đánh giá đội trưởng, xem đến hắn ra đầu tê dại, thiếu chút nữa đương trưởng quỳ xuống. Hảo đi, chạy nhanh cút đi, không cần lại trêu chọc lão nương. Liêu Thanh phất phất tay, xoay người trở lại trong phòng, ầm một tiếng đóng lại cửa phòng. Chương 2883 hỗn loạn bất kham tu hành giới. Bị Liêu Thanh đuổi đi lúc sau, không còn có người dám với tới cửa quấy rầy, bao gồm ba gã trấn phủ tư tu sĩ. Bọn họ nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không phải Liêu Thanh đối thủ, cho nên dứt khoát xa xa né tránh. Đồng thời đem tin tức đăng báo, làm càng cao cấp tu sĩ xử lý việc này. Có thể đánh không lại, nhưng là không cho phép giấu giếm công báo, nếu không chính là nghiêm trọng tất trách. Về Liêu Thanh thân phận phân tích, hiện giờ cũng có rồi kết quả. Quá nhiều chứng cứ cho thấy, nàng vô cùng có khả năng là ngoài thành quỷ thôn giữa quỷ vương, đã từng làm đại lượng tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp. Ngoài thành quỷ thôn bị hủy, trong thành quỷ vương xuất hiện, tựa hồ hết thảy đều là đương nhiên. Chính là đối với trấn phủ tư tu sĩ tới nói, này quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, có thể nói trọng đại nguy hiểm cho sự kiện. Một vị quỷ vương cường giả, thế nhưng tránh ở trong thành, này bản thân chính là nghe rợn cả người sự tình. Liền giống như một viên siêu cấp bom, bị đặt ở bếp lò mặt trên, tùy thời đều có bị bật lửa kiếp nổ. Nếu chọc giận Liễu Thanh nói, như vậy chỉ cần trong một đêm là có thể làm toàn thành cư dân chết oan chết uổng. Càng là nguy hiểm tình huống, liền càng là thật cẩn thận. Để cho người nghi hoặc khó hiểu chính là, như vậy một vị quỷ vương cường giả, vì sao là một người người hầu trang điểm? Nàng là tự cấp ai đưa người hầu, chẳng lẽ là vị kia đầy mặt tươi cười, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tuổi trẻ lão bản? Chính là như thế nào đi xem, đối phương đều là một người bình thường phàm nhân, căn bản không có nửa điểm nhi uy hiếp tính. Hơn nữa suốt ngày vang lên làm nghề ngụy thành, làm thợ rèn phô cảm giác thần bí càng thêm nồng đậm, ở nào đó đặc thù nhân sĩ trong mắt, hoàn toàn chính là dấu ở trong thành quỷ quật. Thành chủ phủ trung, ba gã trấn phủ tư tu sĩ tụ ở bên nhau, chờ đợi đến từ tổng bộ hồi phục, biểu tình lược hiện nôn nóng. Tin tức đã đăng báo mấy ngày thời gian, hơn nữa đánh dấu vẫn là tai nạn cấp bậc, vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Ba gã trấn phủ tư tu sĩ lại cấp lại tức, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể căng ra đầu yên lặng chờ đợi. Liền ở ngay lúc này, đại sảnh giữa một tôn ngọc thạch bản trang điểm mặt trên, đột nhiên có sóng gợn xuất hiện. Tới tin tức, ba gã tu sĩ nhảy dựng lên, đồng thời gom lại gương toàn thân từ phía trước, chờ đợi tổng bộ truyền đến tin tức. Kính trên mặt sóng gợn biến mất, một người đầu đội cao quan mặt lạnh nam tử xuất hiện ở trong gương mặt. Bái kiến đường chủ. Nhìn đến trong gương nam tử lúc sau, ba gã tu sĩ hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là người lãnh đạo trực tiếp. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ đăng báo chính là tai nạn cấp bậc tình báo, từ người lãnh đạo trực tiếp ra mặt dò hỏi phúc tra, cũng là tình lý bên trong sự tình. Ta thấy được các ngươi đăng báo tin tức, xác thật thực làm người giật mình, một người quỷ vương như thế nào sẽ xuất hiện ở trong thành, vẫn là tự cấp người coi như nô bộc. Mặt lạnh nam tử đầu tiên đưa ra nghi vấn, cố tình hắn vấn đề này, ba gã trấn phủ tư tu sĩ cũng muốn biết. Xin lỗi đường chủ, chúng ta không phải rất rõ ràng. Bất quá tại đây đoạn thời gian, chúng ta điều tra quá tên kia thợ rèn phô lão bản, tên của hắn gọi là Dô Nạn, thân phận chứng minh biểu hiện đến từ Ngọ An thành. Chúng ta liên hệ Ngọ An thành thành phân bộ, điều lấy hộ tịch tư liệu, chứng minh xác thật có như vậy một người tồn tại, hơn nữa đã hướng đi không rõ. Mặt lạnh đường chủ nghe vậy, lắc đầu phủ định thuộc hạ nói, hộ tịch cũng không thể thuyết minh cái gì, rất nhiều yêu ma đều có thể ngụy trang thành nhân loại, không cần đặc thù thủ đoạn căn bản kiểm tra đo lường không ra. Kia gia thợ rèn phô chủ tiệm, hoặc là so quỷ vương lợi hại hơn tà ma, hoặc là chính là một người con rối hoặc thuộc hạ. Nghe được đường chủ nói sau, ba gã tu sĩ liếc nhau, hiển nhiên là có chút không tự tin. Chúng ta hỏi thăm quá tên này chủ tiệm, nghe nói hắn ở mua nhà này thợ rèn phô thời điểm, đã từng phát sinh quá một việc. Thợ rèn phô nguyên bản thuê cấp thợ rèn, chờ đến kia thợ rèn bị người độc chết lúc sau, liền vẫn luôn truyền thuyết bên trong náo quỷ. Đúng là nguyên nhân này, dẫn tới phòng ốc vô pháp thuê đi ra ngoài, mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp. Phụ trách bán này phòng ở nhà thương, ở biết rõ náo quỷ dưới tình huống, đem nhà ở bán cho cửa hàng lão bản. Nghe nói ở ký kết khế ước thời điểm, cửa hàng lão bản đã từng đối nha thương nói qua, trên đường đi gặp khất cái bố thí, không cần trước tiên về nhà. Kết quả kia nha thương trước tiên về nhà, đánh vỡ thê tử gian tình, ở giết người lúc sau lại bị đã từng nhục nhã khất cái cử báo, hiện giờ đã nuốt uống thuốc độc rượu bỏ mình. Nghe được ba gã tu sĩ giảng thuật, đường chủ gật gật đầu, tuy rằng chuyện này không thể thuyết minh cái gì, nhưng lại như cũ muốn đề cao cảnh giác. Ai ngờ chuyện này là trùng hợp, vẫn là chủ tiệm cố ý trả thù. Chuyện này đã vượt qua các ngươi năng lực phạm vi, tổng bộ quyết định phái viện binh, chuyên môn phụ trách xử lý chuyện này. Các ngươi ba cái nhiệm vụ chính là cung cấp phụ trợ, tuyệt đối không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ba gã tu sĩ đồng thời gật đầu, bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, khẳng định không dám vi phạm quy định kháng mệnh. Cho chuyện sắp kết thúc khi, một người tu sĩ nhịn không được hỏi, "Đường chủ đại nhân, ta có thể hay không hỏi một chút, vì sao như vậy vẫn mới hồi phục tin tức?" Nghe được thuộc hạ vấn đề, đường chủ biểu tình càng thêm lạnh băng, thấp giọng trách cứ nói, "Không nên ngươi biết đến sự tình, vậy không cần hỏi nhiều, chẳng lẽ còn muốn ta nói cho các ngươi quý củ?" "Là, thuộc hạ biết sai." Tên kia tu sĩ vội vàng xin lỗi, đồng thời ở trong lòng âm thầm nói thầm, chuyện này vốn dĩ chính là tổng bộ vấn đề. Hắn còn không dám cãi cọ, rốt cuộc quan đại một bậc gáp người chết, gặp phải không nói đạo lý cấp trên, vậy chỉ có thể cố nén nuốt khí. Nhìn đến thuộc hạ một bộ không phục bộ dáng, tên kia đường chủ âm thầm lắc đầu, biết chuyện này là tổng bộ đối lý. Nếu không giải thích nói, khẳng định sẽ làm thuộc hạ trong lòng chồng chất oán khí, sau đó dẫn tới thủ hạ xuất công không ra lực. Trầm mặc mấy phút lúc sau, đường chủ dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, không có kịp thời hồi phục tin tức, đề cập đến một chuyện lớn, lẽ ra chuyện này không nên cho các ngươi biết. Bất quá nếu các ngươi nhắc tới, chuyện này lại sớm hay muộn sẽ công bố, cho các ngươi trước tiên biết cũng không có quan hệ. Liên ở không lâu phía trước, các đại tông môn phát hiện một tòa đặc thù thế giới, bởi vì bên trong vật thể thật lớn vô cùng, cho nên đem này gọi cổ thần đại lục. Nơi đó bảo vật vô số, các đại tông môn tranh nhau cướp đoạt, tất cả đều có phong phú thu hoạch. Ở to lớn thành thị phế tích giữa, phát hiện một tòa quỷ dị thần miếu, ngay sau đó liền tao ngộ một hồi thần linh chi gian chiến tranh. Thần linh thủ đoạn khủng bố vô cùng, 3/4 tu sĩ bị lan đến tử vong, chỉ có 1/4 thành công thoát đi. Nay tuyệt đối là một hồi hạo kiếp, dẫn tới các đại tông môn gặp nghiêm trọng đả kích, sợ là thật lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Ai ngờ tưởng tà ma ngoại đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bắt đầu đối một ít bị hao tổn nghiêm trọng tông môn khởi xướng công kích, ý đồ cướp đoạt những cái đó đến từ cổ thần đại lục bảo vật. Ngắn ngủn thời gian, liền có đông đảo tông môn lọt vào công kích, làm cho cả tu hành giới loạn thành một đoàn. Chúng ta ở điều tra sau phát hiện, nguyên lai tà ma ngoại đạo không biết ra sao nguyên nhân, đã bị thần bí thế lực tập hợp tới rồi cùng nhau. Bọn họ như là nổi điên giống nhau, công kích các đại tông môn đồng thời, thậm chí ngay cả người thường đều sẽ không bỏ qua. Cố tình liền ở ngay lúc này, lại có đại sự phát sinh, làm vốn là hỗn loạn thế cục dậu đổ bìm leo. Nguyên lai tám đại tông môn phi thăng tổ tiên đều ở đột nhiên giáng xuống pháp chỉ, công bố hạo kiếp sắp buông xuống, tất yếu đánh lên hoàn toàn cảnh giác. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên dẫn tới tin tức hồi phục đến trễ. Phải biết rằng hiện tại tu hành trong giới mặt, hai nạn cấp bậc sự kiện chính là không ngừng xuất hiện, căn bản xử lý không hết. Nghe xong đường chủ giải thích, ba gã tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới ở bọn họ rời đi ngắn ngủn thời gian, tu hành giới thế nhưng loạn thành cái dạng này. Chương 2884 thấy lợi tối mắt võ giả. Ba lúc trước ở cổ thần đại lục, hải quốc lĩnh chủ chỉ là tùy tay mà làm, lại cấp thế giới này tu hành giới để lại vô cùng thai hoàng ẩm. Chính đạo tông môn tao ngộ bị thương nặng, tà ma ngoại đạo lại bên này giảm bên kia tăng, bắt đầu nhân cơ hội đối chính đạo tiến hành chấn ép. Bởi vì có phía sau màn độc thủ chống lưng, tà ma ngoại đạo khí thế kiêu ngạo, hơn nữa thực lực bay nhanh tăng lên. Bọn họ nhiễu loạn thế gian mưa gió, rất có đánh bại chính đạo tông môn, thống nhất toàn bộ thế giới tư thế. Chính đạo tông môn những cái đó phi thăng tu sĩ, sôi nổi phát ra cảnh cáo, tỏ vẻ hạo kiếp đã đến. Đến nỗi hạo kiếp ngọn nguồn, lại căn bản bất luận cái gì minh kỳ, đây mới là để cho người buồn bực đồ vật. Tu hành trong giới một mảnh hỗn loạn, suốt ngày tranh đấu không ngừng, các đại tông môn mỗi người cảm thấy bất an. Buồn bực tu sĩ nào biết đâu rằng, lúc trước chế tạo trận này nguy cơ tên kia thần linh, đã sớm đã bị nhất kiếm chém thành hai nửa. Đồng dạng không có người biết, dẫn phát hạo kiếp ngọn nguồn nhân vật đã bị chấn phủ tư theo dõi. Chấn phủ tư bảo hộ nhân gian an toàn, đồng thời giám sát tu hành giới, ra như thế đại sự, bọn họ tự nhiên muốn đứng mũi chịu sào đứng ra giữ gìn. Bởi vì tu hành giới náo động, cho nên mặc dù là hư hư thực thực quỷ vương xuất hiện, cũng bị kéo dài thật lâu mới xử lý. Phái tu sĩ mục đích không phải vì trấn sát quỷ vương, mà là ý đồ đối này tiến hành kinh sợ cùng đàm phán. Diễn sát quỷ vương tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cần thiết phải làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị, trên thực lực bảo trì tuyệt đối áp chế, như vậy mới có thắng lợi khả năng. Hiện giờ trấn phủ tư căn bản làm không được điểm này, cho nên chỉ có thể nghĩ cách ổn định Liêu Thanh, chờ đến về sau lại làm tính toán. Liêu Thanh căn bản không biết, bị nàng ký thác kỳ vọng cao trấn phủ tư sẽ biểu hiện như thế túng bao. Nàng cố ý kinh sợ trấn phủ tư tiểu tu sĩ, nửa che nửa lộ hiện lộ chính mình thân phận, mục đích chính là khiến cho đối phương độ cao coi trọng. Nguyên bản còn trông cậy vào lợi dụng trấn phủ tư, phái cao thủ đánh bất ngờ thợ rèn phô, chính mình nhân cơ hội thoát khỏi đường trấn khống chế. Bất quá xem trước mắt tình huống, cái này kế hoạch sợ là muốn hoàn toàn thất bại. Thời gian trôi đi, đảo mắt lại là mấy ngày qua đi. Thợ rèn phô phía trước, vài tên võ giả đúng hẹn xuất hiện, chuẩn bị thu hồi chính mình định chế binh khí. Vũ khí đã chế tạo xong, vài vị khách quan nhìn xem hay không vừa lòng. Đường trấn nói chuyện đồng thời, đem một bó vũ khí lấy ra tới, bày biện ở quầy mặt trên. Vài tên võ giả ngưng thần quan khán, liền thấy này vũ khí toàn thân hàn quang lập lòe, mặt ngoài che kín tinh mịn phù văn, phảng phất một mặt lưu động ánh trăng, dưới ánh mặt trời biểu lộ nhiếp người hàn ý, vừa thấy liền biết tương đương bất phàm. Này là chúng ta định chế vũ khí. Vài tên võ giả dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn quầy thượng vũ khí, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Bọn họ lúc trước thấy được đồng bạn vũ khí, cảm giác hoàn mỹ mà đặc thủ, cho nên mới sẽ chủ động tới cửa đặt hàng. Tuy rằng trong lòng có chờ mong, lại cũng không có chờ mong quá cao. Kết quả giờ phút này nhìn đến vũ khí, lại cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tức khắc cảm giác vật siêu sở giá trị. Hoàng kim gỗ mục bảy biện ở bên nhau, căn bản không cần đối lập, mặc cho ai đều biết cái nào là hảo cái nào là hư. Không sai, đây là chư vị định chế vũ khí, nếu vừa lòng nói, tùy thời có thể tiền trả nhận hàng. Trước không nên gấp gáp, ta trước tới thử xem xem. Một người võ giả lòng mang nghi ngờ, nói chuyện đồng thời bắt lấy một thanh trường đao, sau đó đi vào tìm đường đất chống múa may lên. Mọi người chỉ thấy một đạo hàn mang lưu chuyển, tên kia sử đao võ giả, thân thể thế nhưng trở nên như ẩn như hiện. Hảo thân kỳ. Vài tên võ giả liếc nhau, đầy mặt đều là khiếp sợ cùng kinh ngạc, không nghĩ tới này vũ khí thế nhưng còn có như vậy kỳ hiệu. Ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe một tiếng nhẹ minh truyền đến, sau đó liền thấy kia đem tuyết trắng chiến đao mặt trên một đạo hàn mang quét ngang mà ra. Ven đường một cục đá lớn bị này đạo hàn mang quét trùng, trực tiếp một phân thành hai. Bàng quan mọi người thấy thế, hít hà một hơi, chỉ vì đây là thuần túy đao mang ngoại phóng. Võ đạo cao thủ có thể làm được, bọn họ đồng bạn tuyệt đối không phải, vậy chỉ có thể thuyết minh vũ khí có vấn đề. Kiếm lớn, đây là thần binh lợi khí a. Võ giả nhóm ở trong lòng cuồng hô, giống như nhặt được bảo tàng giống nhau, vội vàng xoay người cầm lấy thuộc về chính mình binh khí. Bọn họ một bộ dáng vẻ khẩn trương, đem vũ khí chặt chẽ nắm ở trong tay, sợ sẽ bị người khác cướp đoạt. Giờ phút này binh khí vào tay, càng có thể cảm nhận được cái loại này đặc thù cảm giác, phảng phất huyết mạch tương liên giống nhau. Cảm nhận được đặc thù cảm giác lúc sau, vài tên võ giả càng thêm xác nhận, này đó vũ khí tuyệt đối không phải vật phàm. Ha ha ha, thật tốt quá. Tên kia bên đường thao luyện binh khí võ giả, không hề cố kỵ nở nụ cười, sau đó bước nhanh vọt tới cửa hàng phía trước. Lão bản, ngươi này vũ khí còn có bao nhiêu, ta tất cả đều muốn. Một bộ dũng cảm bộ dáng, phảng phất chính là một người không kém tiền phú hào, trên thực tế lại ôm xấu xa tâm tư. Xin lỗi, không bán. Đường Chấn mặt mang tươi cười, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Vì cái gì? Tên kia võ giả nghe vậy sửng sốt, theo sau trầm khuôn mặt hỏi, ánh mắt giữa hiện lên một màn sắc cơ. Một người chỉ có thể đặt hàng một kiện, hơn nữa cần thiết bản nhân tự mình trình diện, muốn ta xem qua lúc sau mới có thể quyết định hay không tiếp được đơn đặt hàng. Đường Chấn tươi cười bất biến, hướng tên kia võ giả giải thích một câu, tựa hồ căn bản không thấy được đối phương ánh mắt. Có tiền không kiếm, chẳng lẽ ngươi đầu óc có vấn đề, vẫn là cố ý khó xử ta? Võ giả ngữ khí không tốt, dùng lạnh lùng thanh âm hỏi. Hắn vừa mới sinh ra một cái ý tưởng, muốn lũng đoạn này đó vũ khí, sau đó lại đưa đến địa phương khác bán ra giá cao. Nếu thành công nói, tất nhiên có thể kiếm lấy vô số tài phú, không cần lại quá đầu đao liếm huyết sinh hoạt. Ai ngờ Đường Chấn một ngụm phủ quyết, tương đương chặt đứt tài lộ, làm này võ giả sinh ra dùng võ lực hiếp bức ý tưởng. Làm người không cần lòng tham không đáy, càng không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, ngươi cấp kia mấy cái tiền tệ, sợ là liền thấy này vũ khí tư cách đều không có. Hiện giờ được đến một phen, đã là đi rồi cất chó vận, lại còn nghĩ đem chỗ tốt độc chiếm. Thật sự bị mù ngươi mắt chó, cũng không nghĩ có thể chế tạo ra loại này binh khí địa phương, là ngươi loại này cậu giống nhau ra hỏa có khả năng đắc tội. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, làm âm thầm Như Hoa võ giả biến sắc, biểu tình âm tình bất định. Giờ phút này hắn mới ý thức được, chính mình như thế ngu xuẩn, thế nhưng ở sử dụng hạ, làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, hắn không có khả năng như thế dễ dàng mất khống chế, rất có khả năng là bởi vì binh khí nguyên nhân, mới đưa đến hắn đáy lòng tà niệm bị câu phát ra tới. Võ giả càng nghĩ càng là sợ hãi, bất quá giây lát chi gian, trên trán cũng đã trải rộng mồ hôi lạnh. Quay đầu lại xem chính mình đồng lõa, lại phát hiện bọn họ đã xa xa né tránh, đang dùng chán ghét cùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Hỏng rồi. Võ giả trong lòng kêu rên một tiếng, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau, tìm kiếm nói chuyện người kia. Kết quả đúng lúc này, lại cảm giác vô hình lực lượng lôi kéo trụ thân thể, đem hắn trực tiếp ném tới rồi đường phố giữa. Lão bản, ta giúp ngươi đổi đi này không biết liêm sỉ đồ vật, hy vọng ngươi không cần để ý. Nói chuyện chính là một người trẻ tuổi, thân xuyên một thân không biết tài chất màu đen áo bào ngắn, tướng mạo tuấn lãng mà ánh mặt trời. Giờ phút này chính nhìn về phía Đường Chấn, dùng mỉm cười biểu tình nói: "Câu mà không được, đa tạ các hạ ra tay tương trợ." Đường Chấn cười trở về một câu, nhìn về phía bên cạnh vài tên võ giả, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói: "Nhớ kỹ tăng lên thực lực của chính mình, nếu không cầm trong tay như vậy binh khí, chính là cho chính mình gây tai họa gây họa. Này binh khí cũng chọn chủ nhân, nếu các ngươi thực lực không đủ nói, rất có khả năng bị cái này binh khí khống chế hoặc phản thương." Nghe được Đường Chấn dặn dò, vài tên võ giả đồng thời hành lễ bái tạ, căn bản không phản ứng mặt xám như cho tàn đồng lõa, vội vội vàng vàng rời xa này đường phố. Áo đen người trẻ tuổi nói chuyện thời điểm, vài tên võ giả đã thấy được đối phương bên hông vật phẩm, mang theo kim sắc hoa văn chấn phủ tư eo bài, thuyết minh đây là bọn họ không có tư cách trêu chọc đối tượng. Đến nỗi vừa mới cái kia tham lam đồng lõa, vài tên võ giả đã không dám phản ứng, sợ sẽ liên lụy đến chính mình. Trêu chọc có thể chế tạo thần binh lợi khí cửa hàng lão bản, còn có chấn phủ tư cao cấp tu sĩ, này ngu xuẩn có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên tính là hai vị này không ra tay, bên đường những cái đó võ giả cũng sẽ không sai quá lần này cơ hội, rất có khả năng sẽ nhân cơ hội giết người đoạt bảo. Chương 2885 thương nhân bản sắc. Chấn phủ tư thẻ bài như thế thấy được, mặc cho ai đều có thể xem cái danh mạch, cho nên căn bản không cần cho thấy thân phận. Các hạ là muốn chế tạo binh khí, vẫn là có chuyện khác? Giống như không có nhìn đến eo bài, Đường Chấn lộ ra ôn hòa tươi cười, tựa hồ đối bất luận cái gì khách nhân đều là như thế. Nếu giá cả thích hợp nói, tự nhiên muốn chế tạo một phen, như vậy tới tay chính là kiếm được. Liên tính là ta không cần, cũng có thể đưa tặng cấp bằng hữu, hoặc là trực tiếp lấy ra đi bán đi, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Áo đen thanh niên cười nói, không có bất luận cái gì cố kỵ, lời nói việc làm có vẻ phi thường tiêu sái. Nếu là thợ rèn nghe được nói, khẳng định sẽ phi thường cao hứng, bởi vì có thể bán ra giá cao, vừa lúc thuyết minh hắn rèn binh khí chất lượng thực hảo. Bởi vì cửa hàng sản phẩm bị người khích lệ, Đường Chấn trên mặt tươi cười càng đậm, bộ dáng thấy thế nào đều giống một người con buôn thương nhân. Thanh niên lại lắc đầu, dùng cảm thán ngựa khi nói, này đã không phải giới giá cao thấp vấn đề, mà là đại biểu cho một loại thực lực, nếu ngươi cửa hàng vị này thợ rèn nguyện ý, phòng trừng sẽ có rất nhiều tông môn mời cấp đoạt. Nếu là cấp thấp tu sĩ trong tay, đều kiềm giữ như vậy linh binh vũ khí, như vậy tông môn thực lực liền sẽ bay nhanh tăng lên. Chờ chuyện này truyền khai lúc sau, không dùng được bao lâu thời gian, ngươi này cửa hàng liền sẽ trở nên khách đến đời nhà. Đường Trấn nghe vậy cười nói, kia chẳng phải là càng tốt, người nhiều là có thể đủ kiếm càng nhiều tiền, sau đó khai lớn hơn nữa cửa hàng. Áo đen tu sĩ nhìn Đường Trấn, không biết hắn những lời này là thật là giả, thậm chí không biết nên như thế nào nói tiếp. Từ nhìn đến Đường Trấn kia một khắc, hắn liền vẫn luôn ở nghiêm túc quan sát, muốn phán đoán Đường Trấn chân chính chi tiết. Chính là nhìn nửa ngày, lại căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Vô luận như thế nào phân biệt, Đường Trấn đều chỉ là một người bình thường phàm nhân, căn bản không mang theo nửa điểm tu sĩ hơi thở. Chính là lại xem Đường Trấn ngôn hành cử chỉ, cố tình mang theo một loại không cách nào hình dung khí chất, phảng phất là một người sa đọa hồng trần trích tiên người. Làm nhân tâm sinh kính ý, không dám có nửa điểm mạo phạm. Một người phàm nhân trên người, đoạn không có khả năng xuất hiện như vậy khí chàng, cho nên áo đen thanh niên tình nguyện tin tưởng, là thực lực của chính mình không đủ mà nhìn không ra tới. Nếu thật là nói như vậy thợ rèn phô cất giấu lệ quỷ thợ rèn, còn có một người quỷ vương khác thường tình huống, cũng đã có giải thích hợp lý. Áo đen tu sĩ nghĩ đến đây, tức khắc cảm giác Alexander. Chỉ cần là một đầu quỷ vương, liền cũng đủ làm người đau đầu, khiến cho chấn phủ tư ép dạ cầu toàn, không thể không sử dụng chấn an kinh sợ thủ đoạn. Hiện giờ lại nhiều thực lực không rõ cửa hàng lão bản, làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, cũng không biết lúc trước kinh sợ kế hoạch hay không có thể tạo được hiệu quả. Mặc kệ nói như thế nào, hết thảy đều lấy ổn tự vì trước, tuyệt đối không thể tại đây loại nguy cơ thời điểm thêm phiền. Áo đen thanh niên nghĩ đến đây, liền cười nói, nếu lão bản muốn làm sinh ý, không biết hay không có thể tiếp thu ta đơn đặt hàng. Mở cửa làm buôn bán, người tới tức là khách, nào có cự tuyệt đạo lý. Bất quá quy củ vẫn là muốn giảng, đó chính là mỗi người chỉ có thể đặt hàng một kiện, hơn nữa cần thiết muốn đích thân tiến đến cửa hàng, được đến ta tán thành mới có thể. Nói tới làm buôn bán, Đường Trấn thái độ lập tức nghiêm túc lên, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Không có vấn đề, ta đây liền đem người hô qua tới. Áo đen tu sĩ nói nơi này, xoay người đối với phía sau tiếp đón một tiếng, sau đó liền thấy ba gã trấn phủ tư tu sĩ từ góc đường đi ra. Tuần phố võ giả đội trưởng, dẫn theo chính mình hai gã thuộc hạ, cũng vẻ mặt đưa đám theo đi lên. Hắn hận không thể chịu chính mình hai cái tát, ám đạo vì cái gì không còn sớm điểm nhi từ trước, nếu không cũng sẽ không lại bị chấn phủ tư tu sĩ kéo lại đây. Ta quá khó khăn. Sáu người vừa mới đi đến cửa hàng cửa, liền thấy trên đường phố đi tới một người, đúng là mua đồ ăn trở về quỷ vương Liễu Thanh. Nhìn đến ba gã chấn phủ tư tu sĩ, cùng với theo ở phía sau tuần phố võ giả, Liễu Thanh lông mày trực tiếp chọn lên. Các ngươi mấy cái, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nghe được Liễu Thanh những lời này, ba gã chấn phủ tư tu sĩ đứng thẳng bất động tại chỗ. Đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía áo đen thanh niên. Đến nỗi tuần phố đội trưởng, dứt khoát chính là một bộ sắp khóc biểu tình, hai chân đều ở không ngừng run rẩy. Hắn biết Liêu Thanh thân phận, minh bạch vị này tuyệt sắc mỹ nữ kỳ thật là quỷ vương, chính mình căn bản trêu chọc không dậy nổi. Cô nãi nãi, ta cũng không nghĩ tới, này không phải bị buộc bất đắc dĩ sao? Tuy rằng là ở trước công chúng, tuần phố đội trưởng cũng đã bất chấp thể diện, vội vàng vì chính mình hành vi biện giải. Hắn sợ chậm một bước, bị Liêu Thanh một hơi thổi chết. Áo đen thanh niên quay đầu tới, nhìn một thân người hầu trang điểm Liêu Thanh. Đồng tử cầm lòng không đậu hơi hơi co rụt lại. Chỉ xem một cái là có thể xác định, đối diện Liêu Thanh chính là quỷ vương cấp bậc cường giả, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là một vị quỷ vương cường giả, trang điểm thành hầu gái còn vác giỏ rau cảnh tượng, thật sự cho hắn tạo thành quá lớn thị giác đánh sâu vào. Hắn rất muốn hỏi thượng một câu, đường đường quỷ vương cường giả, thật sự không cần mặt mũi sao? Liêu Thanh nhìn chăm chú vào áo đen thanh niên, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, trấn phủ tư lão gia hỏa đều chết sạch sao, thế nhưng liền phái ra một cái tiểu mao hài tử, thật đương lão nương là giấy không thành. Liêu Thanh hiện tại lại sinh khí lại buồn bực, xác nhận trong tương lai một đoạn thời gian, chính mình còn phải tiếp tục quét rác nấu cơm. Kẻ hèn ly dầu mối, chấn phủ tư mà tự bài tu sĩ, lần này chỉ vì bái phòng các hạ mà đến. Ta tới nơi này mục đích, cũng không phải muốn khơi mào tranh chấp, còn thỉnh các hạ không cần hiểu lầm. Ta tính toán cùng ngài thương lượng một chút, có không hòa bình ở chung, tốt nhất nước giếng không phạm nước sông. Liêu Thanh nghe đến đó, đột nhiên cười lạnh lên, phảng phất nghe được thế gian nhất thú vị chê cười. Ngươi nói cái gì, đường đường chấn phủ tư tu sĩ, thế nhưng muốn cùng ta hòa bình ở chung? Rốt cuộc là ta lỗ thai xảy ra vấn đề, vẫn là ngươi này tu sĩ đầu góc vào thủy, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi xem, rốt cuộc nên như thế nào hòa bình ở chung. Ta nếu là giết sạch này trên đường phố cư dân, đưa bọn họ đều biến thành quỷ phó, các ngươi có phải hay không cũng sẽ cho phép. Liêu Thanh cười lạnh không ngừng, đang chuẩn bị tiếp tục châm chọc áo đen thanh niên, kết quả lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh. Liêu Thanh, đây là ta khách hàng, ngươi không được làm càn vô lễ. Thời gian đã không còn sớm, còn không chạy nhanh đi nấu cơm. Đường Trấn quét Liêu Thanh liếc mắt một cái, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, phảng phất một vị chủ nhân ở gian dạy chính mình nô bộc. Đúng vậy chủ nhân, ta đây liền đi. Nguyên bản còn ở cười lạnh châm chọc Liêu Thanh, thân thể đột nhiên run lên, lập tức nhắm lại miệng chui vào trong phòng. Thấy một màn này cảnh tượng, mọi người trợn mắt há hốc mồm, làm mọi người ra đầu tê dại. Trước sau lo lắng để phòng quỷ vương Liêu Thanh, giờ phút này thế nhưng giống như ngoan ngoãn con thỏ dịu ngoan vô cùng. Là ta hoa mắt xuất hiện ảo giác, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Mọi người lẫn nhau đối diện, ánh mắt như là tại hoài nghi nhân sinh. Quay đầu đang xem Đường Trấn, lại thấy hắn như cũ mặt mang tới cười. Phảng phất vừa mới quát lớn chỉ là người thường. Các hạ hay không còn muốn đặt hàng binh khí, nếu đúng vậy lời nói, vậy lại đây đăng ký tên họ. Mặt khác ta phải nhắc nhở một câu, chúng ta cửa hàng bổn tiểu lợi mỏng, cho nên không nhận ghi nợ, hơn nữa không chuẩn có kẻ mặc cả. Ly giấu mối đám người gật gật đầu, ngoài miệng không dám nói cái gì, trong lòng lại cảm giác quái dị vô cùng. Xem những cái đó vũ khí phẩm chất, nếu dựa theo bình thường giá cả bán ra, một phen là có thể mua này tòa thợ rèn phô. Cố tình vị này lão bản cổ quái thực, chỉ là khai ra so tầm thường định chế binh khí hơi cao giá cả, càng bày ra một bộ tính toán chi ly bộ dáng, phảng phất sợ bồi tiền giống nhau. Nhìn mặt mang mỉm cười Đường Trấn, mọi người trong lòng không cấm dâng lên một loại cảm giác, vị này tuổi trẻ cửa hàng lão bản, sợ là so Quỷ Vương Liếu Thanh còn muốn khó đối phó. Chương 2886 Đường Trấn hứa hẹn. Ba gã trấn phủ tư sĩ, bao gồm ba gã tuần phố võ giả, đều thông qua Đường Trấn xét duyệt. Mỗi người lanh đến một khối thẻ bài, mặt trên viết từng người tên họ, chờ tới rồi ước định ngày lúc sau, liền có thể cầm tấm cạt lĩnh binh khí. Thẻ bài phi bản nhân kiếm giữ, cửa hàng không đáng đổi. Giải thích những việc cần chú ý, Đường Trấn liền một lần nữa ngồi vào ghế trên, vẻ mặt nhàn nhã xem khởi thư tới. Ly dấu mối đám người đứng ở thợ rèn phô trước, lẫn nhau nhìn chăm chú, không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Nơi này không có việc gì, các ngươi mấy cái đi về trước đi. Ly dấu mối nhiệm vụ còn không có hoàn thành, khẳng định không thể trực tiếp rời đi, hơn nữa hắn chuẩn bị thay đổi hành động phương án. Quỷ Vương Liếu Thanh lại sú lại ngạnh, hoàn toàn chính là một bộ không nói đạo lý bộ dáng, muốn làm nàng phục tùng trấn phủ tư an bài, quả thực so lên trời còn khó. Bất quá xem nàng bộ dáng, rõ ràng bị quản chế với cửa hàng lão bản, này liền làm Ly dấu mối thấy được hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Chỉ cần thu phục Đường Trấn, chẳng khác nào thu phục Quỷ Vương Liếu Thanh, hơn nữa Đường Trấn thoạt nhìn tựa hồ càng tốt nói chuyện. Ba gã trấn phủ tư sĩ rời đi khi, cũng không có tay không, mà là thuận tiện mang đi đường phố trung ương tên kia võ giả. Hắn bị Ly dấu mối khống chế thân thể, đến bây giờ đều không thể tự do di động, thoạt nhìn giống như là tê liệt giống nhau. Bị mang đi thời điểm, gia hỏa này đã sủi lơ như bùn lầy, đồng thời nước mắt và nước mũi giàn giụa. Hiển nhiên đã biết, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có tâm hướng Đường Trấn xin tha, nhưng là yết hầu lại bị đổ đến kín mít, căn bản là nói không ra lời. Bởi vậy có thể xác nhận, Ly dấu mối cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nên xuống tay thời điểm tuyệt đối không lưu tình chút nào. Nay cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc trấn phủ tư là chấp pháp cơ quan, cái gọi là từ không trưởng binh đó là đạo lý này. Các hạ còn có gì chỉ giáo? Thấy Ly dấu mối không đi, Đường Trấn thuận miệng hỏi một câu, xem biểu tình lại tựa hồ cũng không để ý. Rảnh rỗi không có việc gì, lại cảm thấy nơi này ánh mặt trời vừa lúc, cho nên liền tưởng nhiều dừng lại một lát. Nếu là quấy rầy đến lão bản làm buôn bán, ta đây liền vọt đến một bên, còn thỉnh ngài nhiều hơn thứ lỗi. Ly Tàng chắp tay, trên mặt tươi cười trước sau không giảm. Không có quan hệ, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, tâm sự thiên cũng là không tồi. Đường Trấn đem trong tay thư tịch phóng tới một bên, quan sát Ly dấu mối, ánh mắt tựa hồ có thể đem người nhìn thấu. Ly dấu mối trong lòng kinh hoàng, mặt ngoài lại cường trang trấn định, một bộ vân đạm phong khinh biểu tình. Các hạ đang xem cái gì? Cuối cùng nhịn không được trong lòng nghi hoặc, Ly dấu mối vẫn là mở miệng hỏi. Ta chỉ là thế ngươi nhìn một chút tướng mạo, phát hiện không dùng được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ tao ngộ một hồi đại nạn. Hoặc là nói ngươi đã đặt mình trong với nguy hiểm giữa, hơn nữa thân bất do kỷ càng cuốn càng sâu, thẳng đến nguy hiểm cho tánh mạng trình độ. Đường Trấn dùng nhàn nhạt ngữ khí, giảng thuật vừa mới xem tướng kết quả. Nếu là người khác xem tướng, cũng nói ra như vậy lời bình luận, Ly dấu mối phòng trừng sẽ cười phá cái bụng. Thực lực của hắn bãi tại nơi đó, bình thường thầy tướng căn bản không thể bạc tính ra tới, đoạt được ra tới kết luận càng là không chút nào đáng tin cậy. Chính là từ Đường Trấn trong miệng nói ra, Ly dấu mối lại không thể không coi trọng, thậm chí cho rằng đây là thật sự. Gần nhất một đoạn thời gian chính tà chi tranh, sắc thật thổi quét toàn bộ tu hành giới, chính mình thân là trấn phủ tư sĩ, tự nhiên không có khả năng đứng ngoài cuộc. Đường Trấn này một phen lời nói, hiển nhiên chỉ chính là chuyện này, âm thầm tương lai tình thế sẽ càng thêm hiểm trở. Các hạ, có không cẩn thận nói. Ly dấu mối dùng thành khẩn ngữ khí, đối với Đường Trấn thấp giọng dò hỏi, biểu tình có vẻ phi thường nghiêm túc. Thiên cơ không thể tiết lộ, nói quá minh bạch cũng không phải chuyện tốt, sẽ chỉ làm kiếp nạn trở nên càng thêm sâu nặng. Ngược lại không bằng bảo trì loại này cảnh giác trạng thái, bằng vào bản năng đi tránh né nguy hiểm, như vậy mới có thể đủ su cắt tị hùng, hơn nữa sẽ không bị thiên cơ sở giác sát. Đường Trấn giải thích vài câu, theo sau liền ngậm miệng không nói. Ly dấu mối trong lòng lại cảm giác nghẹn muốn chết, Đường Trấn này một phen lời nói, hoàn toàn gợi lên hắn đối tương lai lo lắng. Nếu tà ma ngoại đạo đạt được thắng lợi, như vậy này trong thiên hạ liền đem sinh linh đồ thán, lại không một chỗ an bình nơi. Giống hắn như vậy chính đạo tu sĩ, đồng dạng sẽ không có kết cục tốt, trên cơ bản đều sẽ khó thoát vừa chết. Đầy ngập buồn bực Ly dấu mối, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đối với Đường Trấn dò hỏi, các hạ có không biết, tu hành giới gần nhất đã xảy ra loại nào biến cố? Ngươi hỏi sai người, ta không phải tu hành người trong, lại sao có thể biết tu hành giới sự tình? Đường Trấn lắc lắc đầu, phủ nhận Ly dấu mối suy đoán. Các hạ quá khiêm lượng, người khác nhìn không ra tới, ta lại rất rõ ràng, ngài tuyệt đối là một vị không hơn không kém kỳ nhân. Ngài thừa nhận cũng hảo, không thừa nhận cũng thế, này đó đều không phải vấn đề. Ta chỉ là tùy tiện nói nói, ngài thích nghe nói liền nghe, không thích nghe nói coi như thành gió thoảng bên tai. Ly dấu mối thở dài, sau đó dùng hơi mang ưu sầu ngữ khí, bắt đầu giảng thuật tu hành giới gần nhất phát sinh sự tình. Bởi vì ở trấn phủ tư chức vị không thấp, Ly dấu mối biết không thiếu bí ẩn tin tức, giờ phút này lại không hề cố kỵ nói ra tới. Trấn phủ tư đã được đến xác thực tin tức, tà đạo liên minh sau lưng, xác thật cất giấu lai lịch không rõ cường đại thế lực, đang ở âm thầm thao tác hết thảy. Tà đạo tu sĩ thống lĩnh quân đội, ven đường đốt giết đánh cướp, chẳng những tu hành tông môn bị phá hủy, ngay cả bình thường bá tánh cũng không dung tha. Nhưng phàm là lọt vào công kích địa phương, trên cơ bản đều sẽ trở thành quỷ vực, khắp nơi đều có xương khô hoan hồn. Không có người biết, tà đạo liên minh vì sao sẽ như thế hung tàn, nhưng lại biết thời cuộc trở nên càng thêm nguy hiểm. Rất nhiều tông môn vì cầu tự bảo vệ mình, chỉ có thể lựa chọn tránh đi mũi nhọn, này liền khiến cho tà đạo liên minh càng thêm kiêu ngạo. Thậm chí còn có một ít tông môn lựa chọn đến cậy nhờ tà đạo liên minh, do đó đạt được tự bảo vệ mình cơ hội. Hiện giờ hai bên chi gian chủ chiến tràng còn ở mấy ngàn dặm ở ngoài, tạm thời sẽ không đối phía sau tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chính là tà đạo liên minh tu sĩ cũng đã lục tục tiềm nhập phía sau, đang ở tùy thời nơi nơi phá hư. Chấn phủ tư không thể không toàn viên xuất động, khắp nơi tập nã này đó tà ma ngoại đạo, lúc này mới dẫn tới nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Ly dấu mối nói tới đây, nhìn chăm chú Đường Chấn hỏi, còn thỉnh các hạ nói rõ, ngài cùng trong tiệm vị kia quỷ vương các hạ, hay không thuộc về tà đạo liên minh? Ly dấu mối trong lòng rõ ràng, chính mình không phải Liễu Thanh đối thủ, nhưng là hắn thật sự muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Trực tiếp mở miệng do hỏi, là bởi vì Đường Chấn cho hắn một loại đặc thù cảm giác, cũng chính cũng tà lại đáng giá tín nhiệm. Đường Chấn nhìn đầy mặt nghiêm túc Ly dấu mối, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi, là lại như thế nào? Không phải lại có thể như thế nào? Ly dấu mối sừng sốt một chút, tiện đà cười khổ liên tục. Đường Chấn nói không sai, quỷ vương Liễu Thanh liền tính thuộc về tà đạo liên minh, hắn lại có thể như thế nào? Vì bảo vệ một phương an bình, cùng đối phương liều chết một trận chiến, đây là ngu phu việc làm, chỉ sợ đến cuối cùng bạch bạch hy sinh, lại sẽ không đối với cục diện chiến đấu tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Càng là nguy cấp thời khắc, liền càng là muốn lưu lại hữu dụng chi khu, chờ đến thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Huống chi đến bây giờ mới thôi, quỷ vương Liễu Thanh không có bất luận cái gì hại người hành động, chỉ là an an tĩnh tĩnh lưu tại thợ rèn cửa hàng. Dưới tình huống như vậy, chính mình càng không thể chủ động khởi xướng công kích, nếu không cho dù chết rất đều không có người thế chính mình xuất đầu phân xử. Nhìn đến Ly dấu mối một bộ khó xử biểu tình, Đường Chấn nhẹ nhàng cười, nâng chung trà lên uống một ngụm. Người khác ta không biết, nhưng là chúng ta này dàn cửa hàng, tuyệt đối sẽ không tham dự đến trận này phân tranh giữa. Nghe được Đường Chấn những lời này, Ly dấu mối mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đối với hắn túi người hành lễ. Ta thế này mãn thành ba cánh, cảm tạ các hạ đại ân đại đức. Nói xong thong dong xoay người, cười lớn cất bước rời đi, tựa hồ buông xuống đầu vai một bộ gánh nặng. Chương 2887 Quỷ Vương tân nhiệm vụ. Liền như Ly dấu mối lo lắng như vậy, không quá bao lâu thời gian, phụ cận thành thị liền loạn cả lên. Tà đạo liên minh tu sĩ thỉnh thoảng hiện thân, bọn họ lẻn vào phàm nhân nơi tụ tập, không từ thủ đoạn tiến hành phá hư, chế tạo cùng nhau tiếp cùng nhau thảm án. Địa phương quan phủ cùng chấn phủ tư sức đầu mẹ chán, khắp nơi bắt giữ vây giết này đó tà đạo liên minh thành viên, kết quả lại làm đến tự thân thương vong thảm trọng. Khẩn trương khủng hoảng không khí hướng tới bốn phía khu vực không ngừng quyết tán. Đường Chấn nơi thành phố này đồng dạng tăng mạnh đề phòng, hơn nữa đại lượng chiêu mộ võ giả cùng phàm nhân binh lính, do đó ứng đối càng thêm phức tạp thế cục. Mặc cho ai đều biết, phàm nhân võ giả căn bản không phải tu sĩ đối thủ, thật đánh lên tới chỉ có thể xem như phá hôi. Đến nơi chấn phủ tư tu sĩ đã sớm nhận được mặt khác khẩn cấp nhiệm vụ, toàn bộ rời đi thành phố này. Tâm thương ba tánh nhật tử càng thêm gian nan, bọn họ không có năng lực ảnh hưởng bất luận cái gì thời cuộc, chỉ có thể bị động chờ đợi tai nạn trước mắt. Thợ rèn phô lại hết thể như thường, duy nhất biến hóa có lẽ chính là Liêu Thanh đồ ăn làm được càng ngày càng tốt. Đường Chấn cũng không buồn xin khích lệ, tỏ vẻ nếu thợ rèn phô làm không đi xuống nói, còn có thể suy xét khai thượng một nhà tiệm cơm. Đối với loại này khích lệ, Liêu Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lại không dám nói thêm cái gì. Trong khoảng thời gian này, nàng càng thêm rõ ràng Đường Chấn đáng sợ. Tuy rằng một bộ phàm nhân trang điểm, thường thường hiện lộ ra thương nhân con buôn bộ dáng, nhưng những cái đó đều chỉ là biểu hiện giả dối. Chân chính Đường Chấn, chính là một đầu khủng bố quái vật, làm người nghĩ lầm không có nguy hiểm, thậm chí có thể tùy ý khi dễ xoa bóp. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, vậy một cái ngu xuẩn, nhất định sẽ chết thực thế thảm. Đại kẻ lừa đảo. Liêu Thanh âm thầm cân nhắc, lại quay đầu nhìn về phía thợ rèn. Lúc trước nhìn thấy thời điểm, Liêu Thanh một hơi là có thể đem hắn cấp thổi chết, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ai ngờ vừa qua khỏi đi không bao lâu, thợ rèn thực lực liền đã xảy ra thật lớn biến hóa, làm Liêu Thanh đều ẩn ẩn sinh ra sợ hãi cảm. Hiện giờ thợ rèn hình tượng đại biến, giống như ngọn lửa ngưng kết, cả người mang theo làm người cảm thấy áp bách hơi thở. Phảng phất khủng bố dung nham cự thú, có thể đốt hủy thế gian hết thảy. Linh thể sợ hãi ngọn lửa, tránh chi e sợ cho không kịp, chính là ở thợ rèn trên người lại phi như thế. Hắn cố ý ở dùng cùng loại tự sát thủ đoạn, không ngừng hấp thu cùng luyện ngọn lửa, làm tự thân cùng ngọn lửa hòa hợp nhất thể. Loại này thủ đoạn có thể nói kỳ tích, ít nhất ở Quỷ Vương Liễu Thanh xem ra, căn bản là không có thành công khả năng. Thợ rèn hiện giờ thực lực, như cũ không bằng chính mình, nhưng lại cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Dựa theo loại này tốc độ tăng lên đi xuống, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, chính mình liền phải làm tốt bị thợ rèn nghiền áp chuẩn bị. Cũng may ngốc thợ rèn chỉ thích làm nghề nguội, mỗi ngày từ sớm đến tối gõ cái không ngừng, trừ cái này ra căn bản không để ý tới mặt khác sự tình. Liêu Thanh đang ở âm thầm cân nhắc, buổi tối chuẩn bị cái dạng gì đồ ăn khi, lại nghe đến Đường Chấn thanh âm truyền tới. Gần nhất một đoạn thời gian, phu cận thành thị đều không yên ổn, chúng ta nơi này sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quốc gia hưng vong, thất phu có trách. Thân là thành phố này cư dân, tự nhiên có bảo hộ thành thị an toàn trách nhiệm, bất luận là người vẫn là quỷ. Từ giờ trở đi, ngươi có thể tùy thời lên phố, tích cực tham dự đến bảo hộ thành thị hành động giữa. Liêu Thanh sửng sốt một chút, tiện đà đầy mặt kinh hỉ, một bộ thoát ly khổ hải bộ dáng. Đó có phải hay không ý nghĩa, ta không cần lại nấu cơm. Đường Chấn cười cười, dùng hiền lành ngữ khi nói, cơm vẫn phải làm, rốt cuộc kia mới là ngươi chủ nghiệp, bảo hộ thành thị an toàn chỉ là tiếp theo. Ta liền biết sẽ là như thế này. Liêu Thanh lẩm bẩm một câu, lại không dám có bất luận cái gì hoán giận, miễn cho rước lấy đường chấn trừng phạt. Cái loại này bị lửa đốt cảm giác, quả thực có thể muốn quỷ mệnh. Theo bản năng nhìn về phía thợ rèn, lại thấy hắn còn ở dẫn đường cháy lò trung u lan sắc ngọn lửa, ở trong cơ thể xoay tròn một vòng lúc sau, lại thông qua cây búa gõ ở thiết tỏi thượng. Bếp lò giữa nhiên liệu, tên gọi là thanh cương than, thiêu đốt độ ấm cực cao, giá trị ngẩng cao mà chân quý. Đồng thời còn có đặc thù công hiệu, có thể thẳng đường huyết mạch, loại trừ trong cơ thể tà lạnh leo ẩm khí. Những cái đó quan to hiền quý, thích nhất ở thiên lãnh khi bậc lửa thanh cương than, sưởi ấm đồng thời còn có thể ích thọ dưỡng sinh. Chính là ở thợ rèn phô, lại lấy loại này quý báo nhiên liệu thiêu bếp lò, thật sự là xa xỉ tới rồi cực điểm. Tính tính thợ rèn phô thu vào chi ra, đã ở vào nghiêm trọng lỗ lã trạng thái, dựa theo bình thường tình huống, có lẽ không dùng được bao lâu liền sẽ đóng cửa. Đóng cửa càng tốt. Liêu Thanh trong lòng âm thầm nguyền rủa, nhưng cũng biết chỉ là hy vọng xa vời, liền tính là cả tòa thành thị san thành bình địa, thợ rèn phô đều sẽ không chậm trễ buôn bán. Vừa mới đi ra thợ rèn phô, liền nhìn đến trên đường phố đi tới ba người, đúng là tuần phố võ giả đội trưởng. Nhìn đến cửa Liêu Thanh, tuần phố đội trưởng đầu tiên là sửng sốt, theo sau vội vàng không mình hành lễ. Bái kiến cô nãi nãi. Biết Liêu Thanh thân phận lúc sau, ly dấu mối cố ý điều tra quá khứ của nàng, phát hiện nàng nguyên lai là mấy trăm năm trước một vị thanh lâu hoa khôi. Bởi vì tao ngộ phụ lòng hán, Liêu Thanh uống thuốc độc mà chết, cuối cùng trở thành một người quỷ vương. Biết Liêu Thanh là mấy trăm tuổi lão quỷ, tuần phố đội trưởng lại kêu nàng cô nãi nãi khi, thế nhưng trở nên vô cùng tự nhiên. Các ngươi ba cái, lại có chuyện gì? Ở thợ rèn phô trong khoảng thời gian này, Liêu Thanh lệ khí cơ hồ bị mài rũa sạch sẽ, hơn nữa hôm nay tâm tình không tồi, liền đáp lại tuần phố đội trưởng một câu. Hồi cô nãi nãi nói, chúng ta tới lấy định chế binh khí, đã tới rồi quy định thời gian. Nghe được Liêu Thanh dò hỏi, tuần phố đội trưởng vội vàng nói, không dám có nửa điểm nhi chần chờ. Ân. Liêu Thanh gật gật đầu, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là dò hỏi về mặt khác thành thị tin tức. Bởi vì gần nhất họa loạn mọc lan tràn, cho nên tin tức truyền lại tốc độ phi thường thường xuyên, tuần phố đội trưởng tự nhiên có điều nghe thấy. Hắn vội vàng đem tin tức giảng thuật một lần, nghĩ đến đâu nói nơi nào, cơ hồ không có nửa điểm nhi để sót. Liêu Thanh mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, sau đó đối với tuần phố đội trưởng phất phất tay. Ta đã biết, các ngươi vội đi thôi. Vừa dứt lời, người cũng đã biến mất vô tung. Tuần phố đội trưởng đám người thấy thế, mặt lộ vẻ hâm mộ biểu tình, đối với tu hành giới cũng nhiều vài phần hướng tới. Chỉ than tu hành chi lộ khó với lên trời, người thường căn bản không có tư cách tiếp xúc, rất nhiều thời điểm đều yêu cầu xem cơ duyên. Kỳ thật liền tính trở thành tu sĩ, kia cũng là sinh không gặp thời, chỉ vì hiện giờ tu hành giới chính là một đài máy xay thịt. Không chuẩn khi nào, liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Liêu Thanh giờ phút này đang ở trong thành du tẩu, tìm kiếm che giấu tà đạo tu sĩ, sau đó lại đem đối phương diệt trừ. Chẳng những hoàn thành đường trấn mệnh lệnh, nàng cũng có thể đạt được chỗ tốt, làm tự thân thực lực tăng lên càng mau. Càng ngày càng cường thợ rèn, làm Liêu Thanh cảm thấy áp lực, gấp không chờ nổi muốn tăng lên tu vi cấp bậc. Nàng ý tưởng thực cầm u, sợ chính mình biểu hiện quá kém, sau đó trở thành thợ rèn cắn nuốt thăng cấp đồ bổ. Không ngừng tăng lên thực lực, thảo đến đường trấn niềm vui, mới là chân chính tự bảo vệ mình chi đạo. Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc khi, lại cảm nhận được một cổ âm hàn hơi thở từ phía trước nhà cửa trung phiêu tán ra tới. Quả nhiên lưu vào được, hơn nữa gấp không chờ nổi bắt đầu làm sự, thật sự không đem lão nương để vào mắt. Liêu Thanh hừ lạnh một tiếng, phảng phất lãnh địa bị mạo phạm sư tử, khơi mào trong lòng ngọn lửa. Thân ảnh chợt lóe chi gian, đã tiến vào trong viện, sau đó liền nhìn đến trên mặt đất tràn đầy thi thể. Một người tà đạo tu sĩ đang ở giết người hút máu, đầy mặt dữ tợn chi sắc, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Liêu Thanh lúc sau, biểu tình nháy mắt thay đổi thành dại ra. Đầu tiên là giật mình với Liêu Thanh dung mạo, còn nữa kinh sợ với Liêu Thanh thực lực, không rõ nàng đột nhiên xuất hiện mục đích. Liêu Thanh lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp múa may một phen thiết truy, đem tên kia tà đạo tu sĩ tạp đến óc vỡ toang. Chương 2888 thành chủ khiếp sợ. Ngốc thợ rèn còn tính có điểm bản lĩnh, này cây búa dùng màn thuật tay, về sau liền lấy nó coi như vũ khí. Liêu Thanh sử dụng vũ khí, truy đầu là một con bộ xương khô, bị xoắn ở bên nhau hải cốt cánh tay lấy lên. Mặt ngoài tràn đầy phù văn, dầm dạp giống như con kiến, toát ra quỷ dị hơi thở. Này đem tinh luyện bộ xương khô truy, là thợ rèn chế tạo binh khí chi nhất, chuyên môn dùng để luyện tập phù văn minh khắc. Ở hắn toàn bộ tác phẩm chung, cũng coi như được với là đỉnh cấp, căn bản sẽ không lấy bỏ ra bán. Liêu Thanh nấu cơm thời điểm, thuận tay lấy tới tạp nhu xương cốt, hiện giờ lại lấy tới tạp người sọ não. Xử lý tên này tà đạo tu sĩ, Liêu Thanh nhìn lướt qua bốn phía, lông mày nhẹ nhàng chọn lên. Các ngươi cho ta nghe, thành thành thật thật lưu tại trong phòng, chờ ta triệu hoán. Nàng mệnh lệnh đối tượng, tự nhiên là những cái đó vừa mới chết tân quỷ, một đám oán khí tận trời. Quỷ vương thân phận bãi tại nơi đó, này đó tân quỷ căn bản không dám không nghe, tất cả đều ngoan ngoãn trốn vào trong phòng. Ta phải nhanh lên nhi hành động, miễn cho chậm trễ nấu cơm thời gian. Liêu Thanh nghĩ đến đây, lập tức ở trong thành tuần tra lên. Thành trung ương trên đường cái mặt, một người đang ở đi đường nơi khác nam tử, đột nhiên bị đánh bạo đầu. Người qua đường sợ tới mức kinh hoàng tứ tán, cho rằng đã xảy ra ly kỳ án mạng, chính là thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Đánh bạo đầu nam tử, thân thể thế nhưng nhanh chóng biến hóa, trở thành một đầu hình thể thật lớn dị dạng ác lang. Yêu quái. Thấy như vậy một màn, vây xem người qua đường càng thêm kinh hoàng, hướng tới xa hơn địa phương chạy trốn. Không quá bao lâu thời gian, liền có tuần phố võ giả đuổi tới, đồng dạng bị trước mắt cảnh tượng sợ khiếp sợ. Loại này đề cập siêu phàm sự kiện, bọn họ căn bản là không có tư cách quản lý, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn đăng báo trấn phủ tư. Chính là hiện giờ tình huống nguy cấp, trấn phủ tư tu sĩ đã sớm đã bị toàn bộ điều khỏi, căn bản là không có người quản lý phương diện này sự tình. Tất cả rơi vào đường cùng, tuần phố võ giả nhóm chỉ có thể căng ra đầu xử lý, đồng thời phái người mời trong thành kia vài tên tu sĩ. Thực mau truyền đến tin tức, trong thành kia vài tên tu sĩ, tất cả đều đột nhiên nhiễm bệnh, căn bản không thể gặp ánh mặt trời mưa gió. Nghe thấy cái này kết quả, mọi người khịt mũi coi thường, lại cũng không thể nơi hạ. Khi phùng thời buổi rối loạn, vài tên thực lực thấp kém tu sĩ tự bảo vệ mình còn không kịp, lại sao lại tham dự đến chuyện này giữa? Vì giữ được tánh mạng, lại có ai sẽ để ý ra mặt? Lang yêu thi thể còn không có xử lý xong, thực mau lại có tân tin tức truyền đến, ở thành Tây Kiều Biên phát sinh hung án, có một người trung niên nữ tử đột nhiên bị giết. Nữ tử sau khi chết hiện ra nguyên hình, thế nhưng là một đầu thể trưởng bảy trượng cự mãng, há mồm là có thể nuốt vào một người người trưởng thành. Lại là một đầu yêu vật, hơn nữa là có thể hóa hình tồn tại, nếu không phải bị người chém giết, không biết sẽ có bao nhiêu người tao ương. Sa yêu cùng lang yêu giống nhau, cũng là bị người đấm bạo đầu, óc rơi rụng nơi nơi đều là. Biết được tin tức tuần phố võ giả nhóm thầm giận mình, biết mặt khắc thành thị trình diễn tai nạn, có lẽ thực mau liền sẽ buông xuống đến thành phố này. Cũng may đến bây giờ mới thôi, cũng không có đại án phát sinh, nhưng thật ra tà đạo tu sĩ bị không ngừng chém giết. Nhưng mặc dù là như thế, như cũng làm tuần phố võ giả nhóm áp lực tăng nhiều, rất có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Kế tiếp thời gian, lại hiểu rõ khởi giết người án phát sinh, thông qua tra xét lúc sau, xác nhận đều là một ít tà đạo tu sĩ. Biết được tin tức này, vô luận quan phủ vẫn là trong thành tu sĩ, đều là đầy mặt khiếp sợ nghi hoặc. Bị đánh chết tà đạo tu sĩ, hiển nhiên chính là vì làm phá hư mà lẻn vào, ai ngờ còn không có triển khai hành động, đã bị nhân vật thần bí liên tiếp chém giết. Rốt cuộc là cái dạng gì cường giả, đang ở âm thầm bảo hộ thành thị, bảo đảm một phương an bình. Mọi người trong lòng âm thầm suy đoán, chính là căn bản không có nửa điểm manh mối, thành chủ càng là sức đầu mẹ chán, trực tiếp khai ra phong phú khen thưởng. Nếu là có người có thể đủ cung cấp manh mối, liền lập tức khen thưởng số tiền lớn, hoặc là cho mặt khác khen thưởng. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Lúc trước đi theo ly dầu mối, cộng đồng đi trước thợ rèn phô tuần phố võ giả, liền kìm nén không được dụ hoặc mà đăng báo tin tức. Thành chủ cùng vài tên tu sĩ ngoài ý muốn vô cùng, không nghĩ tới ở chính mình dưới mí mắt, thế nhưng còn có như vậy địa phương tồn tại. Bọn họ tự nhiên rõ ràng ly dấu mối thân phận, đó là chân chính đại tu sĩ, trấn phủ tư bên trong đều uy danh hiển hách. Hắn đều phải quy quy củ củ bái phỏng, không dám có nửa điểm trêu chọc địa phương, kia khẳng định phi thường bất phàm. Không quá bao lâu thời gian, tuần phố đội trưởng cũng bị hô qua đi, hắn phụ trách thợ rèn phô nơi quảng trường, tại đây chuyện thượng nhất có quyền lên tiếng. Đối mặt thành chủ cùng vài tên tu sĩ ép hỏi, tuần phố đội trưởng mọi cách bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chính mình biết đến sự tình nói ra tới. Nghe nói thợ rèn phô cất giấu một người quỷ vương, vài tên tu sĩ thiếu chút nữa hụt chết, trong miệng nước trà trực tiếp chạm vào ra tới. Bọn họ không hề làm bộ làm tịch, mà là rời đi ghế dựa đứng lên, dùng hung tợn ánh mắt nhìn chăm chú vào tuần phố đội trưởng. Ngươi nói chính là thật sự, nếu dám nói dối, tin hay không ta đường trưởng tế ngươi. Một người tuổi già tu sĩ, dùng run rẩy ngựa khi nói, trên mặt mang theo vô pháp che giấu sợ hãi. Đương nhiên là thật sự, đây là Ly Tàng Phong các hạ tự mình theo như lời. Đối mặt vài tên tu sĩ chất vấn, tuần phố đội trưởng lạnh giọng trả lời, trong lòng lại có vài phần khinh thường. Này giúp tu sĩ ngày thường mua danh chỗ tiếng, trên thực tế lại là tham sống sợ chết, nghe nói trong thành có yêu vật xuất hiện, sợ tới mức nhắm chặt cửa phòng cáo ốm không ra. Thằng đến thành chủ bất đắc dĩ, lấy ra trấn phủ tư điều lệnh, vài tên tu sĩ mới không thể không tham gia hội nghị. Được đến tuần tiếp đội trưởng đích xác nhận, vài tên tu sĩ mặt xám như cho tàn, một bộ thai vạ đến nơi bộ dáng. Làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Bọn họ lẫn nhau đối diện, đầy mặt khuôn mặt u sầu, căn bản không biết như thế nào cho phải. Hiển nhiên ở bọn họ trong lòng, đã đem quỷ vương thuộc sở hữu đến địch quân trận doanh giữa, lo lắng cho mình sẽ bị Liêu Thanh giết chết. Ly Tàng Phong các hạ rời đi khi, đã từng nói với ta, nếu tao ngộ giải quyết không được nguy cơ, có thể đi xin giúp đỡ thợ rèn phô lão bản. Lười đi để ý những cái đó thất hồn lạc phách tu sĩ, tuần phố đội trưởng nhìn về phía thành chủ, dùng nghiêm túc ngựa khi nói. Mặt ủ mày trao thành chủ nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, Ly Dấu Mối nói như vậy nói, vậy cho thấy thợ rèn phô không có nguy hiểm. Lúc trước lo lắng, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Nguyên bản một bộ thai vạ đến nơi, đang ở cân nhắc như thế nào tự bảo vệ mình vài tên tu sĩ, giờ phút này cũng sôi nổi lộ ra sán lạn tươi cười. Quỷ vương thực lực không thể nghi ngờ, nếu thuộc sở hữu với bên ta trận doanh, hẳn là có thể bảo đảm thành thị an toàn. Lúc trước ở trong thành trạm yêu trừ ma giả, có lẽ không phải người khác, chính là thợ rèn phô vị kia quỷ vương các hạ. Có người làm ra phỏng đoán, lập tức đưa tới mọi người phụ họa, tỏ vẻ hẳn là không sai. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, tà đạo tu sĩ sôi nổi dũng mãnh vào trong thành, đúng là tới rồi nguy cơ thời điểm. Chúng ta hẳn là lập tức đi trước thợ rèn phô, bái phỏng vị kia quỷ vương cường giả, thỉnh cầu nàng hỗ trợ bảo hộ gia viên. Thanh chủ bàn tay vung lên, sai người bị hạ hậu lễ, lại ở tuần phố đội trưởng dẫn dắt hạ thẳng đến thợ rèn phô. Nay một đường mênh mông cuồn cuộn, hấp dẫn không ít người qua đường vây xem, đều xuất phát từ tò mò mà đi theo đội ngũ mặt sau. Không quá bao lâu thời gian, liền tới rồi thợ rèn phô trước. Vị kia tuổi trẻ thợ rèn phô lão bản, giờ phút này chính diện mang tươi cười, cùng một người khách nhân có kẻ mặc cả. Tuy rằng không biết đường trấn thân phận, nhưng là tể tướng người gác cổng tam phần quan, thành chủ căn bản không dám có nửa điểm chậm trễ. Đối mọi người đưa mắt ra hiệu, vê đút vê đút vê đút, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, thành chủ tự mình đi tới cửa hàng trước mặt. Ta là bổn thành chủ, muốn bái kiến Liêu Thanh các hạ, không biết hay không có thể thay thông chi. Liêu Thanh, quét thành chủ liếc mắt một cái, đường trấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, nàng hẳn là ở trên phố mua đồ ăn, có lẽ thực mau liền sẽ trở về. Mua đồ ăn? Thành chủ nghe vậy sửng sốt, hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, đường đường một người quỷ vương, như thế nào sẽ đi làm mua đồ ăn loại chuyện này. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe phía sau một trận ồ lên. Thành chủ tò mò quay đầu tới, liền thấy một vị mạo nếu thiên tiên nữ nhân, chính vác giỏ rau nhìn về phía chính mình. Người tìm ta làm gì? Liêu Thanh đánh giá thành chủ, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi, mặt đẹp thượng còn mang theo một tia khinh thường biểu tình. Chương 2889 khí phách Liêu Thanh. Bởi vì Liêu Thanh xuất hiện, trên đường phố mặt yên tĩnh không tiếng động, vô luận nam nữ đều khiếp sợ với nàng dung mạo. Thanh chủ đồng dạng cũng là như thế tư sắc dung nhan nữ tử, quả thực chính là hắn cuộc đời ít thấy. Chính mình quản hạt thành phố này, như thế nào sẽ có như vậy mỹ nữ, mà chính mình lại không biết gì. Chính là đương nhìn đến Liêu Thanh trên mặt khinh thường biểu tình khi, thanh chủ tức khắc phục hồi tinh thần lại, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đối diện mỹ nữ vừa mới hỏi chuyện, do hỏi chính mình tìm nàng làm gì. Nay chẳng phải là đã thuyết minh, trước mắt tên này tuyệt sắc mỹ nữ, kỳ thật chính là quỷ vương Liêu Thanh. Đấy lòng về điểm này nhi xấu xa tâm tư, nháy mắt liền tan thành mây khói, đồng thời còn có từng trận sợ hãi dâng lên. Thân là một thành chi chủ, tự nhiên không thiếu tùy cơ ứng biến năng lực, ở phát hiện tình huống không đối lúc sau, thành chủ lập tức thay đổi thái độ. Liêu Thanh các hạ, ta là bổn thành thành chủ, cố ý dẫn dắt một đám cư dân, tiến đến cảm tạ các hạ đại ân đại đức. Mặc kệ yêu quái có phải hay không Liêu Thanh giết chết, đều trước mang ơn đội nghĩa một phen, cấp đối phương lưu lại không tồi ấn tượng tốt. Nếu sự tình thật là Liêu Thanh việc làm, cảm tạ nàng là có thể thản nhiên chịu chi, đồng thời cảm thấy chính mình trả giá thập phần đáng giá. Nếu không phải nàng lời nói, cũng có thể nương hiểu lầm triển khai đề tài, mời Liêu Thanh tới bảo hộ thành thị. Thanh chủ tính toán không tồi, lại đã quên một việc, đó chính là ly dấu mối dặn dò nội dung. Nếu tao ngộ nguy cấp sự kiện, đi cầu thợ rèn phô lão bản. Thanh chủ lại phạm vào hồ đồ, hắn chuyến này chỉ vì Liêu Thanh, nhìn thấy bản tôn lúc sau, tự nhiên không hề để ý tới đường trấn. Hắn lại không có chú ý tới, cách đó không xa tuần phố đội trưởng biểu tình nôn nóng, muốn mở miệng nhắc nhở một câu, rồi lại căn bản vô pháp dựa trước. Nghe được thành chủ nói sau, Liêu Thanh cười lạnh một tiếng, quét quét thành chủ cùng mặt sau vài tên tu sĩ. Đã biết, chạy nhanh cút đi, không cần chậm trễ lao nương nấu cơm. Phất phất tay, giống như đuổi rồi bỏ giống nhau, Liêu Thanh đẩy cửa đi vào trong phòng. Ách. Nhìn tiến vào nhà ở Liêu Thanh, thành chủ sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có đạt thành mục tiêu, thành chủ lòng nóng như lửa đốt, trong lúc nhất thời có chút vô kế khả thi. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Liêu Thanh là duy nhất hy vọng, cho nên tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Trong lòng đang ở phát sầu, lại trong lúc vô tình thấy được đường trấn, tức khắc cảm giác được một tia hy vọng. Có lẽ có thể thông qua cửa hàng lão bản hỗ trợ khuyên bảo quỷ vương Liêu Thanh, không chuẩn sẽ có thành công khả năng. Đang muốn xoay người đi tìm đường trấn, lại nghe thấy cửa phòng phát ra tiếng vang, vào nhà Liêu Thanh đi mà quay lại. Thanh chủ thấy thế trong lòng đại hỉ, đang muốn mở miệng nói chuyện khi lại thấy Liêu Thanh đầy mặt đằng đằng sát khí, chỉ thấy nàng trong tay dẫn theo một phen dao phay, trong ánh mắt lập lòe hồng quang, bức người hàn khí làm mặt đất ngưng kết băng xương. Vừa đến bên miệng nói lại nghẹn trở về, thân là võ giả thành chủ, vào giờ phút này thế nhưng run bần bật. Hắn có một loại cảm giác, nếu Liêu Thanh muốn giết hắn, căn bản không có khả năng có nửa điểm nhi thoát đi cơ hội. Liên ở trong lòng kinh nghi bất định, cho rằng Liêu Thanh đối chính mình tức giận khi, lại thấy nàng đột nhiên về phía trước bán ra vài bước, giơ lên trong tay dao phay, chỉ vào phía trước đám người mắng, ngươi này đáng chết vô lại cá, cũng dám đến lao nương cửa nhìn trộm, thật sự là chán sống. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Liêu Thanh đã giống như tia chớp giống nhau, trực tiếp bay vào đám người giữa. Không tốt. Ven đường người xem bên trong, một người nam tử sắc mặt đại biến, không chút do dự đứng dậy thoát đi. Lại không nghĩ một đạo hàn quang bay tới, thẳng đến tên kia nam tử ném tới. Tốc độ mau đến kinh người. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, nam tử bị tạp đến óc phục ra, thi thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Giết người lạc. Một người nữ nhân nhìn thi thể, đôi mắt trừng đến tròn xoe, lập tức gân cổ lên hô to lên. Trên đường phố vây xem người qua đường, đều bị một màn này sợ khiếp sợ, bọn họ sôi nổi về phía sau né tránh, ánh mắt giữa tràn đầy sợ hãi. Xuân bàn nương, kêu là cái gì? Chỉ nghe bang một tiếng giòn vang, tên kia đang ở kêu to nữ nhân, bị một cái bàn tay phiến hôn mê bất tỉnh. Liêu Thanh vô tay, dùng hung tợn ánh mắt đánh giá bốn phía, sợ tới mức chung quanh người qua đường sôi nổi né tránh. Nhất bang vô dụng phế vật, chỉ biết đại kinh tiểu quái, cũng không biết bảo hộ các ngươi có cái gì ý nghĩa. Khinh thường mà bĩu môi, Liêu Thanh trên mặt tràn đầy buồn bực. Nàng vừa dứt lời, nằm ngã vào tim đường nam tử thi thể, liền bắt đầu bay nhanh biến hóa. Phảng phất là thổi phồng giống nhau, bất quá nháy mắt thời gian, thi thể liền biến thành một cái bốn chân quái ngư, trên người bao trùm tinh mịn vậy. Quái vật đầu vị trí, được khảm một phen bộ xương khô thiết truy, chính lập loè nhàn nhạt hồng quang. Quái vật trong cơ thể tinh huyết đều bị thiết truy hấp thu. Nguyên bản ngân bạch sắc thái cũng bắt đầu thiên hướng đậm hồng. Nha à, vẫn là một kiện có thể tự mình trưởng thành binh khí, này xuẩn thợ rèn thật sự không đơn giản à. Liêu Thanh cảm thán một câu, duỗi tay đối với phía trước nhất chiều, bộ xương khô thiết truy liền bay lên tới rơi vào tay nàng trung. Đi đến quái vật thi thể trước mặt, Liêu Thanh dạo qua một vòng nhi, tựa hồ ở nghiên cứu cái gì. Rút ra vừa rồi sở cầm dao phay, vòng đến quái vật thi thể mặt sau, hung hăng xuống phía dưới phách chém lên. Một trận huyết nhục vẩy ra, không quá bao lâu thời gian, một cây thô to quái vật xương sống lưng đã bị băm xuống dưới. Liêu Thanh đem này để ở trong tay, căn bản không để ý tới chung quanh mọi người, nên ngang đi tới thợ rèn phô trước. Chủ nhân, này quái ngư xương sống lưng có thể nói thế gian mỹ vị, không biết ngài hay không có hứng thú nếm thử. Quả thực như thế, nếm thử mới mẻ cũng không tồi. Nhìn Liêu Thanh trong tay kia căn quái vật xương sống lưng, Đường Chấn không chút nào để ý, khẽ gật đầu. "Tốt, ta đây liền đi nấu nướng." Liêu Thanh cười trả lời, căn bản là không phản ứng ngây ra như Phong thành chủ, lại lần nữa đẩy cửa đi vào nhà ở. Sau đó hắn liền nghe được, trong phòng có thanh âm vang lên, đúng là vừa mới trước mặt mọi người đánh chết quái vật quỷ vương Liêu Thanh. "Tên ngốc to con tử, ngươi này cây búa nhưng thật ra man hảo sử, nó hiện tại về ta." Cây búa mặt trên phù văn, là chủ nhân giao cho ta, rèn cây búa phương pháp, là nhà của ta truyền bí thuật. Nếu có thích hợp tài liệu, lại một lần nữa rèn một phen, còn có thể làm cây búa phẩm chất trở nên càng tốt. "Nga, vậy ngươi nói xem, yêu cầu cái dạng gì tài liệu?" Nghe Liêu Thanh những lời này, tựa hồ có một mạt tâm động. "Yêu cầu ác ma cốt phấn, địa tâm dung nham kết tinh, còn có chi âm chí hàn hoàng tuyển thủy, thiếu giống nhau đều không thể đem nó thăng cấp." Liêu Thanh thanh âm dừng một chút, sau đó dùng nghiến răng nghiến lợi ngữ khí nói, "Ngươi có phải hay không ở đầu ta, muốn tìm được mấy thứ này, quả thực so lên trời còn khó. Ngươi cái này giảo hoạt ra hỏa, có phải hay không xem ta muốn này đem cây búa, cho nên mới sẽ cố ý làm khó dễ ta?" Thợ rèn như cũ ồm ồm, dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói, "Ta không có lừa ngươi, sự thật chính là như thế, ta gia tộc bí thuật mặt trên ghi lại đến rành mạch. Bất quá ngươi nếu là khẩn cầu chủ nhân, thỉnh hắn ra tay hỗ trợ nói, có lẽ liền không cần như thế phiền toái." Liêu Thanh lâm vào trầm mặc, nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Mọi người ở đây dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút kế tiếp sẽ liêu lúc nào, lại nhìn đến Liêu Thanh đi tới Đường Trần phía sau. "Chủ nhân, nhân gia muốn một kiện tiện tay binh khí, như vậy mới có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ." Liêu Thanh biết, ngài nhất có thể săn sóc thuộc hạ, có thể hay không ra tay giúp một chút vội. Vẻ mặt kiều mị cười nịnh Liêu Thanh, giờ phút này thoạt nhìn phong tình và trùng, không thi thuật pháp là có thể đủ làm nam nhân xương cốt tô lạn như bùn. Hồi tưởng vừa rồi hung thần ác sát bộ dáng, nhìn nhìn lại giờ phút này Liêu Thanh, quả thực chính là khác nhau như hai người. Bên cạnh vây xem thành chủ đám người, một đám trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt đều là hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Chương 2890 ly dấu mối lời thề. Toàn bộ trên đường phố ánh mắt, tất cả đều tập trung ở thợ rèn trải lên, hoặc là nói Đường Chấn cái này cửa hàng lão bản trên người. Mọi người thật sự không thể tin được, nữ tử thế nhưng có thể vũ mị đến loại trình độ này, nhất tần nhất tiếu đều làm người tim đập thình thịch. Trong lòng nhẹ nhàng run lên, theo bản năng muốn tiến hành che chở, không đành lòng này đã chịu nửa điểm nhi thương tổn. Như vậy cảm giác, phảng phất luyến ái giống nhau, làm người say mê trong đó không muốn tỉnh lại. Cho dù là nhân gian đế vương, đều nhận không nổi loại này dụ hoặc, cũng tận khả năng thỏa mãn đối phương yêu cầu. Vì bác mỹ nhân cười, liền có thể gió lửa liên thành, mặc dù cô phụ thiên hạ, như cũng không thay đổi si tình. Nghe được Liêu Thanh thỉnh cầu, người xem trong lòng chỉ có một thanh âm, đang ở liên tiếp không ngừng kêu gọi. Đáp ứng nàng, nhất định phải đáp ứng nàng. Nếu Đường Chấn không đáp ứng, liền sẽ trêu chọc nhiều người tức giận, trở thành mọi người công địch. Không có đạo lý, cũng không có lý trí, cố chấp mà lại điên cuồng. Loại này kỳ diệu biến hóa, đều bị Đường Chấn xem ở trong mắt, ám đạo quả nhiên là dân trí chưa khai. Ngu muội cố chấp, đối với đạo lý làm như không thấy, dễ như trở bàn tay đã bị dẫn đường lợi dụng. Kỳ thật từ đầu đến cuối, Liêu Thanh đều không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, hết thảy đều chỉ là người xem tự nguyện mà thôi. Không có vấn đề. Đối mặt Liêu Thanh thỉnh cầu, Đường Chấn cũng không có cự tuyệt, chỉ cần bất động dùng căn nguyên chi lực, hết thảy sự tình đều hảo thuyết. Đối Liêu Thanh tới nói dị thường chuyện khó khăn, đối với Đường Chấn tới nói, kỳ thật chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trên lệch như thế thật lớn, toàn bộ nguyên với thực lực cùng kiến thức tích lũy, thậm chí có thể nói, căn bản không phải một cấp bậc. Liên phảng phất người cùng con kiến, có bản chất bất đồng. Nhân loại có thể nhẹ nhàng một chân, đem con kiến phí hết tâm huyết kiến tạo xào huyệt phá hủy, đồng dạng cũng có thể ở quá ngắn thời gian, vì con kiến dựng một chỗ thật lớn vô cùng ngầm không gian. Nghe được Đường Chấn đáp ứng, Liêu Thanh tức khắc vui vẻ ra mặt, vội vàng không người nói tạ. Đường phố bên cạnh mọi người, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Nhìn đến Liêu Thanh được như ước nguyện, bọn họ liền sẽ từ đáy lòng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ không có bất luận cái gì đạo lý. Chủ tớ chi gian này phiên biểu hiện, lại xem ngây người bên cạnh thành chủ. Thẳng đến giờ phút này hắn mới ý thức được, vị này tuổi trẻ cửa hàng lão bản, kỳ thật mới là chân chính đáng giá kính sợ đối tượng. Thất sách. Thành chủ âm thầm xấu hổ buồn bực, nếu sớm một chút nhi biết hai bên quan hệ, hắn cần gì phải như thế xấu hổ. Lại đã quên từ lúc bắt đầu, hắn liền không đem cửa hàng lão bản để vào mắt, mà là thẳng đến Quỷ Vương Liêu Thanh mà đi. Cho dù là ly dấu mối nhắn lại, cũng bị hắn dựa theo chính mình phương thức đi lý giải, lại không biết đã sớm đã lệch khỏi quỹ đạo bổn ý. Hiện tại biết cũng không muộn, chỉ cần đem Đường Chấn thu phục, như vậy không lo Quỷ Vương Liêu Thanh không đáp ứng. Lại không nghĩ hắn chưa mở miệng, trên đường phố lại lần nữa truyền đến xôn xao. Chỉ thấy đám người giữa, vài đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, thẳng đến thợ rèn phô mà đến. Tiên phong đạo cốt, phong tư nhẹ nhàng. Ven đường những cái đó dân chúng, sôi nổi né tránh đến một bên, đầy mặt đều là kính sợ biểu tình. Thanh chủ tập trung nhìn vào, thế nhưng ly dấu mối đột nhiên đi mà quay lại. Ở ly dấu mối phía sau, còn đi theo vài tên chấn phủ tư tu sĩ, hẳn là đều là hắn cấp dưới. Đi đến thợ rèn phô cửa, cũng không thèm nhìn tới đứng ở bên cạnh thành chủ, ly dấu mối trực tiếp đối với Đường Chấn ôm quyền chắp tay. Nhiều ngày không thấy, các hạ hết thảy tốt không? Ngôn ngữ nhiệt tình thuộc lạc, phảng phất là nhiều năm chí giao hảo hữu, lại như cũ có thể cảm nhận được kia một tia cung kính. Nhận được các hạ nhớ thương, tự nhiên hết thảy đều hảo. Đường Chấn ôm quyền đáp lễ, lại chỉ là thương nhân khách sáo, nói vậy đối đãi mỗi một vị khách nhân đều là như thế. Ly Dấu Mối lại không chút nào để ý, mà là cùng Đường Chấn nói đông nói tây, liêu thượng một ít dâu ria đề tài. Thanh chủ ở bên cạnh nghe, lại cũng không dám xen mồm nhiều lời, mà là yên lặng chờ đợi nói chuyện với nhau kết thúc. Đối với bình dân tới nói, thành chủ quyền cao chức trọng, chính là ở tu sĩ trong mắt, căn bản không có bao lớn khác nhau. Đặc biệt là chấn phủ tư tu sĩ, càng là gặp quan cao thượng một bậc, liền tính là thành chủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đồng thời hắn cũng ở trong tối tự cân nhắc, nếu từ Ly Dấu Mối ra mặt mời nói, thành công tỷ lệ hẳn là sẽ càng cao một ít. Hai người đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, đại lượng tuần phố võ giả đã đổi tới, bắt đầu xử lý kia yêu quái thi thể. Ở bình thường dưới tình huống, giống nhau đều sẽ tới du đốt cháy, đem này đó dược vật thi thể thiêu vì cho tàn. Chỉ là nơi này ở vào phố xá sầm uất, vô pháp phóng hỏa đốt cháy, cần thiết muốn trước đem thi thể lộng đi mới có thể. Dân chúng lại là khủng bố lại là tò mò, sôi nổi lôi kéo cổ, muốn đem toàn bộ quá trình xem cái tỉ mỉ. Không biết khi nào bắt đầu, một cổ không cách nào hình dung hương khí, bắt đầu ở trên đường phố khắp nơi phiêu đãng. Nhưng phàm là người được này cổ mùi hương, đều bị lộ ra hưởng thụ biểu tình, trong bất chi bất giác đã nước miếng bốn phía. Cái này là cái gì hương vị, như thế nào như thế tươi ngon. Hương, thật sự là quá thơm. Hẳn là thịt, một loại đặc thù mùi thịt, tuyệt đối không sai được. Mọi người nghị luận sôi nổi, đồng thời khắp nơi tìm kiếm, thực mau liền tỏa định thợ rèn phô. Bọn họ có thể xác định, mùi hương chính là từ thợ rèn phô trùng phiêu ra, hơn nữa trở nên càng ngày càng đùng. Nếu không phải bởi vì lòng mang kiêng kỵ, trên đường phố mọi người sợ là đã sớm xuống lại đi lên, tổng muốn làm rõ ràng này rốt cuộc là cái gì hương vị. Người thường chỉ có thể ngửi được mùi hương, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, lại có thể cảm nhận được những thứ khác. Đây là yêu quái thịt. Ly Dấu Mối mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, bất quá thực mau liền bừng tỉnh đại ngộ, dùng mang theo kinh ngạc ngữ khí nói đến. Không sai, đó là Liễu Thanh ở nấu nướng, chủ liêu là yêu quái xương của sống. Hương vị sát thật thực không tồi, nếu ngươi tưởng nhấm nháp một chút, sau đó có thể cùng nhau thử xem. Đường Chấn giải thích một câu, cũng đối Ly Dấu Mối phát ra mời. Ăn yêu quái thịt. Ly Dấu Mối trầm mặc một chút, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, không dối gạt các hạ, ta từ tu hành đến bây giờ, trước sau đem yêu ma coi như tu sĩ đối đãi, chưa từng có động quá thức ăn ý niệm. Ngược lại là này đó yêu ma, thích nhất lấy nhân loại vì thực, mỗi năm đều sẽ tàn hại sinh linh vô số. Ta đã từng nghĩ tới, này rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng là trước sau không có minh xác đáp án. Bất quá hiện tại ta biết, kia chỉ là chính mình thiết lập chướng ngại, kỳ thật thời gian đều bị như việc. Nếu yêu ma nhưng ăn người, vì sao nhân loại liền không thể ăn yêu? Này đó yêu ma ở thông linh phía trước, cũng chỉ bất quá là bình thường xuất sinh mà thôi. Trung quanh mọi người mặc không lên tiếng, đồng thời nhìn về phía Ly Dấu Mối, phát hiện hắn cảm xúc có chút kích động. Hiện giờ yêu nghiệt hành hành, bệnh dịch tả chúng ta gian yên ổn, có thể nói là tội ác tày trời, tuyệt đối không thể tha thứ. Phi thường thời kỳ đương hành phi thường phương pháp, nếu yêu ma cắn nuốt chúng ta tộc, như vậy ta từ giờ trở đi cũng sẽ lấy yêu tà vì thực. Ly Dấu Mối lời này nói được len ken hữu lực, nghe được chung quanh mọi người chấn động không thôi. Đồng thời trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu là chính mình có cơ hội nói, tất nhiên cũng muốn như Ly Dấu Mối giống nhau cắn nuốt yêu ma huyết đủ. Thành chủ đám người tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới Ly Dấu Mối như thế đại tu, thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Một khi sau khi truyền ra, tất nhiên sẽ tạo thành cực đại ảnh hưởng, Ly Dấu Mối cũng sẽ trở thành yêu ma phải giết chi địch. Chỉ có hiểu biết Ly Dấu Mối người, mới có thể nghe ra hắn lời này bên trong kỳ thật cất giấu vô cùng chua xót. Đường Chấn phát hiện chuyện thú vị, liền ở Ly Dấu Mối nói ra kia phiên lời nói lúc sau, vận mệnh quỹ đạo ẩn ẩn đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản chỉ là bình thường tu sĩ Ly Dấu Mối, thế nhưng được đến căn nguyên ý thức chú ý cùng thêm vào, có được một tia vận mệnh chi tử lãnh ngộ. Đối với dân bản xứ tu sĩ mà nói, đây là vô cùng khó được cơ duyên, có thể cho bọn họ được đến càng nhiều chỗ tốt. Ly Dấu Mối một phen lời thề, thế nhưng sẽ thu được như thế chỗ tốt, đây là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình. Chương 2891 toàn dân cắn nuốt yêu ma. Loạn thế xuất anh hùng, mỗi khi có kiếp nạn bắt đầu thời điểm, sẽ có vận mệnh chi tử đúng thời cơ mà sinh. Ly Dấu Mối đã đạt được nhập môn tư cách, hay không có thể trở thành chân chính vận mệnh chi tử, còn muốn xem hắn vận khí như thế nào. Thời vậy, mệnh vậy, ở căn nguyên ý thức làm ra lựa chọn phía trước, mặc cho ai cũng không biết cuối cùng kết quả. Không có chờ đợi lâu lắm, Liêu Thanh kêu gọi ăn cơm, Đường Chấn mời Ly Dấu Mối tiến vào trong cửa hàng. Canh giữ ở cửa thành chủ đám người, tự nhiên không có tư cách hưởng dụng, hơn nữa bọn họ cũng không dám nhấm nháp yêu ma huyết đủ. Thợ rèn phô đã đóng cửa, người vây xem sôi nổi rời đi, về nơi này nghe đồn, lại ở cực đoan thời gian truyền khắp toàn thành. Làm người không tưởng được chính là, thế nhưng có người trộm liên hệ tuần phố võ giả, muốn lộng thượng một khối yêu ma thịt tới nấu canh. Lý do đồng dạng cũng thực đầy đủ, liền thợ rèn phô lão bản đều có thể dùng ăn, vì cái gì chúng ta liền không thể? Huống chi chấn phủ tư Ly Tàng Phong các hạ, đều phát hạ lời thề muốn cắn nuốt yêu ma huyết nục, này liền thuyết mình có thể dùng ăn. Tuy rằng vô pháp săn giết yêu ma, lại có thể trợ giúp tiêu diệt yêu ma thi thể, này đồng dạng cũng coi như được với là vì dân trừ hại. Nghe tới nhưng thật ra đường hoàng, nhưng thực tế thượng lại là thèm chịu không nổi, chẳng sợ gánh vác nguy hiểm cũng muốn nhấm nháp mỹ vị. Giống như liều chết ăn cá nóc giả, chẳng sợ biết rõ sẽ độc chết người, lại như cũ có rất nhiều người đi nếm thử. Ở bình thường dưới tình huống, tuần phố võ giả không có khả năng đáp ứng loại này yêu cầu, đây chính là yêu ma thi thể, ai biết dùng ăn sau hay không có tác dụng phụ. Lại không nghĩ đúng lúc này, đi theo Ly Dấu Mối vài tên chấn phủ tư tu sĩ, lại chủ động tới tìm yêu ma thi thể. Đối với tu sĩ tới nói, yêu ma cả người đều là bảo vật, trên người rất nhiều khí quan đều là phi thường không tồi luyện dược tài liệu. Phóng hỏa thiêu hủy quá đáng tiếc, không bằng lấy tới tăng lên thực lực, như vậy cũng có thể tránh cho lãng phí. Đối với chấn phủ tư tu sĩ yêu cầu, tuần phố võ giả tự nhiên không dám cự tuyệt, vội vàng ở bên cạnh phối hợp thao tác, đem yêu ma thi thể cắt rơi rất tan tác. Chấn phủ tư trước khi đi, có người qua đường chưa từ bỏ ý định tiến lên dò hỏi, này yêu ma thịt người bình thường hay không có thể dùng ăn. Xem bọn họ bộ dáng liền biết, nếu không ăn thượng một ngụm nói, sợ là sẽ lưu lại trung thân tiếc nuối. Đây là yêu ma huyết nhục quỷ dị công hiệu hình, nấu khi có chí mạng dụ hoặc hương vị, có thể hoàn toàn gợi lên phạm nhân vô pháp ức chế muốn ăn. Nếu ăn không đến nói, liền sẽ dẫn tới không buồn ăn uống, còn sẽ trở nên từ từ gầy ốm. Nghe được người qua đường dò hỏi lúc sau, vài tên chấn phủ tư hiện trường kiểm tra đo lường, theo sau cười tỏ vẻ có thể dùng ăn. Bọn họ buồn ý, kỳ thật cũng là cứu người, không nghĩ này đó bá cánh bị ăn uống chi dục tra tấn. Đồng thời nói cho mọi người, sử dụng phàm hỏa nấu yêu ma huyết nục, yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể nấu lạ. Được đến chấn phủ tư tu sĩ đích xác nhận, bá cánh tự nhiên lại không có bất luận cái gì cố kỵ, lại một lần cầu lấy yêu ma huyết nục. Tuần phố võ giả thấy thế, cũng liền không hề do dự, bên đường liền đem quái vật huyết nục cắt phân phát. Xương cốt nội tạng đều không có dư lại, tất cả đều bị người cướp đi, nhưng thật ra tiết kiệm được rửa sạch phiền toái. Được đến yêu ma huyết nhục thị dân, đầy mặt hưng phấn về đến nhà, khởi nồi nấu nước liền bắt đầu nấu nấu. Không quá bao lâu thời gian, trong thành liền tràn ngập một cổ hương khí, người nghe đều bị nước miếng chảy ròng, tới cửa hỏi thăm nấu nấu vật gì. Không đến một ngày thời gian, toàn thành ba tánh đều đã biết được việc này, càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm yêu ma huyết nhục. Gửi với quan phủ giữa yêu ma thi thể, bị dân chúng điên đoạt, thực mau đã bị toàn bộ cắt cũng phân đi. Càng ngày càng nhiều nhân ra giữa, chuyến đến yêu ma huyết nhục nấu hương khí, tất cả mọi người bị gợi lên muốn ăn, cảm giác trong bụng đói khát khó nhịn. Trong lúc có người khống chế không được, muốn nhấm nháp yêu ma huyết nhục, lại phát hiện ngạnh đến cùng cục đá giống nhau, căn bản là vô pháp cắn động. Mọi nơi hỏi thăm lúc sau, mới biết được chấn phủ tư tu sĩ cảnh cáo, biết yêu ma huyết nhục cần thiết muốn nấu thời gian rất lâu. Trong thành dân chúng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có thể một bên nuốt nước miếng, một bên chờ đợi yêu ma huyết nhục bị nấu chín kia một khắc. Suốt dùng 3 ngày thời gian, yêu ma huyết nhục rốt cuộc bị nấu chín chứng lạ, trông mòn con mắt đồ tham ăn nhóm lập tức bắt đầu nhấm nháp. Không cách nào hình dung tươi ngon hương vị, làm dùng ăn giả khen không dứt miệng, công bố liền tính là chờ thượng 3 tháng cũng giá trị tuyệt đối đến. Ngày này giống như ăn Tết, rất nhiều người uống rượu ăn thịt một say phương hưu, cảm giác nhân sinh như thế tốt đẹp. Kết quả tới rồi ngày hôm sau, ăn qua yêu ma huyết nhục người, trên người đều đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Sức lực trở nên lớn hơn nữa, tư duy trở nên càng thêm rõ ràng, thân nhẹ thể kiện trầm kha diệt hết. Còn có một ít tuổi già giả, thế nhưng trong một đêm đầu bạc biến hắc, cơ hồ cùng cấp với phản lão hoàn đồng. Đặc biệt là một ít võ giả, ở dùng ăn yêu ma huyết nhục lúc sau, thế nhưng đột phá qua đi căn bản không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Bởi vì xuất hiện dị trạng người quá nhiều, tạo thành rất lớn ảnh hưởng, thậm chí dẫn tới chấn phủ tư ra mặt tra xét. Kết quả một tra mới biết được, này đó thực khách thân thể đều đã xảy ra cực đại biến hóa, thế nhưng không thể so tầm thường võ giả kém đến nơi nào. Võ giả hao phí mười mấy năm thời gian, mới có được hơn người thực lực, này đó thực khách lại ở trong một đêm liền hoàn thành. Biết được kiểm tra kết quả lúc sau, thực khách khiếp sợ dị thường, lúc này mới ý thức được yêu ma huyết nhục chân chính giá trị. Đã chịu chuyện này ảnh hưởng, nguyên bản bị mọi người sợ hai yêu ma, hiện giờ ngược lại trở thành chân chính thứ tốt. Những cái đó trong thành phú hào, vì có thể kéo dài tuổi thọ, bắt đầu không tiếc giá cao tiền cầu mua yêu ma huyết nhục. Còn có một ít võ giả, đồng dạng cầu mua yêu ma huyết nhục, hy vọng có thể đột phá hiện có tu vi cảnh giới. Bất quá trong một đêm, thành thị liền xuất hiện yêu ma huyết nhục giao dịch thị trường, chỉ là trước sau dù ra giá cũng không có người bán. Yêu ma không phải cải trắng, không có khả năng khắp nơi đều có, nếu không phải hiện giờ thế cục dung chuyển, người bình thường liền nhìn thấy cơ hội đều không có. Giá cao cầu mua giả ai thán không thôi, thâm hận chính mình vì sao như thế cẩn thận, bỏ lỡ như thế quý giá cơ hội. Việc này kỳ thật chẳng trách bọn họ, rốt cuộc ở thế tục giữa, căn bản không có phàm nhân cắn nuốt yêu thú huyết nhục tiền lệ. Đầu tiên tiếp xúc không đến yêu ma thi thể, tiếp theo là sợ hãi với yêu ma hung danh, cho dù đụng tới cũng không dám dùng ăn. Ai ngờ chỉ qua mấy ngày thời gian, liền có một khối bị bỏ đi tài liệu yêu ma thi thể, bị một đám võ giả đưa vào trong thành. Cẩn thận hỏi thăm sau mới biết được, nguyên lai yêu ma thi thể đến từ phụ cận thành thị, bị tu sĩ chém giết sau chuẩn bị đốt hủy. Kết quả ở cuối cùng một khắc, lại bị người trực tiếp ngăn lại, lại dùng không cao lắm giá mua. Theo sau cố dùng chiếc xe, ở ngắn nhất thời gian hoàn thành vận chuyển, theo sau liền bắt đầu tuyên bố bán ra tin tức. Biết được bán tin tức lúc sau, những cái đó người mua chen chúc tới, ở quá ngắn thời gian liền tranh đoạt không còn. Tiêu thụ yêu thú huyết nhục võ giả nhóm, đạt được cực kỳ phong phú lợi nhuận, xa xa vượt qua bọn họ lúc trước đoán trước. Rất nhiều võ giả đã chịu kích thích, sôi nổi trào ra thành thị, đi trước bất đồng địa điểm tìm kiếm yêu ma thi thể. Đang là náo động chi thu, tà đạo liên minh càng thêm hung hăng ngang ngược, yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu sôi nổi hiện hình. Chúng nó không thuộc về tà đạo liên minh, lại có thể cảm nhận được thời cuộc biến hóa, cho nên sấn loạn họa loạn nhân gian. Này đó yêu ma đều là dã tu, thực lực xa không bằng tà đạo liên minh tu sĩ, chúng nó tập kích nhân loại thời điểm, có đôi khi cũng sẽ bị nhân loại giết chết. Được đến tin tức lúc sau, thương nhân liền sẽ lập tức đi trước thu mua, đem yêu ma thi thể xử lý sau lại hỏa tốc đưa về. Nếu thu mua không đến nói, còn sẽ hỏi thăm về yêu ma tin tức, sau đó tổ chức nhân thủ tiến hành săn giết. Trong bất chi bất giác, về thành phố này cư dân hỉ thực yêu ma sự tình, liền ở phụ cận khu vực truyền bá mở ra. Nguyên bản tên đã không ai nhắc tới, ngược lại có được một cái hoàn toàn mới tên, bị nhân xưng làm thực yêu thành. Chương 2892 thực yêu thành biến hóa. Tân một ngày tiến đến, bên đường trên đường bắt đầu có người hành tẩu lúc sau, thợ rèn phô cũng đúng giờ mở cửa. Cửa chờ đợi lâu ngày võ giả lập tức vây quanh đi lên, đem cửa hàng cửa vây đến chật như nêm tối. Bọn họ múa may trong tay quan tiền, lớn tiếng nói ra tên của mình, hy vọng có thể đạt được định chế binh khí tư cách. Phảng phất thấy được tài nguyên cuồn cuộn, Đường Chấn trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Ly dấu mối bái phòng thời gian đã qua đi nửa tháng, hiện giờ ngoại giới hình thức càng thêm phức tạp. Thực yêu thành trung quanh thành thị đều đã lâm vào hỗn loạn giữa, vô số ba cánh thâm chịu này hại. Phía chính phủ cùng chấn phủ tư tu sĩ suốt ngày đuổi giết những cái đó tà đạo liên minh tu sĩ, lại không có thu được quá tốt hiệu quả. Chỉ có thực yêu thành trước sau gió êm sóng lặng, tựa hồ đã bị tà đạo liên minh sợ quên đi. Chân chính sự thật lại là lẻn vào thành thị giữa tà đạo liên minh tu sĩ đều đã bị giết đến sạch sẽ. Mặt khác thành thị tà đạo liên minh tu sĩ đã đối thực yêu thành có điều nghe thấy, biết nơi này ít nhất có một người quỷ vương tọa chấn. Tà đạo liên minh tu là thiên tính lý kỷ, nếu không cần phải, bọn họ tuyệt đối sẽ không chủ động chịu chết. Nguyên bản tiếp thu phá hư nhiệm vụ tu sĩ tử tuyệt, tà đạo liên minh lại không có phái ra tân tu sĩ đến, kết quả liền xuất hiện hiện giờ loại này khác thường tình huống. Bên ngoài khói lửa nổi lên bốn phía, thực yêu thành chung một mảnh an bình, quả thực chính là tốt nhất tị nạn nơi. Nay cũng dẫn tới gần nhất một đoạn thời gian, không ngừng có nơi khác dân chúng dũng mãnh vào thực yêu thành, chỉ vì có thể tránh đi lần kiếp nạn này. Cùng mặt khác dung chuyển bất an thành thị so sánh với, hiện giờ thực yêu thành ngược lại trở nên càng thêm phồn hoa lên. Đường Chấn kinh doanh thợ rèn phô đã sớm đã thanh danh bên ngoài, không chỉ có cao thủ tọa chấn, chế tạo ra vũ khí càng là phẩm chất phi phàm. Cho dù là yêu ma quỷ quái cũng vô pháp thừa nhận loại này vũ khí công kích, đã có rất nhiều người bằng này thành công săn giết yêu ma. Như thế thần binh lợi khí, cố tình giá bán cực thấp, cơ hồ mỗi một người võ giả đều có thể mua nổi. Chỉ là cửa hàng lão bản quy củ có chút phiền phức, cần thiết tự mình trình diện, sau đó đăng ký chơi bài, nếu không liền không có tư cách định chế. Muốn đầu cơ trục lợi vũ khí giả, căn bản không có cơ hội thực hiện được, trong lòng buồn bực tự không cần phải nói. Về vũ khí truyền thuyết cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Rất nhiều võ giả đều tin tưởng, vũ khí rèn giả là một người ác quỷ, đồng thời cũng là một vị rèn đại sư. Có người lời thề son sắt tỏ vẻ, loại này vũ khí rèn thủ pháp là một loại thất truyền rèn bí thuật. Thợ rèn hẳn là chính là bí thuật cuối cùng truyền nhân, lại bị người mơ ước bí thuật mà độc sát, sau khi chết lại oan hồn bất tán lưu tại thợ rèn cửa hàng. Cho tới hôm nay cửa hàng lão bản xuất hiện, hơn nữa quỷ vương đã đến, thợ rèn mới có cơ hội đem chính mình tài nghệ bày ra tới. Có người đem thợ rèn xưng là quỷ thợ, liền cho rằng hắn có cấp đại sư rèn thủ đoạn, vì thế liền tôn xưng vì quỷ thợ đại sư. Thợ rèn phô làm nghề ngụy thành, chính là quỷ thợ đại sư ở chế tạo binh khí, có người thậm chí còn đã từng gặp qua hắn bóng dáng, toàn thân giống như bị ngọn lửa bao vây giống nhau. Dân gian truyền thuyết phần lớn bắt gió bắt bóng, không người có thể phán định thật giả, cho nên đại chúng cũng liền tán thành loại này suy đoán. Ngoại giới đồn đãi càng nhiều, thợ rèn phô liền trở nên càng hỏa. Thực yêu thành võ giả nhóm đều lấy có được một phen quỷ thợ đại sư chế tạo binh khí vì vinh, cho rằng đây là thân phận thực lực tượng trưng. Võ giả muốn đi bên ngoài săn giết yêu ma, cũng cần thiết muốn có được vô danh thợ rèn phô binh khí, nếu không căn bản là không có tư cách tham dự. Bởi vì yêu ma huyết nhục hòa bạo, hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả tìm mọi cách tham dự đến săn giết buôn bán hàng ngũ. Thợ rèn phô càng ngày càng hỏa, nửa đêm đều có người ở xếp hàng chờ đợi, sợ chính mình đoạt không đến. Thợ rèn phô phía trước, võ giả càng tụ càng nhiều, cơ hồ đem toàn bộ mặt tiền cửa hiệu ngăn trở. "Đều cút ngay cho ta, không cần chống đỡ lao nương lộ." Theo nữ nhân giận mắng thanh âm vang lên, liền thấy những cái đó võ giả bay nhanh né tránh, sau đó dùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía cửa. "Đều cho ta thành thật điểm, không cần làm dơ cửa, không cần lớn tiếng ồn ào, nếu không đừng trách ta không khách khí." Liêu Thanh lạnh lùng đánh giá bốn phía, vươn ra ngón tay hư điểm vài cái, theo sau vác giỏ dao đi lên đường phố. Nhìn đến Liêu Thanh rời đi, chúng võ giả nhẹ nhàng thở ra, đối mặt vị này quỷ vương cường giả, bọn họ chính là liền đại khí cũng không dám ra. Nếu thật sự đem này chọc giận, chỉ cần động động ngón tay, là có thể bọn họ tất cả đều tạp thành thịt nát. Quỷ vương Liêu Thanh cây búa, hiện giờ tiếng tăm lừng lẫy, gần nhất một đoạn thời gian, không ngừng có tà đạo liên minh tu sĩ bị nàng dùng cây búa tạp chết. Nếu là nhân tộc tu sĩ, liền sẽ bị chấn phủ tư tu sĩ mang đi rửa sạch, ở nơi bí ẩn dùng liệt hỏa thiêu. Nếu là yêu tộc tu sĩ, liền sẽ bị phía chính phủ phân cách bán ra, ba cánh tranh mua sử dụng sau này tới nấu nướng các loại mỹ thực. Ở ngắn ngủn thời gian, trong thành các đại tiểu quán giữa, liền đẩy ra đủ loại yêu ma mỹ thực. Thịt nướng, nấu canh, bạo xào, tương lỗ. Thực yêu thành ba cánh đã hoàn toàn mê thượng loại này mỹ thực, hơn nữa đem này trở thành vô thượng mỹ vị. Trong thành có một nhà tử quán, trường kỳ thu thập yêu ma xương cốt, lại cố ý thỉnh người chế tạo một ngụm tảng đá lớn nổi. Một nồi có thể trang nước canh 3000 cân, bếp hạ ngọn lửa suốt ngày không ngừng, nồi đun nước sôi trào bốn phía phiêu hương. Yêu ma cốt canh giá cả thân dân, người thường ra cũng có thể mua nổi, thuộc về được hoan nghênh nhất mỹ thực. Không ít người đều tỏ vẻ, ở uống qua vài lần yêu ma cốt canh lúc sau, thân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Tiểu quán danh khí trở nên càng thêm vang dội. Liêu Thanh đi vào tiểu quán trước, lập tức đã bị tiểu nhị nhận ra tới, vội vàng cung kính chào hỏi. Mặt khác xếp hàng mua sắm khách hàng, sôi nổi nhường ra một cái lộ tới, không ngừng hướng tới Liêu Thanh khom người hành lễ. Này đó ba cánh trong lòng rõ ràng, nếu không phải Liêu Thanh nói, trong thành mặt đã sớm yêu ma hoành hành. Trong thành này đó ba cánh, không có khả năng quá an ổn nhật tử. Còn có cường thân kiện thể yêu ma cốt canh có thể dùng ăn. Đối mặt ba tánh kính ngưỡng cảm kích ánh mắt, Liêu Thanh trong lòng sinh ra một tia dị dạng cảm giác, biểu tình cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. "Liêu Thanh tiểu thư, đây là ngài yêu ma cốt canh, nếu ngài còn muốn nói, ta có thể định kỳ phái người cho ngài đưa đi." Tiểu quán lao bản mặt mang tươi cười, đem một con bình gốm đưa đến Liêu Thanh trước mặt, tươi cười sáng lạn cùng hoa giống nhau. Đúng là bởi vì Liêu Thanh duyên cớ, hắn tiểu quán mới như thế hòa bạo, chỉ cần bán ra bình dân giá cả yêu ma cốt canh, con là có thể đủ kiếm lấy đại lượng lợi nhuận. Ở bình dân ba cánh chi gian, còn để lại người lương thiện thanh danh, đi đến nơi nào đều sẽ có người gật đầu vân an. Như vậy đãi ngộ, qua đi căn bản vô pháp tưởng tượng, cho dù là có tiền cũng không chiếm được. Ân, cho ngươi tiền. Liêu Thanh móc ra một quả quan tiền, ném tới rồi cái phếu dương trùng, tiểu lầu lao bản cũng không có chối từ. Hắn biết Liêu Thanh không kém này mấy cái tiền, càng không nghĩ muốn loại này giá rẻ nhân tình, cho nên dứt khoát ngậm miệng không nói. Tiểu quán lao bản biểu hiện, ngược lại làm Liêu Thanh xem trọng hắn liếc mắt một cái, mỉm cười gật gật đầu. Ở một đám người nhìn chăm chú hạ, Liêu Thanh lại ở thị trường thượng đi dạo một vòng, mua sắm mấy thứ rau dưa. Cái cọ ồn ào thanh âm truyền đến, sau đó liền thấy chợ bán thức ăn một khắc đầu, một chiếc sáu đủ cự ngưu kéo xe đi tới. Thanh thị đường phố thực rộng lớn, sáu đủ cự ngưu có thể nhẹ nhàng trải qua, còn có rất lớn còn thừa không gian. Trên xe lôi kéo một đầu cự thú, vừa thấy chính là bị chém giết yêu ma, trọng lượng sợ là chừng mấy ngàn cân nhiều. Hơn 20 danh võ giả một đường đi theo, bọn họ hoàn mỹ trang bị, vừa thấy liền biết là cao thủ chân chính. Ở này đó võ giả trên người, tất cả đều mang theo thợ rèn phô binh khí, nghĩ đến đều là thực yêu thành võ giả. Đi vào chợ bán thức ăn lúc sau, không đợi mở miệng thét to, bốn phương tám hướng liền vọt tới đại lượng khách hàng. Đầu tiên là một phen có kẻ mặc cả, theo sau liền có võ giả thao đao, đem này đầu thật lớn yêu ma mổ bụng tách rời. Trường hợp tuy rằng huyết tinh, nhưng là chung quanh người xem lại hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Chương 2893 yêu ma cái đinh trong mắt. Sáng sớm chợ bán thức ăn lập tức trở nên náo nhiệt lên. Theo đặc chế dụng cụ cắt gọt cắt, yêu ma khổng lồ thân thể bị tách rời, sau đó lại có nhân xương quan trọng hơn cân. Tính hảo giá cả lúc sau, lại dán lên nhãn, thực mau đã bị người tranh mua không còn. Không cần lo lắng sẽ bán không ra đi, một tòa mấy chục vạn người thành thị, tiêu hóa điểm này yêu ma huyết nhục nhẹ nhàng vô cùng. Loại này bán đấu giá yêu ma huyết nhục cảnh tượng, ở hiện giờ thực yêu thành trung thường xuyên xuất hiện, tuy rằng không có khả năng một đêm phát nhanh, lại như cũ có thể kiếm lấy phi thường khả quan lợi nhuận. Đối với tầm thường võ giả tới nói, đây là cực hảo hành nghề lựa chọn, chẳng những có thể kiếm lấy đại lượng tài phú, còn có thể nhân cơ hội tăng lên tu vi thực lực. Yêu ma huyết nhục có thể tăng lên võ giả tu vi, đã sớm đã không còn là bí mật, nhưng là trải qua thí nghiệm lúc sau, phát hiện vẫn là có một ít hạn chế tồn tại. Tỷ như tăng lên thực lực tốt nhất vật phẩm, kỳ thật là yêu ma trong lòng máu tươi, cần thiết muốn ở yêu ma bị đánh chết trước tiên dùng. Cho tới bây giờ, trước sau không có tìm được thích hợp phong ấn phương pháp, liền tính tu sĩ tham dự cũng vô pháp làm được. Muốn thông qua loại này phương pháp tăng lên thực lực, liền phải cùng yêu ma trực tiếp tiến hành chiến đấu, cho dù là thuê võ giả hỗ trợ, cũng thiết yếu muốn đích thân tới một đường chiến trường. Cường đại săn yêu đoàn đội sẽ càng đánh thực lực càng cường, thậm chí có cơ hội dùng võ nhập đạo trở thành tu sĩ. Xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì bọn họ ở săn giết yêu ma trong quá trình, cắn nuốt đại lượng yêu ma huyết nục. Vì có thể trở thành tu sĩ, một ít phú hào con cháu tình nguyện mạo nguy hiểm, cũng muốn đi theo săn yêu đoàn đội cùng nhau hành động. Hiện giờ thực yêu thành trung nội, cùng loại săn yêu đoàn đội càng ngày càng nhiều, cảnh này khiến cả tòa thành thị sức chiến đấu bay nhanh tăng lên. Đối với tình huống như vậy, phía chính phủ tự nhiên là phi thường duy trì, thậm chí chế định không ít chính sách, cổ vũ võ giả nhóm tạo thành săn yêu đoàn đội. Đúng là bởi vì này đó đoàn đội tồn tại, thực yêu thành phụ cận khu vực, cơ hội trở thành yêu ma quỷ quái vùng cấm. Loại tình huống này lại cũng chỉ là tạm thời, theo tiền tuyến tình thế càng thêm khẩn trương, sớm hay muộn sẽ có nhiều hơn tà đạo liên minh tu sĩ xuất hiện. Ly Dấu Mối đã sớm nhận được cảnh báo, tỏ vẻ tà đạo liên minh thực mau liền sẽ áp dụng hành động, thực yêu thành tất nhiên là hàng đầu đả kích mục tiêu. Chỉ có khiêng lấy kế tiếp công kích, thực yêu thành mới có thể chân chính đứng vững chân, tiện đà chuyển vì chống cự tà đạo liên minh quan trọng trận địa. Thúc đẩy Ly Dấu Mối làm như vậy, trừ bỏ địa lý nguyên nhân, kỳ thật còn cùng thợ rèn phô có quan hệ. Vô luận là có thể chế tạo linh khí thợ rèn, vẫn là thực lực mạnh mẽ quỷ vương Liễu Thành, đều ở không chút nào che giấu bảo hộ thành phố này. Có được hai vị này cường đại tu sĩ, cũng đã thắng lợi một nửa, tầm thường yêu ma quỷ quái căn bản không dám trêu chọc. Bất quá chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì thợ rèn phô lão bản Đường Trấn. Có thể khống chế hai gã cường đại quỷ tu, làm này túi đầu nghe theo không dám kháng mệnh, này căn bản không có khả năng là phàm nhân có thể làm được sự tình. Cùng Đường Trấn tiếp xúc trong quá trình, Ly Dấu Mối trước sau có một loại cảm giác, vị này đầy mặt tươi cười thợ rèn phô lão bản, xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn thần bí. Tuy rằng cũng không để ý tới tu hành giới sự tình, nhưng là chỉ cần thợ rèn phô còn ở thực yêu thành, Đường Trấn liền không khả năng đối nguy cơ ngồi yên không nhìn đến. Ly Dấu Mối trước sau làm không rõ, lấy Đường Trấn như vậy thực lực, vì sao sẽ ẩn cư với như vậy tiểu thành giữa? Liên ở Ly Dấu Mối tích cực chu bị, đại lượng chiêu mộ võ giả thời điểm, mấy trăm dặm ngoại mộ tòa thành thị đã luôn hãm. Đại lượng yêu ma đột nhiên xuất hiện, sấn đêm khởi sướng tập kích, giết được thành thị giữa máu chảy thành sông. Yêu ma ở động thủ lúc sau, căn bản không lưu người sống, phản phất không đem nhân loại giết sạch thể không bỏ qua. Thành chủ phủ phía trước đường phố, một đầu hình thể thật lớn bạch mao yêu ma đang ở dẫn theo bộ tộc vây giết người loại tàn binh. Nó bắt lấy một cây đại phòng lương, múa may vù vù xé gió, đem chống cự nhân loại binh lính tạp thành thịt vụn. Yêu ma bộ hạ cùng hung cực ác, múa may sắc bén móng vuốt, đem nhân loại binh lính xé thành mảnh nhỏ. Không quá bao lâu thời gian, yêu ma nhóm liền sát nhập thành chủ phủ, đem cuối cùng chống cự giả toàn bộ giết chết. Ha ha ha, này đó rác rưởi nhân loại, thế nhưng như thế bất kham một kích. Sớm biết rằng nhân tộc như thế vô năng, ta cần gì phải mang theo bộ tộc ở trong núi chịu khổ, đem nhân gian này sơn xuyên thổ địa toàn bộ chiếm lĩnh, nhật tử chẳng phải gặp qua đến vô cùng sung sướng. Bạch Lân yêu vương múa may xà nhà, đem một người tu sĩ sinh sôi tạp chết, nhịn không được cười ha ha nói. Nhân tộc tu sĩ cũng không có như vậy nhỏ yếu, huống chi nơi này là phía sau, rất nhiều trong thành thị mặt thậm chí không có tu sĩ. Một người thân xuyên đỏ như máu trường bào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy quái mặt tu sĩ, dùng lạnh lùng thanh âm nói. Hắn dung mạo cực kỳ kỳ lạ, hai con mắt lại tế lại trường, chóp mũi tiêm giống như sông ra điều miệng, cảm thật dài giống như dâu dê. Đỏ như máu trong miệng mặt, mọc đầy bén nhọn hàm răng, phảng phất hai thanh cơ bằng kim loại khấu ở bên nhau. Nhân loại trời sinh gầy yếu, liền tính là lại như thế nào nỗ lực, chỉ vĩnh viễn chỉ xứng coi như đồ ăn. Đầy mặt giữ tợn Bạch Lân yêu vương nghe vậy, cười lạnh nắm lên tên kia tu sĩ hài cốt, tùy tay ném tới rồi trong miệng mặt. Nhấm nuốt thanh truyền đến, trong miệng huyết nhục vẩy ra. Căn cứ hiểu biết của ta, phu cận có một chỗ, thích nhất lấy yêu ma hầm canh. Ngươi nếu là mang theo bộ tộc đi trước, có lẽ liên thành môn còn không thể nào vào được, liền sẽ bị nơi đó nhân loại trở thành đồ ăn. Hồng bào tu sĩ ngữ khí âm trầm, dùng hơi mang châm chọc ngữ khí, đối với Bạch Lân yêu vương nói: "Ngươi nói cái gì? Thế nhưng có nhân loại dám lấy yêu ma đương đồ ăn, quả thực chính là chẳng sống." Bạch Lân yêu vương nghe vậy, tức khắc tức giận tận trời, hai con mắt trừng đến tròn xoe như đèn lồng. Liền giống như nhân loại nghe nói yêu ma thực người, cảm thấy lòng đầy căm phẫn giống nhau, yêu ma nghe nói cùng tộc bị trở thành đồ ăn, đồng dạng sẽ cảm thấy tức giận bất bình. Lớn tiếng giống giận lúc sau, Bạch Lân yêu vương nhìn về phía Hồng báo tu sĩ, dùng gấp không chờ nổi ngữ khí hỏi: "Ngươi mau nói cho ta biết, địa phương nào nhân loại như thế kiêu ngạo, ta nhất định phải đưa bọn họ giết sạch, sau đó lại phơi khô trở thành đồ ăn. Không phải đặc biệt xa, liền ở phương bắc mấy trăm dặm ở ngoài, nơi đó hiện tại bị nhân loại gọi là Thực Yêu Thành." "Thực Yêu Thành?" Bạch Lân yêu vương sửng sốt một chút, đột nhiên cười lạnh lên, dùng tràn ngập sát ý ngữ khí nói: "Không dùng được bao lâu thời gian, nơi đó liền phải sửa tên, gọi là Người Chết Thành." Nói xong câu đó sau, Bạch Lân yêu vương bàn tay vung lên, liền triệu hoán bộ tộc tập kết xuất phát. Mục đích địa: Thực Yêu Thành. Nhìn đằng đằng sát khí Bạch Lân yêu vương, Hồng bào tu sĩ khỏe miệng nhẹ nhàng khơi mào, phát ra một trận khặc khặc âm lãnh tiếng cười. Lại một cái không đầu góc ngu xuẩn, này đã là thứ 6 cái. Giọng nói vừa mới rơi xuống, Hồng bào tu sĩ lại lần nữa mở miệng, như cũng là cái kia thanh âm, nhưng lại nhiều một mặt cổ quái khàn khàn. "Này đó ngu xuẩn yêu quái, thực mau liền sẽ vây quanh Thực Yêu Thành, một hồi đại chiến sắp phát sinh. Thực Yêu Thành nếu có vấn đề nói, khẳng định vô pháp tiếp tục che giấu, như vậy không thể tốt hơn. Nếu không có vấn đề nói, một khi Thực Yêu Thành bị phá hủy, phụ cận liền đem bị yêu ma hoàn toàn khống chế. Không dùng được bao lâu thời gian, liền có thể đem phụ cận nhân tộc rửa sạch sạch sẽ, theo sau lại dựa theo chủ nhân mệnh lệnh, đem này tòa thế giới nhân loại hoàn toàn tiêu diệt. Ta đạo liên minh, yêu ma trận doanh, còn có chính đạo tông môn cùng trấn phụ tư, tất cả đều có chúng ta đồng bạn ở bên trong. Không dùng được bao lâu thời gian, tu hành giới liền sẽ bị chúng ta khống chế, kế tiếp hành động sẽ càng thêm thuận lợi." Lại có thanh âm từ Hồng bào tu sĩ trong miệng phát ra, ngữ khí dị thường ôn nhu, tựa như một người thiên kiều bá mị nữ nhân. Tuy rằng đã hoàn thành bố trí, nhưng lại như cũng phải cẩn thận, nếu bị những cái đó phi thăng tiểu thế giới dân bản xứ tu sĩ phát hiện, chúng ta tình cảnh liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Lần này nói chuyện thanh âm, trong giọng nói vài phần ổn trọng, phảng phất chính là đoàn đội thủ lĩnh. Nói xong những lời này sau, Hồng bào tu sĩ liền ngậm miệng lại, lâm vào trầm mặc giữa. Trầm mặc thật lâu lúc sau, Hồng bào tu sĩ lại lần nữa mở miệng, chỉ là trong giọng nói có nghi hoặc. "Ta chỉ là không hiểu được, chủ nhân vì cái gì muốn tiêu diệt mọi người tộc, như vậy lại có cái gì ý nghĩa? Nếu là tính toán triển khai xâm lấn, kia lại vì sao chỉ nhắm vào nhân tộc, cố ý buông tha mặt khác dân bản xứ chủng tộc?" Đưa ra vấn đề này lúc sau, Hồng bào tu sĩ lại lần nữa lâm vào trầm mặc, hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Trong lòng lại ở cân nhắc, chẳng lẽ chủ nhân cùng nhân tộc có thù oán, cho nên mới sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Chương 2894 Ly dấu mối cầu viện. Thực Yêu Thành, trấn phủ tư phân bộ. Ly dấu mối lần này phản hồi, gánh vác rất quan trọng nhiệm vụ, chính là tại đây trường kiếp nạn giữa thủ vương trận địa. Tường hết mọi thứ biện pháp, cùng tà đạo liên minh chiến đấu đi xuống, kiên trì đến hy vọng buông xuống. Trấn phủ tư làm ra loại này quyết định, liền chứng minh tình thế đã dị thường nguy hiểm, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có hy vọng xuất hiện. Nhưng là vô luận như thế nào, đều cần thiết phải làm ra ứng đối, mà không phải chết lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Rất nhiều trấn phủ tư tu sĩ đều tiếp nhận rồi cùng loại nhiệm vụ, phân biệt đi trước bất đồng địa điểm. Ly dấu mối không có lựa chọn núi sâu đại trạch, hắn biết như vậy không có tác dụng, ngược lại sẽ hạn chế tự thân phát triển. Một khi địch nhân đánh tới cửa tới, sợ là liên tiếp lui lộ đều không có. Phải biết những cái đó hoang vắng nơi, vốn chính là yêu ma nhóm hang ổ, lựa chọn ở những cái đó địa phương thành lập căn cứ, chẳng phải chính là dê vào miệng cọp. Chỉ là lựa chọn Thực Yêu Thành loại này địa điểm, càng dễ dàng bị phát hiện tọa định, người sáng lập hội đương này hướng lọt vào yêu ma công kích. Bất quá liền tính là không có trở thành chống cự trận địa, cũng tránh không được bị yêu ma công kích, rốt cuộc dưới tổ lật không có chứng lành. Vừa mới thu được tin tức, làm Ly dấu mối cảm giác có chút đau đầu. Phu cận vài tòa lớn nhỏ thành thị, đồng thời tao ngộ yêu ma tập kích, tổn thất phi thường thảm trọng. Trong đó hai tòa thành thị, cơ hồ không một người còn sống, hoàn toàn biến thành bạch cốt khắp nơi phế tích. Yêu ma thế đại, tà đạo liên minh hung hăng ngang ngược, nhân loại trận doanh căn bản vô pháp chống cự. Để cho người cảm thấy đau đầu chính là, này đó yêu ma chính thay đổi phương hướng, thẳng đến Thực Yêu Thành phương hướng mà đến. Xem địch nhân bộ dáng, rõ ràng là muốn tấn công Thực Yêu Thành, chuẩn bị đem thành phố này hủy diệt lao đi. Đương nghe nói tin tức lúc sau, Ly dấu mối cũng đã bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến tranh, không ngừng điều binh khiển tướng. Thông qua khoảng thời gian trước chiêu mộ, đã thấu đủ 2000 nhiều danh võ giả, hiện giờ đều ở tiếp thu huấn luyện. Binh lính bình thường số lượng thêm lên vượt qua 1 vạn, thực lực của bọn họ không đủ để cùng yêu ma chính diện đối kháng, nhưng là bắn tên thủ thành lại có thể làm được. Còn có đại lượng ba cánh có thể động viên, nếu tình huống nguy cấp nói, ít nhất có thể gom đủ 10 vạn nhân thủ. Đây là thực yêu thành toàn bộ binh lực dự trữ, tuy rằng nghe tới không ít, chính là một khi khai chiến liền sẽ nghiêm trọng co lại. Bởi vì bọn họ đối mặt địch nhân, là một đám cùng hung cực các yêu ma, chân chính ăn thịt người không nhà xương. Nhìn thuộc hạ đưa lên tới vật tư dự trữ biểu, Ly Dấu Mối có chút đau đầu, bởi vì vấn đề lớn nhất trước sau không có giải quyết. Lương thực. Thực yêu thành ruộng tốt tuy rằng không ít, chính là cũng không có đến thành thục thời điểm, hiện giờ lại đụng tới yêu ma đánh nút lại, sợ là đã không có thu hoạch khả năng. Thành thị giữa lương thực dự trữ, đồng dạng không có nhiều ít, có lẽ không dùng được 10 ngày nửa tháng, liền sẽ bị hoàn toàn tiêu hao không còn. Tới rồi lúc ấy, liền tính là yêu ma không động thủ, thực yêu thành cũng sẽ tự động hỏng mất. Như thế nào giải quyết vấn đề này, làm Ly Dấu Mối cảm thấy rất là đau đầu, khổ tư đã lâu đều tìm không thấy biện pháp giải quyết. Đang ở âm thầm phát sầu khi, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới thần bí thợ rèn Phô lão bản. Có lẽ ở hắn nơi đó, có thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Ly Dấu Mối nghĩ đến đây, lập tức đứng dậy rời đi phủ đệ, thẳng đến thợ rèn Phô mà đi. Phi hành ở giữa không trung, vừa lúc nhìn đến có thân ảnh thoáng hiện, dừng lại ở một tòa kiến trúc nóc nhà. Nay đạo thân ảnh không phải người khác, đúng là Quỷ Vương Liễu Thanh, giờ phút này đang ở Thực Yêu Thành trung tuần tra. Bởi vì nàng tồn tại, cả tòa Thực Yêu Thành trung căn bản là không có yêu ma tồn tại. Liễu Thanh phát hiện Lê Gió Mạnh, nhưng là cũng không có để ý tới, mà là tiếp tục đi trước tiếp theo chỗ địa điểm. Đối với Liễu Thanh cao ngạo, Ly Dấu Mối không chút nào để ý, hắn biết đối phương tính cách chính là như thế, hơn nữa cũng có cao ngạo tư bản. Ly Dấu Mối đối với Liễu Thanh phi thường cảm kích, đúng là bởi vì nàng tồn tại mới bảo đảm Thực Yêu Thành ổn định. Ly Dấu Mối lại nào biết đâu rằng, Liễu Thanh chỉ là chấp hành đường trấn mệnh lệnh, thuận tiện tăng lên một chút thực lực mà thôi. Cái gì chó má đại nghĩa, đối với một vị quỷ vương tới nói, đều chẳng qua là ở vô nghĩa mà thôi. Chỉ là nhìn đến mãn thành ba tánh đem yêu ma vì thực, Liễu Thanh lại có một loại hưng phấn cảm, giống như là cho an uy con kiến hứng thú bừng bừng. Thợ rèn Phô trước sinh ý như cũ náo nhiệt, đường trấn vừa mới tiễn đi một đám võ giả, liền thấy được từ trên trời giáng xuống Ly Dấu Mối. Nguyên lai là Ly trưởng lão, không biết có gì chỉ giáo. Các hạ khách khí, còn thỉnh tiếp tục xưng hô tên của ta, ở ngươi trước mặt ta cũng không dám xung cái gì trưởng lão. Ly Dấu Mối cười cười, theo sau nói thẳng minh ý đồ đến. Các hạ có không biết, phụ cận vài tòa thành thị đều bị yêu ma công kích, có chút thành thị đã bị san thành bình địa. Hiện giờ yêu ma tập kết ở bên nhau, chính trực buôn thực yêu thành mà đến, một hồi đại chiến vô pháp tránh cho. Đường Chấn cho gật đầu, dùng nhàn nhạt ngựa khí hỏi, nếu đại chiến đem lâm, các hạ không đi bố trí phòng thủ thành phố, vì cái gì muốn tới ta nơi này? Ly Dấu Mối nói, ta có một nan đề, nghĩ trăm lần cũng không ra, tưởng thỉnh các hạ hỗ trợ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Đường Chấn biểu tình đạm nhiên, ngữ khí tùy ý nói, liền ngươi đều cảm thấy khó xử sự tình, ta lại có thể có biện pháp nào, chỉ sợ sẽ làm các hạ thất vọng rồi. Ly Dấu Mối lắc đầu, các hạ lời này sai rồi, theo ý ta tới, ngài tuyệt đối là có đại bản lĩnh người, có không bảo vệ cho Thực Yêu Thành, hy vọng có lẽ tất cả tại các hạ trên người. Ly Mỗ khẩn cầu các hạ ra tay tương trợ, vì Thực Yêu Thành mấy chục vạn ba cánh, cũng vì này trong thiên hạ nhân tộc. Nhìn vẻ mặt khẩn thiết Ly Dấu Mối, Đường Chấn từ trên bàn cầm lấy một tờ giấy, cách không đưa cho Ly Dấu Mối. Ly Gió Mạnh tiếp nhận nhìn lướt qua, phát hiện trên giấy tràn đầy rậm rạp cực nhỏ chữ nhỏ, sau lưng còn có một ít cùng loại đồ án đồ vật. Đây là cái gì? Ly Dấu Mối nhìn về phía Đường Chấn, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Nay tờ giấy thượng nội dung chính là giải quyết vấn đề phương pháp. Ngươi nếu xem hiểu, có lẽ có thể cung cấp một ít trợ giúp, nhưng nếu là ngươi xem không hiểu nói, như vậy ta cũng không có thể ra sức. Đường Chấn nói xong lúc sau, một lần nữa ngồi xuống ghế trên mặt, cầm lấy một quyển sách tới chậm rãi quan khán. Ly Dấu Mối trong lòng hoang mang, nhìn chằm chằm trong tay hơi mỏng giấy trắng, cau mày nhìn đi xuống. Hắn có chút không thể tin được, này hơi mỏng một tờ giấy, có thể giải quyết Thực Yêu Thành nguy cơ. Gần nhìn nửa phút, Ly Dấu Mối biểu tình liền xuất hiện biến hóa, luôn phiên khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng. Bất quá càng có rất nhiều nghi hoặc, bởi vì có rất nhiều địa phương, hắn căn bản xem không hiểu. Toàn bộ chấn phủ tư giữa, Ly Dấu Mối học thức không coi là tối cao, lại cũng tuyệt đối lấy đến ra tay. Đặc biệt là phù văn pháp trận phương diện, có thể coi như là đại sư cấp bậc, rất ít có thể đụng tới hắn xem không hiểu phù văn. Trước mắt này trương bản vẽ, có thể xác định là phù văn pháp trận, nhưng là cụ thể là cái gì tác dụng, hắn lại căn bản nhìn không ra tới. Càng làm cho hắn không thể tin chính là, như thế chân quý đồ vật, Đường Chấn thế nhưng họa ở một trương trên giấy, lại không chút nào để ý ném cho chính mình. Có nghĩ thầm muốn thỉnh giáo một chút, chỉ là nghĩ đến Đường Chấn vừa mới nói qua nói, Ly Dấu Mối chỉ có thể đem nghi vấn đề ở đáy lòng. Lại nghiên cứu trong chốc lát, Ly Dấu Mối đột nhiên có điều ngộ đạo, trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình. Thì ra là thế. Ghê gớm, thế nhưng còn có thể như vậy. Hổ thẹn hổ thẹn, Ly Mô lúc trước sở học, căn bản vô pháp cùng với so sánh với, quả thực chính là một trời một vực. Thực Yêu Thành được cứu rồi, ha ha ha ha ha. Bên cạnh có qua đường người, nhìn đến tay cầm giấy trắng lẩm bẩm lầu bầu Ly Dấu Mối, tổng cảm thấy hắn đầu có chút không bình thường. Qua hơn nửa ngày thời gian, Ly Dấu Mối mới ngẩng đầu lên, chỉ là hắn đôi mắt đã trở nên huyết hồng, thân thể cầm lòng không đậu run rẩy. Thật sâu nhìn thoáng qua Đường Chấn, Ly Dấu Mối cúi người hành lễ, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi đứng dậy. Chương 2895 Thực Yêu Thành truyền thuyết. Không có người biết, Ly Dấu Mối từ Đường Chấn nơi này được đến cái gì, chỉ biết hắn trở về lúc sau liền triệu khai hội nghị. Thực yêu thành trung quan viên đã toàn bộ trình diện, bất luận kẻ nào không được vắng họp hội nghị. Trấn phủ tư quyền hạn cực cao, đặc biệt là loại này đặc thù thời kỳ, có thể trực tiếp nhận đuổi cùng chém giết kháng mệnh người. Trấn phủ tư những cái đó tu sĩ đã sớm đa ma hảo giao mổ, chờ đợi ngại mệnh lớn lên ngu xuẩn xuất hiện. Đúng là loại này thâm nhập nhân tâm quyền thế mới làm Thực yêu thành từ trên xuống dưới không người dám với cái lời mệnh lệnh. Một hồi bí mật hội nghị lúc sau, Thực yêu thành lập tức động viên lên, tiến vào chân chính thời gian chiến tranh trạng thái. Thực yêu thành chủ hạ đạt mệnh lệnh, toàn thành ba cánh đều phải vô điều kiện tham dự phòng thủ thành phố xây dựng, mỗi nhà đều yêu cầu ra người ra tiền hoặc ra vật tư. Đối với loại này mệnh lệnh, Thực yêu thành ba cánh tuy rằng nghị luận sôi nổi, lại hiếm thấy không có gì kháng nghị thanh âm. Toàn thành ba cánh đều đã biết, bên ngoài thế giới loạn thành một đoàn, yêu ma hoành hành dẫn tới nhân tộc tử thương thảm trọng. Thực yêu thành tạm thời không có đã chịu chiến tranh ảnh hưởng, mỗi ngày đều sẽ có chạy nạn giả tiến vào, tự nhiên mang đến về ngoại giới tin tức. Mạng người tiện như tờ giấy, chiến hỏa đốt cháy dưới, vô số ba cánh hóa thành cho tàn. Vô luận có được nhiều ít tài phú, được hưởng bao lớn danh khí, nhưng là đối mặt hạo kiếp khi như cũ khó thoát vừa chết. Bên ngoài giống như địa ngục, Thực yêu thành lại một mảnh an bình, này đã phi thường không dễ dàng. Vì bảo hộ chính mình gia viên, mỗi người đều hẳn là trả giá một phần lực lượng, phải biết ra không còn nữa, lông mọc nơi nào. Ôm ý nghĩ như vậy, mệnh lệnh tự nhiên được đến hoàn toàn chấp hành, căn bản không có gặp được bất luận cái gì chướng ngại. Toàn thành động viên cảnh tượng, tự nhiên phi thường đồ sộ, trong thành ngoài thành nơi nơi đều là bận rộn đám người. Chính là đối với chính mình công tác, Thực yêu thành cư dân nhóm lại đầy đầu mở mịt, căn bản không hiểu được rốt cuộc đang làm gì. Bọn họ ở ngoài thành đồng ruộng trong rừng cây mặt, không ngừng bố trí đủ loại đồ vật, sau đó lại thật sâu chôn vào lòng đất. Đồng thời còn muốn che lấp dấu vết, phòng ngừa bị người phát hiện, ngụy trang càng tinh tế càng tốt. Trấn phủ tư những cái đó các tu sĩ, mỗi người phụ trách quản lý một mảnh khu vực, bọn họ phụ trách chỉ đạo nghiệm thu thêm kiểm tra, mỗi thời mỗi khắc đều ở bận rộn không ngừng. Kỳ thật ngay cả bọn họ cũng không biết, chính mình rốt cuộc ở bận việc cái gì, chỉ biết đây là ly dấu mối mệnh lệnh. Cần thiết nghiêm khắc chấp hành, không được có nửa điểm nhi sơ hở, nếu không chắc chắn gặp nghiêm trị. Thành chủ cùng những cái đó lớn nhỏ thân hảo, càng là không rõ đã xảy ra sự tình gì, chỉ là dựa theo trấn phủ tư yêu cầu quên tiền quên vật. Không ai dám đi dò hỏi ly dấu mối, rốt cuộc này đã coi như quân sự bí mật, lung tung tìm hiểu kết cục, rất có thể sẽ trực tiếp vứt bỏ tính mạng. Cả tòa thành thị đều đắm chìm đang khẩn trương cùng mê mang không khí giữa, liền tính là tà đạo liên minh tu sĩ tiến đến tìm hiểu, đều không hiểu được Thực yêu thành rốt cuộc đang làm gì. Ngoài thành nơi nơi thi công, bên trong thành đồng dạng bận việc không ngừng. Ở Thực yêu thành bên trong, thành lập 10 tòa đặc thù kiến trúc, rất là dẫn nhân chú mục. Kiến trúc vẻ ngoài giống như thật lớn ống khói, cao hơn mặt đất gần 20m, trình vòng tròn khoanh lại một mảnh đất trống. Ống khói phía trên bề rộng chừng 3m, có thể đóng giữ đại lượng binh lính, đồng thời mắc giường nỏ chờ trọng hình vũ khí. Ở ống khói trung ương đất trống thượng, thế nhưng dựng đứng từng cây bén nhọn thiết cọc, lập lòe nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Ở này đó to lớn ống khói mặt ngoài, câu họa rậm rạp phù văn, làm người vừa thấy liền cảm giác hoa cả mắt. Liên tính là không hiểu hành người nhìn đến, cũng biết này đó ống khói khẳng định có đặc thù sử dụng, nhưng là cụ thể có tác dụng gì, lại căn bản không người biết hiểu. Chỉ vì trấn phủ tư hạ đạt lệnh cấm, không được đàm luận đặc thù kiến trúc tin tức, một khi phát hiện liền sẽ ban cho nghiêm trị. Trừ bộ đặc thù công trình ở ngoài, Thực yêu thành tường thành cũng bắt đầu rồi gia cố, lục tục tăng thêm rất nhiều phòng thủ thành phố vũ khí. Dựa theo ly dấu mối yêu cầu, thành chủ phủ cố ý định chế một đám đặc chế phá giáp mũi tên, người chế tạo tự nhiên là đường trấn kinh doanh thợ rèn phô. Phá ma mũi tên chế tạo yêu cầu rất cao, tầm thường thợ rèn căn bản vô pháp chế tạo, bất quá đối với đường trấn thợ rèn phô tới nói, lại cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Đối với đường trấn an bài, thợ rèn luôn là khuynh tận toàn lực hoàn thành, bởi vì hắn biết đây là vì hảo. Thợ rèn phảng phất không biết mệt mỏi máy móc, suốt ngày không ngừng rèn binh khí, phát ra hơi thở càng ngày càng khủng bố. Quỷ vương Liễu Thanh thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, nhưng là đối với hàm hậu thợ rèn, lại càng ngày càng không dám coi khinh. Nàng hiện tại có loại cảm giác, này cục lốc giá hỏa nếu là khuynh tận toàn lực, chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ. Chính mình chính là đường đường quỷ vương, thợ rèn rõ ràng không có đạt tới chính mình cảnh giới, nhưng là thực lực lại cường hãn thái quá. Vì sao xuất hiện loại tình huống này, Liễu Thanh trong lòng phi thường rõ ràng. Thợ rèn bản thân tư chất bình thường, lại nắm giữ một bộ không thể tưởng tượng tu hành thủ đoạn, đây mới là hắn cường đại nguyên nhân chủ yếu. Ý thức được điểm này sau, Liễu Thanh đối với đường trấn trở nên càng thêm cung kính, chính là hy vọng đường trấn cũng có thể đại phát từ bi, giúp nàng nói rõ tu hành con đường phía trước. Đến nơi thoát khỏi đường trấn khống chế, Liễu Thanh hiện tại tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì đó là căn bản không có khả năng sự tình. Huống chi ở đường trấn bên người, nhật tử quá đến đơn giản thú vị, xa so quá khứ xuất sắc nhiều. Theo tình thế càng thêm nghiêm túc, càng ngày càng nhiều tà đạo liên minh tu sĩ lục tục lẻn vào Thực yêu thành nội. Bọn họ có đặc thù che giấu thủ đoạn, lại sử dụng tu sĩ thủ đoạn phía trước, liền Liễu Thanh đều không thể phát hiện. Liễu Thanh trở nên công việc lưu bù lên, suốt ngày ở Thực yêu thành qua lại tuần tra, phảng phất bảo hộ địa bàn sư tử. Một khi phát hiện địch nhân tung tích, nàng liền múa may kia đem bộ xương khô cây búa, đem địch nhân đầu trực tiếp truy bạo. Trong bất chi bất giác, Liễu Thanh nhiều một cái danh hiệu, đã kêu làm bạo đầu quỷ vương. Có thể tồn tại thoát đi Thực yêu thành yêu ma, đều sẽ lưu lại sợ hãi chứng, cả đời không nghĩ lại trở lại này tòa đáng sợ địa phương. Bởi vì tại đây tòa trong thành thị mặt, sinh hoạt một đám cổ quái nhân loại, quả thực so yêu ma còn muốn đáng sợ. Bọn họ nhìn đến yêu ma lúc sau, cũng không phải kinh hoàng chạy trốn, mà là tránh ở an toàn vị trí, dùng tham lam ánh mắt đánh giá không ngừng. Phảng phất chính là ở nghiên cứu, địa phương nào huyết nhục hương vị càng tốt, hẳn là sử dụng cái dạng gì phương pháp nấu nướng. Từ yêu ma góc độ nhìn lại, này đó nhìn như bình thường nhân loại, trong mắt lập lòe nhàn nhạt hồng quang, tản ra một cổ làm yêu ma tim đập nhanh hơi thở. Hơn nữa bạo đầu quỷ vương tồn tại, một khi thò đầu ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên lẻn vào thực yêu thành tà đạo liên minh tu sĩ, mỗi thời mỗi khắc đều trong lòng run sợ. Bọn họ không dám tiết lộ nửa điểm nhi hơi thở, nếu không trong nháy mắt sẽ có bộ xương khô cây búa từ đỉnh đầu nện xuống tới. Để cho yêu ma khó quên sự tình, chính là ở thực yêu thành, luôn là tràn ngập một cổ làm cho bọn họ say mê lại ghê tởm hơi thở. Trong thành còn có một ngụm thật lớn thạch nồi, bên trong bay cuồng các loại yêu ma xương cốt, nồi đun nước bị ngao nấu ra thật dày một tầng dầu trơn, phiêu đãng làm yêu ma đều không thể chịu đựng mùi hương nhi. Yêu ma huyết nhục bị nấu nướng hương vị, gợi lên bọn họ muốn ăn, trong lòng lại có khó có thể hình dung ghê tởm. Ẩn nút yêu ma bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai yêu ma huyết nhục hương vị, kỳ thật so nhân loại huyết nhục hương vị càng tốt. Vì chống cự loại này tội ác muốn ăn, rất nhiều ẩn nút giả chạy trối chết, nếu không rất có khả năng bị tra tấn hoàn toàn điên mất. Bởi vì địch quân thám tử chuyên bá, khiến cho thực yêu thành tên bị càng ngày càng nhiều yêu ma biết hiểu. Ngay cả mấy ngàn dặm ở ngoài chiến trường, cũng biết này tòa lấy yêu ma đương đồ ăn thành thị, thế nhưng sợ tới mức yêu ma tu sĩ chạy trối chết. Vô luận chính đạo tông môn, vẫn là tà đạo liên minh, đều cảm giác thực yêu thành ở một đám kẻ điên. Một đám phàm nhân cũng dám ăn yêu ma, chẳng lẽ còn không phải điên rồi? Tại đây chuyện mặt trên, chính tà hai bên trận doanh ý kiến, hiếm thấy bảo trì nhất trí. Làm một tòa khác loại thành thị, thực yêu thành đã bị giao chiến hai bên bài xích, đây cũng là phi thường cổ quái cùng không thể tưởng tượng sự tình. Ngoại giới như thế nào đối đãi chính mình, thực yêu thành dân chúng không chút nào để ý, bọn họ chỉ biết chính mình đạt được chỗ tốt, hơn nữa hưởng thụ tới rồi an toàn. Một khi đã như vậy, lại vì cái gì để ý ánh mắt của người khác, từ bỏ thuộc về chính mình chỗ tốt. Thực yêu thành xây dựng còn ở tiếp tục. Ly dấu mối vì cổ vũ dân chúng, cố ý chém giết hai đầu yêu đem, ngao nấu yêu ma cốt canh miễn phí cung ứng. Trong thành dân chúng hoan hô nhảy nhót, thi công tốc độ không ngừng nhanh hơn, rốt cuộc ở địch nhân đến lâm trước hoàn toàn hoàn công. Chương 2896 thực yêu địa. Đi thông thực yêu thành trên đường lớn, chậm rãi xuất hiện một tảng lớn hắc ảnh, đang dùng không nhanh không chậm tốc độ đi tới, phảng phất đục lãng cắn nuốt đại địa. Chờ đến nhìn kỹ đi khi, liền sẽ phát hiện này đó hắc ảnh, kỳ thật chính là đủ loại yêu ma. Này đó yêu ma tản ra dữ tợn hơi thở, xua đuổi đủ loại bình thường dã thú, ở năm tên yêu vương thống lĩnh hạ lao tới thực yêu thành. Bình thường dưới tình huống, yêu ma tiến lên tốc độ sẽ không như vậy chậm, mà là giống như thoát cương chó hoang, một ngày chi gian là có thể đi vội mấy trăm dặm. Binh quý thần tốc, yêu ma đồng dạng biết điểm này, rất nhiều thời điểm chính là bằng vào tốc độ ưu thế, đối nhân tộc trận doanh phát động tập kích bất ngờ. Chỉ là từ khai chiến tới nay, yêu ma một đường thế như trẻ tre, căn bản không có đụng tới giống dạng chống cự. Công kích nhân loại thành thị, so ngày thường đi săn cầu sinh càng thêm nhẹ nhàng, không chút nào cố sức là có thể công phá thành thị, sau đó lại thống thống khoái khoái lấp đầy bụng. Ở này đó yêu ma xem ra, nhân loại vô cùng yếu ớt, chỉ xứng coi như đồ ăn. Đúng là nguyên nhân này, mới làm yêu ma nhất tộc càng thêm coi khinh nhân tộc, liền tính là tấn công nhân loại thành thị, cũng đem này trở thành một hồi trò chơi. Không có bất luận cái gì một tòa thành thị có thể ngăn cản yêu ma công kích, đình trệ chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Cho nên rõ ràng là chuẩn bị đánh giặc, này đó yêu ma lại nhàn nhã mà giống như du lịch giống nhau, phản phất ở tuần tra cá nhân lãnh địa. Đối với thuộc hạ hành vi, nam tiên yêu vương lại cho rằng đương nhiên. So sánh với chính mình bộ tộc thuộc hạ, này đó yêu vương càng thêm cuồng ngạo kiêu ngạo, căn bản không đem bất kỳ nhân loại nào tu sĩ để vào mắt. Nay một đường đi tới, không biết bao nhiêu người tộc tu sĩ trở thành này đó yêu vương mỹ thực. Chẳng sợ tà đạo liên minh tu sĩ cố tình nhắc nhở, lại thỉnh thoảng nghe được về thực yêu thành nghe đồn, lại như cũng không có khiến cho bất luận cái gì một người yêu vương coi trọng. Dùng nhân tộc nói rằng, thực yêu thành bất quá là một đám nhảy nhót vai hề, lại sao có thể là yêu ma liên quân đối thủ? Chờ đến đại quân đến thực yêu thành, chỉ cần một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, là có thể đem này tòa nhân loại thành thị biến thành phế tích. Có gan dùng ăn yêu ma huyết nhục nhân tộc, sẽ gặp nhất nghiêm khắc trừng phạt, bị đủ loại phương pháp tra tấn giết chết. Sau đó lại dùng trong thành nồi đun nước, đem mọi người tộc ném vào đi ngao nấu, dùng để coi như yêu ma liên quân khánh công đồ ăn. Tưởng tượng thấy loại này tàn nhẫn cảnh tượng, Bạch Lân yêu vương nhịn không được cất tiếng cười to, đầy mặt đều là đắc ý biểu tình. Nơi xa yêu ma đội ngũ chung, ba gã yêu vương đang ở nói chuyện với nhau, nhìn về phía Bạch Lân yêu vương trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ở ba gã yêu vương xem ra, Bạch Lân yêu vương chính là từ thâm sơn cùng cốc toát ra tới chân đất, thô lỗ mà lại không có phong độ. Yêu ma giữa cũng có thế gia đại tộc, coi trọng huyết mạch cùng tộc hệ, luôn là tự nhận là cao nhân nhất đẳng. Bình thường yêu ma thực lực lại cường, nhưng nếu là không có tương xứng đôi thân phận, như cũng sẽ làm yêu ma nhóm xem thường. Lần này tham dự hành động năm tên yêu vương, trừ bỏ Bạch Lân yêu vương ở ngoài, mặt khác ba gã yêu vương đều đến từ có chút danh tiếng tông tộc. Còn có một người tím cần yêu vương, đến từ chính biển sâu long tộc, hơn nữa vẫn là sân rồng một mạch dòng chính. Tuy rằng không chịu tím cần yêu vương quản hạt, nhưng là ba gã yêu vương đều bảo trì cũng đủ tôn trọng, rốt cuộc đối phương thân phận cùng huyết mạch bãi tại nơi đó. Duy độc Bạch Lân yêu vương, đến từ khe suối giữa không hiểu lệ nghĩa ra hỏa, trước sau đều là một bộ ngạo mạn vô lễ tư thái. Đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có biểu hiện ra ứng có kính ý, thậm chí còn tưởng tranh đoạt quan chỉ huy vị trí. Loại này phong cách hành sự, lần thứ hai bị khinh bỉ. Ở xác nhận vô pháp như nguyện lúc sau, Bạch Lân yêu vương bắt đầu đơn độc hành động, không cùng bốn gã yêu vương trộn lẫn hợp đến cùng nhau. Bạch Lân yêu vương hành vi hoàn toàn chọc giận ba gã yêu vương, cho rằng đối phương là ở cố ý khiêu khích sinh sự. Có nghĩ thầm phải cho đối phương một cái giáo huấn, bất quá tưởng tượng đến khả năng sẽ thừa nhận không cần thiết tổn thất, bọn họ lại trở nên do dự lên. Đương dò hỏi Tím Cần Yêu Vương khi, đối phương chỉ là âm trầm cười, lại không nói thêm gì. Nay một đường không nhanh không chậm, thậm chí cố ý thả chậm tốc độ, lấy này biểu hiện chính mình trầm ổn cùng định liệu trước. Chính là bởi vì này đó yêu vương âm thầm phân cao thấp, cho nên bất quá vài trăm dặm khoảng cách, ngạnh sinh sinh mà đi rồi 5 ngày thời gian. Một đường đi đi rừng rừng, phảng phất dạo phong cảnh giống nhau. Chỉ là ven đường thôn trấn tao đường, bị này đó yêu ma san thành bình địa, khắp nơi đều có thi cốt hải cốt. Trong bất chi bất giác, đã đến thực yêu thành địa giới. Gì, đó là cái gì? Rộng mở đại lộ bên cạnh, tạo một khối thật lớn tấm bia đá, phía dưới còn đôi một đống thật lớn hải cốt. Ở tấm bia đá mặt trên, thủ sẵn một viên thật lớn mà trắng bệch yêu ma đầu lâu, huyết nhục đã chóc sạch sẽ, đồng thời còn có ngao nấu gặm cắn dấu vết. Thông qua tàn lưu hơi thở, có thể xác định này đầu yêu ma ở không chết phía trước, ít nhất có yêu đem cấp bậc thực lực. Nhìn đến này tòa tấm bia đá lúc sau, yêu ma nhóm lập tức trở nên táo bạo lên, một đám phát ra trầm thấp gào giống. Đối với yêu ma tới nói, đây là một loại khiêu khích, nếu không phải không được đến mệnh lệnh, yêu ma nhóm sợ là đã sớm xông lên đi đem này ném đi. Này mặt trên viết chính là cái gì? Ô bảy tao tám dấu vết, cùng cậu bỏ quá dấu vết giống nhau. Bạch Lân yêu vương nhìn hai mắt, đầy mặt nghi hoặc biểu tình, hắn là thật sự không hiểu nhân tộc văn tự. Hắc hắc, quả nhiên là cái thô bị ra hỏa. Bên cạnh ba gã yêu vương thấy thế, lập tức phát ra châm chọc cười lạnh, trên mặt đồng thời hiện lên một mặt đắc ý. Tuy rằng đem nhân loại làm như đồ ăn, nhưng là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nhân tộc cái này chủng tộc sát thật rất thông minh. Bọn họ chỉ là khuyết thiếu cường kiện thân thể, cao tầng chặt chẽ không chế tu luyện tư cách, nếu không yêu tộc căn bản không có khả năng là nhân tộc đối thủ. Truyền thừa xa xăm yêu tộc thế gia, thậm chí còn mời nhân tộc coi như lão sư, học tập một ít kinh điển cùng giáo dục. Bọn họ cho rằng chỉ có như vậy mới có thể làm yêu tộc trở nên càng cường đại hơn, đồng thời cũng sẽ đối tu luyện càng có bổ ích. Cụ thể có thể được đến nhiều ít chỗ tốt, này đó yêu ma thế gia cũng không có đối ngoại giảng thuật, nhưng là noi theo yêu ma gia tộc lại càng ngày càng nhiều. Ba gã yêu vương nơi tiểu gia tộc, con đều từng thỉnh qua nhân tộc tiên sinh giáo thụ văn tự cùng kinh điển, tự nhiên có thể xem hiểu bia đá văn tự. Đương nhiên này cũng không ảnh hưởng trên chiến trường hành vi, ở này đó yêu vương trong lòng, nhân tộc cũng chỉ bất quá là đồ ăn mà thôi. Liên ở ba gã yêu vương trào phúng thời điểm, Tím Cần yêu vương lại nhìn chằm chằm bia đá văn tự, dùng lạnh lùng thanh âm niệm ra tới. Yêu ăn người, người ăn yêu, rất công bằng. Họa căn khôn, loạn căn nguyên, át gặp báo ứng. Lui một bước lẫn nhau không trêu chọc, tiến thêm một bước hữu tử vô sinh. Thực yêu thành lập bia ở, đã cảnh cáo hướng yêu ma, trong thành hàng năm khởi nồi nấu nước, chỉ chờ huyết nhục đưa tới cửa. Phía trước nguy hiểm, thận nhập thận nhập. Xem xong tấm bia đá lúc sau, Tím Cần yêu vương hừ lạnh một tiếng, đầy mặt đều là trào phúng chi sắc. Trên chiến trường so đấu chính là thực lực, ở lực lượng cường đại trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không thể thực hiện được. Ở đã đến phía trước, ta còn đối thực yêu thành ôm có vài phần hứng thú, bất quá hiện tại xem ra, quả thật là một đám cuồng vọng tự đại vai hề. Tím Cần yêu vương nói tới đây, đối với thuộc hạ bàn tay vung lên, điều khiển tọa kỵ tiếp tục đi trước. Truyền ta mệnh lệnh, ai đều không được nhúc nhích này tấm bia đá, khiến cho nó dựng tại nơi đây. Tím Cần yêu vương không có đem tấm bia đá phá hủy, là chuẩn bị ở phá thành lúc sau, đem thực yêu thành bá tánh cùng tu sĩ toàn bộ đổi tới nơi này. Hắn phải dùng nhân loại đầu thi cốt, một lần nữa dựng một tòa to lớn bộ xương khô bia, cùng thực yêu thành này khối tấm bia đá song song tạo. Tím Cần yêu vương kiên trì cho rằng, chỉ có loại này và mặt cách làm, mới coi như là chân chính trả thù. Chương 2897 có tiến vô gia hảo trận. Nam tiên yêu vương dẫn theo yêu ma đại quân, mênh mông quần quận lướt qua thực yêu địa, chính thức tiến vào thực yêu thành địa giới. Đứng sừng sững ở bình nguyên mặt trên thực yêu thành, đã có thể rõ ràng nhìn đến, ở tối tăm dưới bầu trời tràn ngập quỷ dị hơi thở. Trung quanh rừng cây hòa điền dã bên trong, phiêu đãng màu tím nhạt sương mù, làm cảnh vật trở nên mông lung. Không biết từ khi nào bắt đầu, sắc trời trở nên càng thêm âm trầm, ánh mặt trời phảng phất bị mây đen che đậy, căn bản vô pháp phóng ra đến mặt đất. Phảng phất trong nháy mắt, liền thay đổi một chỗ thiên địa. Tựa hồ có chút không thích hợp. Tím Cần yêu vương đánh giá bốn phía, ánh mắt có chút ngưng trọng, hoài nghi chính mình tiến vào ảo cảnh giữa. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, cùng nhân tộc giao chiến thời điểm, thường xuyên đụng tới đối phương thi triển ảo cảnh thủ đoạn. Chút tài mọn, có hoa không quả đồ vật. Yêu ma không am hiểu sử dụng ảo thuật, trừ phi thiên phú dị bẩm, hơn nữa tuyệt đại đa số yêu ma đối với loại này thủ đoạn phi thường khinh thường. Tuy rằng yêu ma sẽ đã chịu ảo cảnh ảnh hưởng, nhưng là cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Chỉ cần yêu vương nói rõ phương hướng, yêu ma nhóm liền tính là bị ảo thuật sở ảnh hưởng, cũng làm theo có thể đem thực yêu thành bắt lấy. Mặt khác bốn gã yêu vương, đồng dạng cũng phát hiện dị thường, nhưng là đồng dạng không có đặt ở trong lòng. Nếu thực yêu thành không có phòng ngự thủ đoạn, kia mới kêu không thích hợp, hiện giờ loại tình huống này mới tính bình thường. Sở hữu yêu chúng nghe lệnh, dựa theo ta sở chỉ phương hướng, lập tức khởi xướng công kích. Tím Cần yêu vương ngón tay phía trước, hạ đạt tiến công mệnh lệnh, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Mặt khác bốn gã yêu vương đồng dạng chỉ huy tương ứng bộ hạ, cộng đồng khởi xướng xung phong. Giống những cái đó gấp không chờ nổi yêu ma nhóm liên tiếp không ngừng phát ra giống giận, phía sau tiếp trước mà hướng tới phía trước chạy băng băng mà đi. Ở đi vội trong quá trình này đó yêu ma không ngừng tích tụ lực lượng, dần dần hình thành một cái chỉnh thể.